Con nhà có cha có mẹ dạy đàng hoàng, còn chưa được bước chân vào nhà này, huống chi là cái ngữ mày. Cái ngữ mà người ta nói, đó chính là tôi, là đứa con rơi của một người đàn ông giàu có. Mẹ tôi làm kế toán cho một công ty, và bố của tôi là giám đốc công ty đó, một người đã có gia đình đàng hoàng. Mẹ tôi biết nhưng vẫn lao vào. Những cuộc cãi vã qua điện thoại với bố tôi, những tiếng khóc trong đêm khi mẹ tôi chuẩn bị bữa tối xong xuôi, nhưng ông ta không đến. Mẹ tôi bắt đầu bỏ việc, lao vào những cuộc chơi đêm. Tôi luôn bị mẹ nhốt trong nhà một mình, và bà đã sa chân vào con đường làm gái mại dâm. Bà bị bắt đi cải tạo, dù cho con nhỏ, nhưng đã vi phạm nhiều lần. Bà nhờ một cô gái làm cùng khi xưa đưa tôi gửi gắm lên ngôi chùa mà bà hay tới. Năm đó tôi 17 tuổi. Sư thầy nhận nuôi tôi, cho tôi ăn học. Tôi đỗ đại học với số điểm rất cao. Rồi trong một lần tôi đang quét lá rơi đầy ở sân chùa, một người hỏi: "Cho anh hỏi, đi nhà vệ sinh lối nào?" Tôi ngẩng lên, nhìn một người đàn ông mặc sơ mi trắng, quần bò đen rất lịch lãm. "Anh đi thẳng ra phía sau kia ạ." "Cảm ơn em." Dưới tán lá mùa thu, cô gái mới lớn như tôi bất chợt rung động nhẹ vì nụ cười của người đàn ông khi nãy. Thế nhưng sự rung động khi mới lớn lại là khởi nguồn cho mọi chuyện. Người đàn ông đó cùng mẹ và gia đình anh ta lên chùa làm công đức. Họ có vẻ rất giàu có khi nghe nói bao năm đều công đức cho chùa. Và tôi nghĩ họ là những người tốt. Ngồi bên ngoài hiên, người đàn ông đó thấy tôi đang sâu hoa thành vòng, chợt lại gần. "Em khéo tay nhỉ, anh làm được không?" "Dạ, cái này có nhựa đen, đen tay anh đấy." "Dạ anh trắng mà, nếu có đen chút đầu ngón tay thì có sao?" Tôi cười nhẹ. "Em tên gì?" "Em họ Đỗ, tên Quyên." "Hoa Đỗ Quyên là hoa đẹp, rất giống với em." Lời bông đùa của anh ta thật sự khiến tôi bối rối. Mẹ anh ta gọi: "Hùng, về thôi con, hôm nay nhiều việc nên chậm con ạ." "Về luôn à mẹ?" "Lần đầu con tới đây, có thấy tâm tư nhẹ nhõm hơn không?" "Con tâm tư lúc nào cũng nhẹ." "Con lại đây, chào sư thầy đi con." "Con chào thầy." "Chàng trai này là con trai của con, cháu học ở nước ngoài về." "Ra vậy, cao lớn quá. Thế lập gia đình chưa?" "Cháu chưa, bao cô mà không ưng, cũng chả dắt cô nào về bao giờ." Hùng nói: "Con chỉ lấy người con yêu thôi." Sư thầy nói tiếp: "Đấy là điều tuyệt vời nhất đấy, mong con sớm tìm thấy một nửa của mình." Thế rồi như cái duyên, tôi thuê phòng trọ cùng hai cô bạn ở gần trường, cho tiện việc di chuyển vì chùa ở xa. Sư thầy bảo tôi ở dưới đi học cho đỡ khổ, nhất định phải có học. Trong lúc đi làm thêm tại quán cà phê ở gần trường thì tôi lại gặp người đàn ông ở chùa. Anh ta đi vào cùng hai thanh niên, thấy tôi đứng ở quầy. Hùng nói: "Chào Quyên, nhận ra anh chứ?" "Vâng, chào anh dùng gì?" Hùng trêu cười cợt. Bạn Hùng cũng trêu: "Order em được không?" "Chúng nó trêu kệ đi em, cho anh hai nâu đá và một đen đá. Của anh hết 120.000 Hùng ra bàn thì lũ bạn bâu lại hỏi: "Ai đấy, cho tao số đi." "Không đùa được đâu, đừng có vớ vẩn." "Thật chứ vớ vẩn gì, em này ngon, nhìn có vẻ hiền lành." Bạn tiếp lời: "Thế thì có người yêu là cái chắc rồi." Hùng hỏi: "Xinh phải không?" "Xinh mà, tao đố mày tán được em này đấy." Hùng nói: "Mày thách tao á?" "Ừ, một tuần." "Phét, một tuần là còn lâu đấy, mày mất gì?" "Tao mất một cây vàng nếu mày tán được một tuần, hai cây nếu mày thịt được." "Chốt nhá." "Chốt." Cô gái tên Đỗ Quyên không hề biết bản thân mình sắp rơi vào cái bẫy của một vụ cá cược. Ngày nào đó khi lớn, chắc bạn sẽ có cảm giác rất lạ khi người nào đó tặng hoa cho bạn vào mỗi buổi sáng. Tôi thật sự có cảm giác như mình đang được chú ý. Cô bạn làm cùng quán cà phê tên là Vân hỏi tôi: "Này Quyên, ngày nào cũng có hoa tươi thế này tặng, chắc chắn là người đó phải rất giàu có. Hoa hồng nhung là đắt lắm đấy." "Tao cũng chẳng rõ là ai tặng, nhưng tao không thích hoa." "Ô, sao thế?" "Chỉ vì không thích vậy thôi." Tôi chợt nhớ ngày còn nhỏ, bọn hàng xóm hay trêu: "Ê, mẹ tao bảo mẹ mày là gái bán hoa đấy." Bọn chúng chế giễu tôi bởi vì có người mẹ làm gái. Thế nên tôi ghét tử hoa và ghét luôn những bông hoa. Những bó hoa được tặng tôi đều vứt vào sọt rác. Vân nói: Phí thế, tao mang về nhé. Ừ, cho mày tất đấy. Tôi nhớ rõ hôm đó là ngày mưa bão, quán rất vắng. Tôi còn ngồi ôn bài một mình, cho tới khi tiếng chuông gió ở cửa vang lên. Tôi thấy một người đàn ông đội mũ lụp sụp, tay chảy máu ròng ròng. Anh ta nói tiếng Anh. Cô gái, nhà vệ sinh ở đâu? Dạ, bên tay phải. Anh có cần... Tôi cần một ly cà phê nóng. Nhưng cần gọi xe taxi đi viện không ạ? Không ẩn, tôi ổn, chỉ là bị xước ngoài da. À vâng. Tôi pha cà phê rồi đặt chỗ cửa kính. Anh ta ra đó ngồi vẻ mặt bình thản nhìn ra bên ngoài. Máy tôi reo lên tin nhắn. Em ngủ chưa? Ai vậy? Anh Hùng đây. Anh nhầm số rồi ạ. Nhầm sao được? Anh là Hùng gặp em ở trên chùa. À vâng. Sao anh biết số của em? Anh xin quản lý của em. Hoa anh tặng em nhận được không? Em nhận được rồi. Trả lời anh nhạt thế. Anh muốn được làm quen với Quyên. Tôi đọc xong tin nhắn, lặng yên, không trả lời. Khi ngẩng lên đã thấy vị khách rời đi. Tiền để kẹp dưới ly cà phê. Bê tách cà phê lên, tôi thấy chiếc bút bi chắc của anh đó. Cầm lên tay rồi cất vào ngăn tủ. Chắc mai người ta sẽ đến lấy. Tại nhà Hùng, Hùng nằm trong phòng nhắn cho Quyên. Thấy Quyên không trả lời, anh ta mỉm cười. Anh thích em rồi đấy nhóc. Mẹ Hùng mở cửa đi vào. Con này, cha con gọi về hỏi bao giờ con lấy vợ. Ông đâu quan tâm con sống hay chết đâu. Họ lấy vợ làm gì? Con phải hiểu bố con làm nghề gì. Ông chỉ muốn tốt cho con. Ông ta chỉ coi con là đứa con rơi thôi, mẹ hiểu không? Ông chỉ có mỗi mình con là con trai, con đâu toàn con gái. Sau này chắc chắn con sẽ hưởng chứ ai vào đây. Con sẽ lấy người mà con thích. Nhất định phải môn đăng hộ đối nhé. Nếu không đừng hòng mẹ cho bước chân vào đây. Vậy thì mẹ cũng nên nhớ này. Con chỉ là một đứa con rơi. Và mẹ cũng chỉ là người đàn bà bên ngoài của ông ấy thôi. Hùng, sao con lại nói như vậy với mẹ chứ? Con xin lỗi, mẹ đừng buồn. Mẹ nhẫn nhịn đến giờ này tất cả là vì con đấy. Hôm sau đến quán cà phê, không thấy Quyên đi làm. Hùng hỏi quản lý. Quyên nghỉ à? Ốm hay sao vậy? Không, đây là ngày con bé được nghỉ. Cuối tuần con bé về nhà mà. Hùng phi xe tới ngôi chùa. Thấy Quyên đang nhỏ từng giọt mồ hôi bên hai gò má. Cô ấy dậy cùng sư thầy lo lũ trẻ trong chùa. Hùng đứng lặng nhìn Quyên từng chút, rồi cứ ngẩn người nhìn cô gái có gương mặt nghiêm nghị dạy lũ trẻ, rồi nụ cười tươi rói khi nghỉ giải lao. Sư thầy nhìn thấy Hùng thì nói: Hùng đấy à con, mẹ con tới sao? Dạ không, chỉ có con thôi. Con đang đi qua đây nên tiện ghé qua. Sư thầy gọi: Quyên, đi pha nước mời khách đi con. Dạ. Tôi thấy anh ấy liền cảm giác rất ngại, vội vàng quay đi. Sư thầy rót nước rồi thấy Hùng cứ nhìn Quyên. Hùng này, con có muốn tới đây học võ cho khỏe không? Cứ thứ bảy và chủ nhật buổi chiều. Dạ vâng. Con không bận đi làm sao? Con sắp xếp được. Con chào thầy. Tôi mon men thở dài. Thầy nói: Thầy nghĩ đó là một chàng trai tốt. Con không nghĩ tới chuyện trai gái thưa thầy. Con đến tuổi trưởng thành rồi, cũng cần phải có. Con không muốn sống như mẹ con, để đàn ông chà đạp lên mình. Quyên nói như vậy rồi quay vội chạy đi. Sư thầy với tay: Kìa con, không được nghĩ như vậy. Ra bên ngoài trời đổ cơn mưa. Hùng đứng trú mưa ở hành lang. Tôi nói: Cảm ơn anh với những bó hoa hồng nhung. Nhưng chắc có lẽ với anh ấy, em chỉ là một sự rung động nhất thời. Cũng như lần đầu em gặp anh cũng nhất thời rung động. Và sau đó em nhận ra cái gì nhất thời thì sẽ không bền lâu. Hùng nói: Em sai rồi. Có nhất thời xung động mới khiến bản thân hiểu thế nào là xung động và tại sao lại xung động. Đó chính là tình cảm. Cũng như rơm, chỉ cần có lửa, nó sẽ cháy bén. Dù Quyên có nói thế nào, anh vẫn sẽ tán đổ em. Chắc chắn. Tôi cười nhạt rồi quay đi. Tôi tự nhủ bản thân sẽ không được giống như mẹ. Yêu mù quáng rồi chọn một cuộc đời mù quáng đến sai lầm. Hôm sau tôi đi làm, thấy chiếc bút vẫn trong ngăn kéo. Ê, Vân, hai hôm không ai đến lấy đồ à? Không, làm gì có ai đâu. Vậy à, cái này khách để quên, sợ lẫn mất nên phải để đây. Mất làm sao được, có cái bút cho gì người ta lấy. Vậy tao để trong túi một tuần nữa xem sao. Để ngoài sếp không để ý, lại dùng mất. Khi tan ca đã thấy Hùng chờ ngoài cửa. Đánh đưa em về. Em tự về được. Tất nhiên là em tự đi được. Nhanh muốn đưa em về được chứ. Nhìn gương mặt của anh ấy cười hiền, tôi gật đầu. Lên xe, Hùng chở tôi qua khắp các con phố nhỏ của Hà Nội. Anh cố tình đi lòng vòng phải không? Sao mãi chưa về đến nhà vậy? Hùng đèo tôi đến trước cửa nhà nghỉ. Chúng ta vào đây nói chuyện nhé. Tôi sững người trước lời đề nghị quá thô lỗ từ người đàn ông này. Lý do gì anh ta lại có thể thô lỗ đến như vậy? Lời đề nghị của anh ta khiến tôi lặng người. Tôi thay đổi sắc mặt. Sao em căng thẳng thế? Anh đi làm về chưa ăn gì? Rồi em vào đây ăn bánh mì sốt vang rồi về. Tôi nhìn sang bên cạnh quán bánh mì, bao nhiêu người đang ăn. Tôi ôm chán rồi cười một mình. Mình nghĩ cái quái gì đây? Hùng ăn rất khỏe, nhưng có vẻ dư nhất đói. Anh ăn hết 3 cái bánh mì liền. Tôi hỏi, sao anh không về nhà ăn cơm cho chắc bụng? Anh không muốn về nhà. Ô, sao vậy? Hùng cười nhạt, xem không ăn đi. Em ăn xong một cái rồi, em cũng ăn tốt lắm đấy, nên đừng mời em. Mời gì cao sang anh không mời được, chưa mời cái này anh mời được. Anh có vẻ khiêm tốn rồi. Ăn xong, Hùng đèo tôi trên con xe máy, qua những ánh đèn của con phố cổ. Lần đầu tiên tôi đi cùng một người đàn ông khác giới về nhà lúc muộn. Vào phòng thì Hương, cô bạn cùng phòng Hù, làm tôi giật mình. Này, bắt cổ đang đi chơi với trai về nhà nhé. Không như mày nghĩ đâu. Thế nào mới là giống tao nghĩ nào? Cao ráo trắng trẻo ngon đấy. Tao không thích yêu đương. Vậy sao không từ chối? Từ chối rồi nhưng anh ấy vẫn theo đuổi đấy chứ. Gặp ở đâu vậy? Tao thấy được mà. Chính vì quá được tao lại càng không thể yêu. Mày đúng là quái dị. Nếu như mày thì tao yêu ông Trung là không được à? Mày khác tao khác. Mày có gia cảnh đàng hoàng, còn tao lại khác. Tao là một đứa trẻ mồ côi. Nhìn về tương lai đi Quyên. Mà đừng sống quá bi quan. Hãy mở lòng mình hơn. Hạnh phúc sẽ đến đấy. Tin nhắn ở trên điện thoại. Em ngủ chưa? Tôi úp máy không trả lời. Tại nhà của Hùng, Hùng tắm dưới vòi sen, rồi cứ nghĩ nhìn điện thoại để trên kệ. Cô ấy đi ngủ rồi hay sao ấy nhỉ? Hùng nhớ lại lúc nãy chắc chắn là Quyên hiểu lầm rằng Hùng định đưa Quyên đi nhà nghỉ. Anh ta bật cười trong toilet. Tắm xong, Hùng đi xuống dưới nhà. Thì bố anh ta đang nói chuyện với mẹ Hùng ở dưới. Con của chúng ta ngày mai sẽ đi đăng ký, quyết định cho nó thăng chức. Thật sao anh? Phải, nó xứng đáng làm sếp. Sẽ lên làm đội trưởng hình sự thành phố, không còn làm ở quận nữa. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Em và con cứ chịu thiệt một chút. Anh là công an nên không thể bỏ vợ được. Bỏ vợ anh sẽ bị kỷ luật, thì còn uy nghi đâu ra với cấp dưới. Em hiểu mà. Anh sẽ tìm một mối tốt xứng đáng với con. Nó là một chàng trai xuất sắc, xứng đáng là một trung tá công an đầy hy vọng. Con nó không muốn người ta đồn rằng có bố là thứ trưởng bộ công an. Nó muốn vươn lên bằng thực lực của nó. Anh hiểu. Nhưng có anh rồi, con sẽ lên cao nhanh hơn. Hùng quay lên phòng đóng cửa lại, bỏ thuốc ra hút, gương mặt lầm lì. Hôm sau tan học, tôi lại thấy Hùng đứng trước cổng trường học. Hùng nói, đi ăn trưa với anh đi. Nay trông anh có vẻ vui nhỉ. Anh được thăng cấp. Thăng cấp? Anh làm nghề gì thế? Anh á, làm văn phòng linh tinh thôi. Vừa thấy có mấy sinh viên nam đang cả khịa nhau, có người bỏ dao bấm ra, khiến mấy người gần hét lên. Đánh nhau bằng dao kìa. Người cầm dao chạy ra phía tôi, đuổi theo bạn nam kia. Hùng ngáng chân khiến hắn ngã sõng soài sấp mặt xuống đường. Hắn ngẩng dậy nhìn Hùng. Mẹ con chó chết, mày ngáng chân bố mày à? Vừa nói dứt câu, Hùng vả liên tiếp vào mặt, rồi bẻ ngoặt tay hắn rất nhanh. Tôi còn choáng vì độ nhanh nhảy của Hùng. Cầm dao đâm bạn học là đã sai. Cái sai thứ hai là mày nói bậy. Tôi phì cười. Rồi Hùng rút dây giày của hắn buộc gọn ra sau tay. Lát nữa sẽ có các chú công an đến đưa phường để học lại đạo đức nhé. Tôi ngồi sau cứ trêu. Oai oai, ngầu quá. Kèm lớp em mê tiết rồi đấy. Hùng nói, tôi đừng có trêu anh nữa. Anh học võ ở đâu vậy? Em đâu có học võ đâu. Tôi biết là Hùng nói dối, vì tôi là người học võ. Thao tác của Hùng phải đai đen đẳng cấp. Đến quán ăn trưa, Hùng nói thẳng với tôi, là bạn gái của anh đi. Em rất chân thành. Em vẫn rất cởi mở. Nhưng đến khi anh muốn đi sâu hơn về em lại khép mình lại. Em đang cho anh một bài toán khó giải. Em không muốn yêu lúc này, em chỉ muốn học thôi. Việc yêu đương với anh sẽ không ảnh hưởng tới việc học của em. Anh cũng rất bận, nhưng anh vẫn muốn được cùng em đi ăn. Ở bên em, anh giải tỏa bớt căng thẳng của cuộc sống và công việc. Quan trọng là anh chân thành với em. Lời nói của người đàn ông trong chiếc áo khoác gió đen của mùa thu khiến lòng tôi lại một lần nữa xao động. Em là đứa trẻ mồ côi. Anh biết. Em chẳng có gì cả. Anh biết. Em không hợp. Đã thử chưa mà biết không hợp. Anh không quan trọng là em đến từ đâu, em là ai. Anh chỉ quan trọng là anh thích em và đang nói chuyện với em trong tư cách là một người đàn ông 35 tuổi mở lời. Hay là em đang lo chuyện chênh lệch tuổi tác quá nhiều? Không phải tuổi tác, mà là em chưa yêu ai bao giờ nên... Bây giờ yêu cũng chưa muộn, là bạn gái của anh nhé. Câu Hùng chốt khiến tôi bất ngờ. Tôi cười nhạt rồi gật đầu nhẹ. Hùng cười rất tươi. Vậy cứ thử xem sao. Sau ngày đó, thỉnh thoảng Hùng cùng tôi lên chùa dạy cho lũ trẻ học võ. Ngày tôi nghỉ học, anh đến nấu cơm cùng tôi ăn cơm. Mai anh phải đi công tác vài ngày. Vâng, anh đi xa không? Anh đi Điện Biên. Quyên này, ăn xong anh đưa em đi mua đồ nhé. Thôi, em có đủ đồ rồi mà. Không phải mua gì đâu ạ. Anh muốn mua nhẫn đôi. Các đôi yêu nhau, tưởng anh mua nhẫn đôi còn gì. Anh xến quá đấy. Chủ yếu là trong lòng thôi. Để nếu anh có đi công tác ấy, thì tên nào gạ gẫm em, nhìn vào tay của em sẽ biết em là hoa đã có chủ rồi. Tôi nhìn Hùng rồi bật cười. Anh trẻ con quá đấy. Tới tiệm vàng, Hùng mua đôi nhẫn tôi chưa kịp nhìn giá. Anh thanh toán xong rồi. Đúng mẫu em thích đây. Đắt không anh? Không, rẻ lắm. Anh khắc tên em vào nhẫn của anh, còn tên anh khắc vào nhẫn của em. Người ta nói chưa cưới mà đeo nhẫn đôi là không lấy được nhau đâu. Không đâu, dù có chết anh cũng nhất định sẽ lấy em. Nói gì ghê thế. Hùng ôm tôi bên bờ sông Hồng. Và lần đầu của tôi và Hùng trao nhau nụ hôn. Nụ hôn ngọt ngào của tình yêu đầu tiên. Tình yêu mà đứa con gái mới lớn như tôi mong ước rằng sẽ có người yêu mình bằng cả tấm chân tình. Hùng về nhà thu xếp đồ. Mẹ Hùng thấy Hùng tay đeo nhẫn thì bà vội vã cầm tay con. Hùng, sao con lại đeo nhẫn cưới thế kia? Sau chuyên án này, về con sẽ nói chuyện với mẹ sau. Con đang yêu ai à? Vâng. Là con nhà ai? Bố mẹ làm gì? Hùng thở dài. Đơn giản là con yêu thôi. Là được phải không mẹ? Mẹ Hùng gật đầu kiểu miễn cưỡng. Hôm nay tôi lên trại thăm mẹ. Mày lên mà không mua cho tao cái áo mới nào sao? Tháng trước con vừa mua cho mẹ rồi còn gì. Cái áo nhà quê Ý, ai mà mặc được. Tao dặn mày gửi thư cho bố mày, mày đưa chưa? Con chưa đưa. Sao mày ngu thế? Đưa còn moi được tiền chứ. Mẹ có chắc đưa là ông ta sẽ đọc không ạ? Mẹ đừng mơ mộng nữa. Còn cái ngu như chó ấy, lão làm giám đốc ngân hàng, thiếu gì tiền. Xưa lão Ý làm giám đốc, bây giờ chắc là chức to hơn rồi cũng nên. Ông ấy có gia đình rồi, mẹ đừng có làm phiền ông ấy nữa. Kệ chứ, tao phải moi móc nó đến chết. Mẹ moi được đồng nào chưa? Hay ông ta bỏ rơi con và mẹ nhai tấm rẻ lau, dẫm chân qua là xong. Sau khi tao ra tù, nhất định tao sẽ đến gặp ông ta. 3 tháng nữa mẹ được ra rồi đấy. Lúc đấy mẹ đưa con đến gặp ông ấy nhé. Không cần. Lúc bé thì con cần, bây giờ thì con không muốn gặp. Đồ của mẹ đây, trời chuẩn bị lạnh rồi đấy, mẹ nhớ mặc ấm. Mẹ Quyên rưng rưng nước mắt khi nhìn con gái đi lững thững ra bên ngoài. Sau này mẹ sẽ bù đắp cho con, hãy đợi mẹ. Tôi biết cả nhà đẻ của cha đẻ mình sống ở trong biệt thự đắt đỏ bậc nhất Hà Nội. Ông ấy có 2 cô con gái, một cô gái tên là Linh, chạc tuổi tôi. Nhìn ông ấy đèo con gái chăm chút từng tí một, tôi chạnh lòng. Thế nhưng tôi chấp nhận số phận đã định. Sau khi đi công tác, Hùng tuyệt đối không nhắn tin cho tôi, số máy cũng tắt, cho đến ngày sư thầy nói chuyện với tôi. Dạo này con rất vui vẻ, con đang có gì vui sao? Dạ không có. Nếu con quyết định đến với cậu Hùng thì thầy muốn con hãy hỏi cậu ta rằng có chắc chắn cậu ta và con sẽ có kết quả. Hãy hỏi nghề nghiệp của cậu ta, khi đó con sẽ có lựa chọn đúng đắn hơn. Vâng. Thầy biết anh ấy làm nghề gì ạ? Con hỏi sẽ tốt hơn đấy. Tôi đang học ở trong phòng thì số của Hùng reo lên. Anh xong việc rồi này, em ra ngoài đi. Bây giờ muộn rồi, mà em tưởng anh mất tích luôn rồi chứ. Anh đang đứng bên ngoài. Tôi mặc áo khoác chạy ra bên ngoài, thấy Hùng đi ô tô. Chà, nay mới Tậu Châu rồi đấy. Xe anh mượn, anh làm gì có tiền mà mua. Lạnh quá nên mượn tạm thôi. Đi ăn lẩu nhá, anh đói quá. Cứ gặp em đánh đòi ăn là sao nhỉ? Thì không ăn thì làm gì, theo muốn mình đi đâu. Tôi búng vào trán của Hùng. Thôi đi, lại nghĩ sai sai rồi đấy. À mà em hỏi này, anh làm nghề gì? Hùng lặng yên trước câu hỏi của Quyên. Xanh không trả lời. Nếu anh nói ra, em sẽ không chia tay anh chứ? Có gì nghiêm trọng, anh nói đi xem nào. Em hứa đi. Ok, em hứa. Anh nói đi, hồi hộp quá. Anh hiện là Trung tá Phạm Quốc Hùng, đội trưởng đội hình sự thành phố Hà Nội. Tôi tắt nụ cười khi nghe thấy câu nói của Hùng. Anh là công an và tôi lại có mẹ đi tù. Chúng tôi chắc chắn không thể đến với nhau. Tôi quay vội đi. Hùng vòng tay ôm tôi lại từ sau. Em và anh không thể đâu thưa ngài Trung tá. Nếu anh nói từ đầu, em đã không bước tới. Em không cần bước, chỉ cần anh bước thôi. Chỉ cần anh bước là được mà. Mình anh bước cũng không thể được, sẽ là gánh nặng trên vai của anh. Vậy hôm nay em dành hết lầm lỗi để chia tay. Mình là một đôi mũa đũa lệch đấy. Hãy để nó xuống dòng nước đành buông trôi. Ranh giới của hai chúng ta là yêu, nhưng không thể nào bước qua được đâu. Quyên giật tay của Hùng rồi chạy thẳng vào nhà. Hùng thấy rõ Quyên đã rơi nước mắt. Hùng về nhà ngồi uống rượu một mình, tay nhìn chiếc nhẫn. Mới đầu anh đùa với bạn anh thôi, nhưng thật ra anh thích em ngay từ lần gặp đầu tiên. Anh yêu em, Quyên à. Tình yêu nào cũng ngọt ngào, cũng sâu lắng, rồi dần dần sẽ nhận lấy một cay đắng. Hoặc đắng chỉ là bản thân chúng ta có chấp nhận bước tiếp hay không. Tôi xin học, nghỉ học, rồi trở về ngôi chùa, nơi mà tôi đã lớn lên. Ngồi nhìn hồ hoa sen, tôi buồn đến nao lòng. Sư cô nói, này có chuyện gì mà con buồn thế? Chút việc nhỏ thôi ạ. Chưa bao giờ cô thấy con buồn thế này. Con tâm sự với cô được mà. Con đang yêu một người. Vậy là kia vui sao lại buồn? Nhưng anh ấy là công an và chúng con sẽ chẳng thể có kết quả. Chỉ cần nghĩ đến vậy thôi con đã đau lòng đến khó thở rồi. Con yêu người đó rồi hay sao? Vâng, con rất yêu anh ấy. Con biết con không có tư cách để yêu một người. Nhưng tại sao lại là anh ấy? Tại sao anh ấy là một chiến sĩ công an? Anh ấy và con không thể đâu. Con cũng đã rất thật lòng với người đó, là mối tình đầu của con. Tiếng khóc của cô gái trẻ mới biết nhưng đã va phải sự chênh lệch của gia đình quá lớn. Một cô gái luôn chẳng dám yêu ai, vậy mà lại đang đau khổ khi cuộc tình mà cô lựa chọn chưa kịp nở đã vội tàn. Hùng nằm trên giường, người đầy mùi rượu, thì điện thoại reo lên. Sếp, có thông tin bọn chúng trao đổi trong quán bar Thiên Đường trên khu X. Chuẩn bị bao vây, tôi sẽ có mặt sau 10 phút nữa. Vâng, sếp. Trong quán bar, tiếng nhạc sập sình, các nam thanh nữ thú cười đùa hò hét. Tiếng của DJ khuấy động cả quán. Hùng trà trộn vào quán với tư cách là khách. Hùng đeo tai nghe nhỏ xíu trong tai. Hùng nói, tầng 2, phòng VIP 3, đang có rất nhiều bảo vệ, chuẩn bị xông vào. Hùng giơ súng ra, chĩa vào đám bảo vệ. Hùng nói, nằm xuống. Tất cả nằm xuống, công an hình sự đây, yêu cầu tất cả nằm xuống. Lính ập vào, Hùng chạy lên bên trên, mở cửa. Bảo vệ nói, à dạ vâng. Cửa mở ra, một người đàn ông già đang ôm ấp hôn hít một cô gái trẻ. Chết tiệt, bị lừa rồi. Sếp, rốt cuộc lần này là ai vậy? Sao hắn cứ chơi trò mèo vờn chuột với chúng ta? Tất cả những kẻ chúng ta bắt chỉ là những nhánh nhỏ trong tổ chức của hắn. Hắn là kẻ đứng đầu tổ chức có tên là Yakuza, một tổ chức xã hội đen phi pháp lớn nhất ở Nhật Bản. Sao bọn chúng lại tràn sang Việt Nam làm loạn lên vậy? Chính vì chúng tràn sang mới khiến ta đau đầu. Chúng thấy cái gì ở nước ta? Bọn chúng là những kẻ sống nguyên tắc và đặc biệt là không tiếc mạng người. Nên anh phải cẩn thận bởi vì chúng rất manh động. Mẹ của Hùng ở nhà nhìn thấy chiếc nhẫn của con trai để trên mặt bàn. Bà cầm lên, nhìn thấy chữ Quyên để trong mặt nhẫn. Quyên, cái tên này mình nghe thấy ở đâu rồi nhỉ? Bà cầm máy lên định gọi cho con trai. Người của người thân tín. Bác hỏi này. Trung, dạo này con có thấy Hùng quen ai không? Bảo bác nhé. Bác hỏi mà nó không nói. Chứ bác mong nó lấy vợ quá rồi cháu ạ. Dạ sếp vẫn chưa. Nói cho bác nghe xem nào. Cháu chỉ biết là sếp đang quen một cô gái làm ở quán cà phê ở đường X. Cháu đưa sếp đến đó vài lần nên không rõ cô ấy thế nào. Quán cà phê tên gì vậy cháu? Tên Hạ Cà Phê ạ. Ở đường X. Ừ, cảm ơn cháu. Ngày hôm sau, mẹ Hùng tìm đến quán cà phê. Bà vào quán hỏi cô nhân viên. Cho bác hỏi, quán cháu có bạn nào tên là Quyên không? Dạ bạn ấy lát nữa sẽ đi làm ạ. Vừa nói xong, Quyên mở cửa cười tươi. Tôi đến rồi đây, đã đông khách không? Mẹ Hùng đứng dậy nhìn Quyên rồi ngạc nhiên nhận ra. Tôi cũng chợt nhận ra người phụ nữ đứng trước mặt mình là mẹ Hùng. Hai tay của tôi run lên. Tôi đang sợ. Tại Nhật Bản, bang phái Yakuza nổi tiếng tàn nhẫn và độc ác đang ầm ầm trước cửa một biệt phủ. Một kẻ áo đen đi vội vã đạp cửa phòng một phụ nữ. Người phụ nữ gẩy tay nhẹ nhàng khiến hoa từ bông rơi từng cánh nhẹ xuống ly trà. Cô nói ngay, nó đang ở đâu? Tại sao hôm nay mình lại mất bình tĩnh vậy ông xã? Tôi ghét cái bản tính thản nhiên vô tư của cô. Cha tôi sắp mất rồi, ông ấy cần gặp nó. Anh yên tâm, con trai của anh nó đang ở chỗ ông của nó rồi. Cái gì, sao tôi không biết? Anh chẳng biết gì ngoài mấy cô gái da trắng môi đỏ lúc nào cũng ngồi trên lòng anh ôm hôn thắm thiết. Cô im đi, chỉ cần tôi kế vị thì điều đầu tiên tôi làm là sẽ đá cô ra khỏi đây. Em chờ anh nha ông xã. Tôi căng thẳng đối diện với mẹ của Hùng. Bác nói thẳng với cháu, cháu là người có học thì bác tin rằng cháu hiểu khoảng cách giữa hai đứa là rất lớn và vĩnh viễn không thể nào đi cùng trên một con đường được đâu. Dạ, cháu hiểu. Bác cứ nghĩ rằng cháu là một đứa biết suy nghĩ. Nó phải yêu một cô gái có gia cảnh đàng hoàng, vợ công an, lại xét ba đời. Cháu hiểu và rút lui đi, trước khi mọi chuyện đi quá xa. Cần thiết ý, cháu chuyển vào miền Nam học, bác sẽ lo cho cháu. Cháu hứa là sẽ không gặp anh ấy nữa đâu. Cháu và anh Hùng cũng đã chia tay rồi, nên bác đừng lo. Mẹ cháu bị bắt khi đang hành nghề mại dâm. Vết nhơ đó chính là thứ mà cháu dù có học hành cao tới đâu cũng không thể rửa sạch được. Chào cháu. Tôi nắm chặt tay vào quán, ngồi khóc một mình trong quán cà phê. Nếu như không vội vàng yêu nhau để rồi lìa tan thì hôm nay sẽ không đau đớn đến thế này. Quyên tự lấy tay đấm vào ngực của mình. Hùng sau khi nghe lính của mình kể về chuyện mẹ của mình hỏi, anh ta lập tức chạy xe một mạch tới quán cà phê. Vân nói, anh ơi, Quyên xin nghỉ hẳn rồi. Xin bao giờ? Khi nãy có một phụ nữ đến nói chuyện rất lâu, giờ cậu ấy ngồi khóc một mình. Em nghe được câu chuyện đó là gì không? Em chỉ nghe người phụ nữ ấy nhắc đến tên của anh, vậy thôi. Cảm ơn em. Hùng biết là mẹ anh ta và phóng xe đến phòng trọ. Hương bạn cùng phòng nói, cậu ấy dọn đồ đi cách đây 2 tiếng rồi. Cô ấy có nói đi đâu không? Dạ không ạ. Đây là số của anh, nếu có tin gì của Quyên ấy, nhắn cho anh nhé. Hùng vừa rời khỏi thì Quyên từ trong nhà vệ sinh đi ra. Hương nói, anh ấy yêu mày thật lòng đấy. Hùng về nhà mặt hầm hầm. Mẹ Hùng nhìn thấy con trai về, bà đon đả, con về sớm vậy, ăn gì mẹ nấu? Mẹ đi gặp Quyên rồi à? Phải, mẹ đi gặp nó. Mẹ cứ tưởng là ai, con bị nó bỏ bùa rồi. Mẹ đừng làm như vậy nữa, mẹ đã nói những gì? Tất nhiên là nói con và nó không hợp, không thể đến được với nhau. Con thừa biết còn gì. Con sẽ chỉ lấy người mà con yêu, dù cho con là ai. Mẹ nghe cho rõ đấy. Mẹ câm miệng. Bởi vì con đàn bà mà làm hỏng tương lai thì có đáng không? Vậy thì mẹ làm hỏng cuộc đời của con thì có vui không ạ? Tao nuôi mày khôn lớn, không yêu đứa này thì mày yêu đứa khác. Hà cớ gì mà cứ nhất định phải là cái con đó? Con mẹ làm đĩ vậy chứ. Nó không xinh đẹp đến mức con làm như vậy đâu. Mẹ nói cho con biết, nếu con cứ cố đến với nó thì trừ khi con ra khỏi ngành, hiểu chưa? Ước mơ công an của con ấy sẽ chết theo con nhỏ đó đấy. Ai nói với mẹ là con sẽ ra khỏi ngành? Con sẽ ở bên cạnh cô ấy. Ý con là sao? Con không cần cưới, con với cô ấy sẽ sống với nhau như vợ chồng. Mày câm miệng. Con đủ lớn rồi, đủ quyết định về hành động của mình. Được, vậy cứ thử đi. Rồi sẽ có ngày con chán nó, con sẽ phải quay về, con cũng chẳng mất gì được. Cứ làm đi, thằng bất hiếu. Tại nhà hát lớn tại trung tâm Nhật Bản, một cô gái chân dài, tóc buộc cao đi lịch lãm vào căn phòng VIP trên cao. Cô gái nói: "Boss, ngài đã mệt rồi. Đêm nay đã chuẩn bị sẵn cô hoa hậu đến từ Việt Nam." "Việt Nam?" "Dạ vâng." Anh ta đứng dậy tới căn phòng trong khách sạn cao cấp. Đi qua thang máy, thấy cô hoa hậu đang quát cô gái quản lý của mình: "Bảo cô tết tóc cho hiền dịu, thì cô làm rối hết cả tóc của tôi. Đúng là vô dụng. Cô biết hôm nay tôi phải gặp ai không? Nói thì cái loại quê mùa như cô không biết đâu. Cút ra ngoài kia." Cô gái hất tay làm cô quản lý ngã ra sàn, văng hết vòng tay hoa tai trong túi ra sàn. Đàn ông thấy cô hoa hậu bước vào thang máy, anh ta cúi xuống nhặt đồ cho cô quản lý. "Dạ cảm ơn anh, cảm ơn rất nhiều." Lát sau cô hoa hậu lên trên tầng thì cô gái chân dài dặn lại: "Cô về đi, nay không cần tới nữa." "Ơ sao vậy?" "Ngài chỉ nói vậy." "Phải cho tôi lý do chứ." Bên trong phòng, cô quản lý run run đứng trước mặt người đàn ông: Tôi không biết anh là ai cả." Ngẩng cao mặt lên. Quản lý ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông rồi ngẩn người: "Cô tên là gì?" "Tôi là Hạnh." "Hạnh, tôi sẽ nhớ cái tên này." Lên giường cởi đồ ra. Tôi đang buồn bã ở sân phòng trọ thì Hùng xuất hiện. "Anh biết em sẽ còn ở đây. Anh về đi, đừng tìm em nữa." Hùng với tay ôm lấy tôi: "Đêm nay anh nhất định phải có được em, dù em có muốn hay không." "Anh nói gì?" Vừa nói xong, Hùng bấm vào gáy của Quyên khiến Quyên ngất xỉu. Anh ta vội vã bế Quyên lên xe, chạy vụt đi trong đêm. Tiếng xe dừng trước một cửa khách sạn cao cấp. Gương mặt của Hùng đầy vẻ bức tức, dìu Quyên vào trong phòng. Tôi mơ màng thấy Hùng động vào người mình. Tôi tóm tay của Hùng: "Đừng, em xin anh. Anh yêu em." Hùng hôn lên môi của tôi, ghì chặt tay của tôi. Tôi đẩy nhưng anh ta rất khỏe. Tôi không thể kháng cự lại. "Đừng làm như vậy. Em và anh không thể tới với nhau được đâu." "Sẽ được. Chỉ là em muốn hay là không thôi." "Em không muốn bởi vì không thể. Chỉ cần em muốn chúng ta nhất định sẽ cược ở bên nhau. Nhất định là được." "Đừng." Hùng sẽ toạc cái áo sơ mi mà tôi đang mặc, từng chút một hôn lên cổ lên ngực của tôi. "Anh nói cho em biết, hôm nay vào đây rồi, anh sẽ có được em." Tôi khóc lóc như một đứa trẻ. Sáng hôm sau, tôi không có áo để mặc, liền mặc vội áo sơ mi của Hùng. Hùng giơ cái điện thoại ra chụp. "Anh chụp gì vậy?" "Em mặc đồ của anh rất đẹp, anh lưu lại thôi." "Em phải về đi học, anh có thể mua hộ cái áo được không?" "Ok, em đi tắm đi, sẽ có người mang áo lên cho em. Anh cũng phải có cuộc họp nữa." "Nhưng gì anh muốn, anh đã có rồi đấy. Sau hôm nay chúng ta đừng gặp nhau nữa. Anh nghiêm túc muốn sống với em." "Anh biết là chúng ta không thể mà. Anh nợ em một lễ cưới. Chỉ cần em không cần cưới hỏi, không cần đăng ký kết hôn, thì chúng ta có thể mãi mãi sống bên nhau." Hùng đứng dậy ôm lấy tôi: "Nhưng còn sự nghiệp của anh." "Ngốc ạ, lo cho bản thân em thiệt thòi, chứ đừng có lo cho anh. Anh đã xác định là mình không lấy vợ, vợ bên em đến khi nào anh đủ lông đủ cánh, anh sẽ ra khỏi ngành và cưới em đàng hoàng." Hùng cúi xuống hôn lên đôi môi của tôi. Tôi trở về phòng trọ, ngồi suy nghĩ cả buổi về lời đề nghị sống chung của Hùng. Anh đang nghĩ gì trong đầu vậy? Tại quán nhậu, Hùng cùng đám bạn học cạn ly. Cuối tháng thì đón vợ về, mẹ cha nó chứ, dỗi cái lại bỏ về bên ngoài. Tên B nói: "Mày đeo đón xem, nó có tự mò về không? Cứ chiều nó quen đi, phải tao tao bỏ bẵng kệ luôn." "Ai mà Hùng, mày cưới được rồi đấy." "Tao á, chắc còn lâu." "Mày thiếu gì em?" "Tao chỉ lấy người tao yêu thôi, vậy mới bền." "À, bây giờ căn chung cư cao cấp nào đang được ưu đãi nhỉ?" "Tân Hoàng Minh, ở đó nổi tiếng đẹp, cao cấp tầm 40 tỷ. Tao chưa phải là đại gia đâu, mà làm bên nhà đất ấy, kiếm tao căn nào 4-5 tỷ. Nhìn hơn được không?" "8 tỷ đổ lại đi." "Nhà mày tao vật vã như vậy, mua thêm làm gì?" "Tao giờ ở riêng." Tan học, tôi lại thấy Hùng đứng sẵn ở cổng với nụ cười tươi trên môi. Tôi nói: "Sau này đừng có đón em nữa, Anh dọn đồ của em đến cho chúng ta rồi. Chúng ta? Phải, lên xe đi. Tôi lặng lẽ lên chiếc xe tiền tỷ của Hùng. Tôi cứ vùi đầu không nói gì. Sao thế? Sao không nói gì? Em thấy chúng ta cái gì cũng quá nhanh, làm cho em hơi hoang mang. Bạn em cũng hãy đưa bạn trai về. Em ở đó cũng bất tiện. Chi bằng chúng em, chúng ta cứ sống chung đi. Hàng ngày em nấu cơm cho anh ăn, những món ngon là được. Chỉ nấu ăn thôi sao? Cả những cái khác nữa chứ. Hùng sờ lên đùi của tôi ngại rụt người lại. Em nghĩ là em của anh không nên sống chung thế này đâu. Sẽ làm mất hình ảnh của anh đấy. Anh không lo thì em lo làm gì? Như anh nói rồi, chỉ cần em ở bên anh sẽ làm tất cả vì em. Lời của Hùng có lẽ là lời mơ ước của biết bao cô gái, mong người mình yêu sẽ nói ra câu nói. Nhưng đổi lại, với tôi tất cả là nỗi lo. Xe về tới căn hộ cao cấp gần ngay chỗ tôi học. Tôi ngạc nhiên khi trong nhà phong cách cổ điển sang trọng mà tôi rất thích. Hùng nói, em thích không? Anh lấy 3 phòng ngủ để sau này em và mẹ về đây ở với chúng ta. Mẹ em? Phải rồi, mẹ em đang được ở rất tốt. Anh đã nhờ bạn anh rồi, mẹ sẽ được sớm ra tù thôi. Nghe lời nói của Hùng, tôi thật sự không còn đường lui. Thế nhưng tôi với Hùng ở đây mới thấy phát sợ. Ngày nào anh ấy cũng đòi quan hệ. Hương và Vân gặng hỏi, này, tôi thấy mày cứ gầy rộc đi đấy. Phải rồi. Sao đấy? Tôi thấy mày lạ lắm, hẳn là có vấn đề gì. Tôi òa khóc trước mặt của cả hai trong quán cà phê. Tôi kể cho họ nghe về Hùng. Vân nói, tao nghĩ là anh ấy yêu mày quá nên vậy. Hương chen vào, không đâu, hắn có nhu cầu quá cao nên mới vậy. Chứ tao với người yêu có nhiều thì cũng chỉ tuần 3 lần là căng. Tôi nói, 2 tháng nay anh đều đòi hỏi mỗi khi đêm xuống. Tao rất là sợ, tao chỉ muốn chia tay. Nhưng nghe anh ấy nói về mẹ tao, tao lại sợ anh ấy phật lòng thì mẹ tao lại bất lợi. Tao đi công tác sao? Ừ. Nghe nói lần này bắt ma túy lớn nên phải đi từ tuần trước. Hương nói, là với đôi mày thế nào? Rất ân cần và chu đáo, tao muốn gì cũng được, chỉ có chuyện đó là khiến cho tao sợ thôi. Vân nói, cố gắng chờ xem sao. Tao nghĩ là mới nên ông ấy hứng thú, chứ thời gian lâu chả chán mửa ra ấy. Tao cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa. Đang nói chuyện thì Hùng gọi, em tan học chưa? Em tan học rồi, đang ngồi cà phê với Vân và Hương. Vậy à? Bận FaceTime của anh xem nào. Tôi mở FaceTime lên. Hương và Vân chào Hùng. Em chào anh. Chào em. Vậy em ngồi với bạn đi nhé. Vâng. Hùng còn kiểu quản lý chặt tôi thế này nữa. Mẹ Hùng gọi điện cho con trai. Con đi 2 tháng rồi, con đừng để mẹ điên lên nhé. Con nói với mẹ là con ở riêng rồi mà, để tiện cho việc hú hí với con nhỏ sinh viên kia sao? Mẹ đã biết rồi thì hỏi lại con làm gì? Mẹ ăn buồn ngải của nó rồi. Tầm này có ăn gì thì mẹ cũng không thể ngăn cản con được đâu. Con bận rồi, con cúp máy đây. Mẹ Hùng hậm hực. Rồi con xanh sẽ biết tay mẹ. Mẹ đẻ ra mày, mẹ nhất định sẽ không cho đứa nào làm hỏng cả đời của con đâu. Tại Nhật Bản, bang Yakuza, xã hội đen tàn ác, đang bầu vị lãnh đạo phía Tây Nhật Bản. Tên A nói, bang chủ không nhường chức vị cho con trai mà để cho cháu trai. Có 2 thằng cháu không biết là để cho ai, Chico hay là Chin. Tên B nói, cả hai đều rất giỏi, chỉ có điều chúng đang sống ở đâu mới là dấu hỏi. Bang chủ giấu các cháu của mình kia tới mức cha nó còn chẳng thể tìm. Lễ hội hoa sắp tới sẽ là ngày trao chức vị, do có lẽ khắp các bang hội đang truy sát 2 đứa cháu của bang chủ rồi cũng nên. Tên A nói, nhưng mày quên chúng là ai, mặt mũi ra sao, đến cha nó cũng không nhớ mặt con mình nữa là. Tên B nói, chỉ mong bang chủ kế vị giải quyết sai cô. Hắn đang làm chúng ta mất mặt bằng cách buôn ma túy bẩn khắp các nước Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, rồi đổ cho bang Yakuza chúng ta. Tôi đang xào đồ ăn bởi vì Hùng nhắn rằng hôm nay sẽ về. Tôi vừa xào vừa buồn nôn. Linh tính không hay, tôi đi vội mua que thử thai về. Que lên 2 vạch, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cho dù đã uống tránh thai, tại sao mình lại vẫn dính thế nhỉ? Tiếng cạch mở cửa, Hùng nói, thơm quá nhỉ, anh về rồi. Tôi đi ra từ trong toilet, mặt tái nhợt đi. Sao thế? Sao mặt mày tái nhợt thế này? Hay là em sốt? Em có thai rồi. Tôi bật khóc, còn Hùng thì bật cười. Hùng nói, có thì tốt mà, sao lại khóc? Sao em bất cẩn? Sao anh mới đúng? Thôi đến đi, thật sắp làm mẹ rồi thì phải vui lên chứ. Em còn học mà. Lưu lại sinh xong học tiếp, giờ chỉ ăn với ngủ thôi. Hùng hôn lên môi của tôi. Anh rửa tay đi còn ăn cơm. Ừ. Hùng quay đi, gương mặt đổi sắc mặt. Anh ta vào toilet nhưng bỏ thuốc lá ra hút, gương mặt để nét suy tư. Đêm đến, Hùng xoa bụng của tôi. Thật nào mà dạo này em rất hay buồn ngủ. Không biết là uống thuốc tránh thai mà vẫn có thai được. Con anh là chiến binh mà. Thôi ngủ đi, anh còn đang tiếc vì còn chưa được đã bầu rồi. Đổ hâm. Ôi đau đầu quá. Mai em lại phải cố hoàn thành bài. Khi nào bụng nó mới to nhỉ? Ừ, em muốn gì cũng được. Hùng ôm chặt lấy Quyên. Anh ta mặt rất buồn bã, hít tóc Quyên, rồi nhắm mắt thở dài. Cứ vậy tôi chỉ nói cho Vân và Hương biết. Sư cô trên chùa cũng không hay biết. 4 tháng tiếp theo, giờ tôi đã có thai hơn 5 tháng. Vì là bé đầu nên rất nhỏ, Hùng hôm nào cũng mua đồ bổ cho tôi ăn. Con cua thứ 5 này. Thôi em no lắm rồi đấy. Hết 6 con cho tròn đi. Em no lắm không chết nổi nữa. Vậy đi pha sữa. Tí nữa rồi pha, em no lắm rồi. No cũng phải uống đúng giờ. Tôi thấy Hùng hớt hải đi pha sữa, bỗng dưng tôi thấy hạnh phúc. Sợ lên bụng, tôi thầm nghĩ, chắc chắn con cũng sẽ rất hạnh phúc. Hùng thấy điện thoại gieo chữ bố. Anh cúp máy không nghe, tắt hẳn máy. Hùng nói, Quyên này, mình sẽ kết hôn. Anh muốn con của chúng ta sống đàng hoàng. Vâng, em sẽ chờ. Hùng xoa má tôi, chúng tôi nhìn nhau cười ấm áp. Hôm sau, Hùng đi liên hoan hội đồng niên. Tên ca nói, Hùng, lâu rồi không gặp. Ừ, lâu rồi nhỉ. Chúng ta có khác, oai phong chững chạc lắm. Lại đùa rồi. Thế bên cạnh, ca là cô gái khá xinh hiền dịu. Nhìn gì, em gái tao. Mày quen gái từ bao giờ đấy? Em gái Mưa à? Em họ tao. Tao rủ nó đi cho vui, mà em tao tên Linh. Linh nói, chắc chúng ta đây hay gặp mấy em gái Mưa, nhìn đâu cũng thấy nhỉ. Hùng nói, anh đùa thôi. Nếu em cảm thấy xúc phạm thì có thể coi như là không nghe thấy. Anh nói ra rồi mà, sao có thể coi như là không nghe thấy? Anh phải xin lỗi chứ. Anh chỉ xin lỗi nếu người sai thật sự là anh thôi. Ở đây không thấy mình sai. Chúng ta không quen nhau nên sẽ không có chuyện gặp lại. Nên lời xin lỗi có thể không cần em ạ. Thôi chơi vui vẻ nhé. Tao hôm nay phải về sớm. Kiên nói, này, bỏ rơi tao đấy à? Cứ như vợ sắp đẻ đến nơi rồi ấy. Hùng cười rồi lên chiếc xe BMW phóng đi. Linh đứng ấm ức. Anh ấy có vợ rồi à anh? À chưa. Thanh niên chưa vợ. Sót lại duy nhất ở trong đội anh. Nhưng nghe nói nó đang sống với người yêu bên ngoài. Nhưng chỉ là tin đồn thôi. Đã đưa anh cho em số điện thoại của anh ta nhé. Làm gì? Em sẽ cơ đổ bằng được anh ta. Kể cả có người yêu em sẽ tán đổ. Rồi đã bay không thương tiếc. Mày lắm trò. Tiếng chuông cửa vang lên. Tôi mở ra vội vã vì nghĩ đó là Hùng. Tôi nói, bác. Mày Hùng nhìn tôi với cái bụng đang to. Giỏi lắm. Thằng Hùng, mày giỏi lắm. Bác vào trong nhà đi ạ. Vừa ngồi xuống, mẹ Hùng ném cái tờ giấy đơn xin thôi việc vào mặt của tôi. Chị vừa lòng chưa? Con tôi vì chị mà xin ra khỏi ngành rồi đấy. Bố nó đang rất tức giận, nhưng tôi phải nén lại. Nó giấu chuyện cô có thai kín tới mức đến tôi cũng không biết. Cháu không nghĩ là anh ấy lại. Bà tắt vào mặt của tôi. Đừng có giả đòn nữa, chơi bài ngửa đi. Bao nhiêu thì phá thai? Phá thai? Cháu không phá đâu ạ. Giữ cái thứ nhiệt chủng đó lại trong người thì hay ho lắm mà. Đó là con của anh Hùng. Sao bác lại nói như vậy? Nó sẽ không bao giờ được thừa nhận. Sinh ra mà không có ai thừa nhận thì sinh ra làm gì? Đi, tôi dắt chị đi phá thai. Đảm bảo là không đau đớn gì. Không, cháu không đi đâu. Đúng lúc Hùng vừa về. Mẹ làm gì thế? Mày mất dạy. Hai mẹ con họ căng thẳng. Còn tôi sợ run người ở góc phòng ôm mặt khóc. Biết là sai nhưng tại sao chúng ta cứ cố lao vào nhau. Có rất nhiều những đôi trên thế giới này có thể kết hôn sau khi gặp nhau, chỉ có tôi biết sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Nhưng tôi vẫn cứ lao vào một cách điên cuồng, để rồi hôm nay ngồi khóc, đời quá nghiệt ngã. Mày không đánh liên tiếp vào mặt của con trai. Mày vì con vô gia cư này mà quay lưng lại với tao, cho mày ăn học, rồi mày bất chấp tất cả. Mày cứ nghĩ mày chơi bời thôi rồi sẽ về nhà. Mà mày nhìn xem, bây giờ mày giấu nó ở nhà trong cái bụng bầu thế này, rồi còn xin nghỉ việc nữa. Đúng là cái loại bất hiếu. Con muốn cưới Quyên, con muốn được sống cạnh người con yêu, mà không phải gò bó về địa vị xã hội, không phải kiểu chui rồi nữa. Khi mày mất tất cả rồi, nó được lợi hay là mày được lợi? Sao mày ngu thế hả Hùng? Ba mấy tuổi rồi mà ngu ơi là ngu. Con đã quyết định xin nghỉ việc. Mẹ đừng lo, con sẽ tự lập được. Mày không được phép nghỉ việc, chờ nó sinh xong thì tính tiếp. Nghĩa là mẹ chấp nhận rồi đúng không? Nếu không phải vì nó có thai thì đừng có mơ. Mẹ Hùng bực tức đi ra ngoài, lảo đảo lái xe đỡ tay. Phu nhân không sao chứ ạ? À? Không sao, tôi ổn. Bà nhận cô gái giật thật rồi sao? Mơ đi, cứ chờ đấy. Chỉ cần nó đẻ xong, tôi sẽ tống cổ nó ra, cút khỏi thằng Hùng. Hùng lại gần Quyên đang ngồi khóc ở góc nhà với cái bụng tròn. Nín đi, mẹ chấp nhận rồi. Em sai rồi anh. Đáng lẽ em không nên đến với anh. Anh đừng nghỉ việc về em. Em sống không cần cưới cũng được mà. Anh mới là người sai. Chỉ vì anh cũng yêu em. Chỉ vì anh quá thích em. Cuộc đời của em đặt tên là muộn phiền, nên làm sao dám mơ mình may mắn được trọn vẹn cùng với anh. Em không dám mơ tới. Hùng với tay ôm lấy Quyên. Anh ghét cái thứ đó gọi là địa vị xã hội. Anh ghét nó. Anh chỉ muốn được bình yên bên em. Hai đôi trẻ ngồi cùng nhau khóc trong căn phòng nhỏ. Mưa bên ngoài rải rích rơi. Phạm nhân Nguyễn Thị Liễu ra ngoài có người thân gặp. Tôi với cái bụng bầu đến trước mặt mẹ. Mẹ nói: vui rồi, mà cưới khi nào vậy con? Nếu cưới con đã báo cho mẹ. Mẹ Quyên đứng bật dậy. Nhưng là mày chưa cưới đã có bầu hay sao? Vâng. Mày mất dạy như vậy từ bao giờ thế? Nó là ai? Là thằng nào? Anh là công an. Công an? Mày điên rồi à? Làm sao mà lấy cờ công an chứ? Chính vì vậy nên con không thể lấy được mà. Nó làm hỏng cả đời mày. Sau đó sẽ bỏ mày lấy vợ đàng hoàng mà chẳng mất gì. Còn với cái ngu ơi là ngu. Con tin anh ấy yêu con. Không bao giờ như vậy đâu. Mày nhìn gương của mẹ mày đây này. Ngày xưa bố mày cũng nói y như vậy. Anh sẽ bỏ vợ để cưới em các kiểu. Anh ấy chưa có vợ. Mày đừng có so sánh với mẹ. Đàn ông thì giống nhau cả thôi. Mẹ nghe tao, bỏ cái thai đi. Con gần sinh rồi, không thể bỏ được. Mẹ đừng có nói như vậy nữa. Mẹ nghĩ cho mày đấy con ngu. Đàn ông nó bạc lắm. Ngu ơi là ngu. Sau này mẹ ra anh ấy nói sẽ đón mẹ về ở với chúng con. Tao không cần. Tao thả chết chứ không muốn nhìn cảnh mày bị vứt bỏ. Kìa mẹ, sao mẹ cứ nghĩ như vậy? Tôi nhìn thấy mẹ khóc rồi gạt vội đi. Rồi sau mới biết tương lai của mày đã không còn con ạ. Cố mà sống thôi. Tôi cũng ngồi khóc, nhìn mẹ đi khuất vào bên trong. Tại quán sinh nhật bạn Hùng, tên A nói: đến rồi, dạo này muốn gặp mày khó hơn lên trời. Tên B nói: nó còn bận trăm người yêu. Hùng nói: vớ vẩn, uống đi. Này, cô sắp sinh chưa? Sắp rồi, đang chờ ngày thôi. Hồi hộp à? Có chứ, sắp làm bố mà. Trai gái, con trai. Hùng cười, gương mặt rất phấn chấn. Thấy cô gái say khướt đang được một người lịch lãm đưa lên xe. Con gái cứ thế kia, bảo sao mà hư hỏng. Hùng quay ra thấy Linh, anh ta nhăn mặt. Ơ, quen à? Ờ, hình như là em họ của cái thằng đồng niên, chắc là người yêu. Hình như không phải. Tao đang ghét con gái say xỉn, nhìn tởm lắm. Linh đang giằng co với người đàn ông. Em không đi cùng, em tự về được. Lên xe đi, anh đưa về. Không, em tự về được. Linh quay lại thấy Hùng đang cười với bạn. Cô ta chợt nghĩ ra điều gì đó. Em không lên. Anh đưa về xe nguy hiểm lắm. Đi với anh mới nguy hiểm. Bỏ tay tôi ra. Tôi nói cho anh biết tôi có bạn trai rồi. Linh đến tóm tay của Hùng. Bạn trai tôi đây. Tôi và anh ấy cãi nhau. Ô gái đến, ngon. Im mẹ mồm mày đi. Hùng gạt tay Linh ra khỏi tay của mình. Nhầm à? Bạn gì? Em này không phải người yêu của tôi. Mình có vợ rồi. Hùng giơ nhẫn cưới ra. Linh mặt hầm hầm. Anh... Hùng nói. Em dễ dãi nhỉ? Gặp nhau có một lần mà em đã nhận anh là người yêu. Thế ai gặp em cũng thế sao? Hùng cùng đám bạn cười cợt. Linh tức không nói được câu gì. Điện thoại của Hùng reo lên. Anh về luôn đây. Em ăn gì không? Ok, tầm 40 phút nữa anh về tới nhà. Ăn đi nhá, tao còn về với cục vàng của nhà tao. Hùng ăn coi như không thấy Linh. Cô ta đỏ mặt gồng lên quay đi. Mối nhục này nhất định tôi sẽ bắt anh trả. Tiếng chuông điện thoại của cô bạn tên Quyên, tên là Hương, reo lên trong căn phòng trọ. Hương nói: Alo, chị là chị đúng không? Chị Hạnh phải không? Phải rồi, là chị đây. Chị sắp sinh con rồi. Chị đang ở đâu? Sao chị hủy hôn với anh Tùng rồi bỏ đi biệt tăm? Kể từ sau khi chị sang Nhật về, chị thay đổi hoàn toàn rồi. Chị ở nhờ nhà của đứa bạn. Chị muốn sinh đứa trẻ này ra. Đứa trẻ đó là ai? Cha nó là ai? Họ còn không biết đến sự tồn tại của đứa bé. Chị chỉ gặp anh ấy có một lần. Và sau đêm đó, chị có thai. Vậy sao chị không nói? Chị không dám. Anh ấy là người mà chị không thể với tới. Chị cúp máy đây, đừng lo cho chị. Tôi sợ khi nghe thấy Hùng nói. Mẹ nói sắp sinh nên em về nhà anh để mẹ anh chăm sóc. Thôi, em ở đây tự lo được mà. Ngoan nào, mẹ anh là người tốt tính. Bà chỉ tức vậy thôi. Giờ chúng mình có con với nhau rồi, chắc bà sẽ không còn kỳ thị gì em đâu. Em vẫn cảm thấy không thoải mái. Vậy cứ về, tháng đầu nếu không ổn thì mình lại về. Đợt tới anh đi công tác, không thể chăm em được. Mẹ ở một mình thì anh không yên tâm. Vậy về đó cũng được. Như một điểm báo, ngày tôi bước chân về nhà Hùng, trời mưa to gió lớn, tôi nặng nề bước vào trong nhà. Tôi nói: Cháu chào bác ạ. Mẹ Hùng nói: Bước qua đám lửa này đi. Hùng nhìn mẹ giận dữ: Mẹ làm cái gì vậy? Con đừng có nói. Tôi bước qua đám lửa. Mẹ Hùng nói: Chị vào nhà tôi là phải theo quy củ ở nhà, sẽ được dạy dỗ lại một cách tử tế nếu muốn xứng đáng với con trai của tôi. Mẹ thôi đi, yên để mẹ nói. Bây giờ cô lên phòng nghỉ ngơi đi. Vâng. Hùng nói: Tối mai con bay rồi, mẹ phải tử tế với vợ con. Còn với cái, thế tao không tử tế đã không bảo mày đưa nó về nhà. Vâng. Mẹ Hùng nói: Bố mày bỏ mai mối cho mày con của giám đốc ngân hàng, thế bảo tốt nghiệp ở bên anh, xinh xắn lắm. Cứ để nó đẻ xong rồi cho nó biến đi. Mày đừng có để cho con liên đên. Cuộc đời của con thì con tự quyết định. Hùng bực tức đi lên phòng. Còn tôi đứng sau cánh cửa. Tôi nghe thấy hết, nhưng biết làm sao. Có lẽ dần dần mẹ Hùng sẽ thích mình thôi. Ngày đêm đó tôi chuyển dạ. Tôi nói: Anh Hùng, tỉnh đi, em đau bụng quá. Cơn này 10 phút rồi, chắc là sắp sinh rồi đây, để anh chuẩn bị. Hùng vùng dậy: Mẹ, mẹ ơi, dậy đi, vợ con sắp đẻ rồi. Mẹ Hùng ra mở cửa: Cứ như con mỗi mình nó đẻ, làm gì mà cứ cuống lên thế. Mẹ Hùng tỏ ra chậm rãi bình thản. Tôi bước xuống cầu thang mà trượt ngã hai bậc. Làm gì đến nỗi bước không chuẩn, ai chả từng đẻ rồi. Hùng ra lấy xe, thấy vợ ngồi, còn mẹ mình thì đang mãi không buộc xong tóc. Thôi mẹ ở nhà đi, không cần mẹ. Vợ con đau mà mẹ cứ đùng đỉnh, không đỡ dậy mà cứ đứng vuốt tóc mãi. Đây đây, mẹ xong rồi đây. Đến bác sĩ quen biết, mẹ biết bác sĩ quen, gọi cái là ok luôn. Vậy mẹ gọi đi. Hùng dìu tôi ra ngoài. Mẹ Hát nói: Này, tao bảo, đứa mà tao kể với mày, nó đang chuẩn bị vào đẻ. Tao bảo mày lúc mổ, mày cắt luôn hai bên vỏ trứng của nó đi nhá. Sao lại thế? Nó bảo không muốn đẻ nữa, tiện làm luôn. Dở à? Thế là không đẻ được nữa đâu đấy nhá. Nó yêu cầu vậy thì mày cứ làm đi. Vào tới bệnh viện, tôi được chỉ định mổ vì thai to. Bác sĩ nói: Yên tâm, là mổ thẩm mỹ, sau này không có chút sẹo nào đâu. Tôi nói: Cháu không lo sẹo đâu ạ. Mà cháu chỉ mong được mẹ tròn con vuông. Ừ, cứ yên tâm. đưa Quyên vào trong. Mẹ Hùng nhìn cô bác sĩ, đưa tờ giấy vào tay. Cứ làm đi, tôi sẽ đưa chị 100 triệu. Bác sĩ chỉ định tôi mổ. Chiếc đèn mổ chiếu thẳng vào mặt của tôi. Tôi chỉ mong được sinh con bình yên. Vị bác sĩ sau khi mổ cho Quyên ra bên ngoài rồi cầm chiếc phong bì của mẹ Hùng. Tôi làm xong rồi, cảm ơn bà nhiều. Tôi không muốn nó trói buộc con tôi bằng những đứa trẻ. Vị bác sĩ tái mặt rồi quay đi. Hùng ôm con trai cười rạng rỡ. Mẹ xem, mồ nó giống con y xì luôn này. Thì không giống con thì giống ai? Cháu yêu, sao bà bế tí nào? Vợ con sao mãi chưa được ra vậy nhỉ? Xong người ta khắc cho ra, làm gì mà nôn nóng thế? Đẩy ra bên ngoài, tôi giơ tay muốn ôm con, thì mẹ Hùng rụt đứa bé lại. Mẹ Hùng nói, cứ nghỉ ngơi đi, bế sau cũng được. Hùng nói, để thằng bé nằm cạnh hơi mẹ mới tốt chứ. Hơi gì, vớ vẩn, vừa đẻ xong người đầy vi khuẩn ấy. Ra ôm con vào, nó làm sao thì ai mà chịu. Thôi anh, bác nói đúng mà. Cô y tá đẩy tôi, nhìn tôi rồi thở dài. Có lẽ họ cũng biết mẹ Hùng là người không dễ tính. Thế rồi ngay khi trở ra phòng nghỉ, tôi thấy Lãng Hoa để trên bàn. Cảm ơn em đã vì anh. Chúng ta đều vì nhau để được ở bên nhau mà. Tôi nhìn Hùng cười, rồi anh cầm tay của tôi đặt lên môi anh hôn một cái nhẹ. Chuỗi ngày Hùng đi công tác, tôi sống với mẹ Hùng là cả một nỗi kinh hoàng. Giúp việc nói, khổ, gái đẻ bà bái bảo là ăn ngày một bữa thì sao mà sống được. Vết mổ còn đau, đi lại khó khăn nữa, khổ thân cô. Không sao đâu cô. Sao cháu không bảo cậu Hùng? Cháu không muốn anh ấy phân tâm chuyện nhà, ảnh hưởng tới công việc. Mẹ Hùng lớn giọng nói bên dưới, ăn cũng phải chờ người khác bê lên. Làm bà tướng à? Con cái mà không có bố mẹ dạy dỗ, hư hỏng không sai. Tôi bê bát cơm hấp hai quả trứng với bát canh rau ngót, vừa ăn mà nước mắt vừa rơi. Ở nhà Hùng, tôi vừa chăm con tự giặt đồ, bởi vì bà ấy không cho cô giúp việc giặt đồ cho tôi. Nấu cơm cũng là tôi tự nấu ăn. Giờ tôi cứ thế gầy rộc xanh xao, đêm đến con lại quấy. Mẹ Hùng mở cửa đi vào và nói vống lên, làm cho nó im cái miệng đi, ngủ cả ngày nên không bao giờ cho ai ngủ cả. Có đứa con mà dỗ cũng chẳng xong nữa. Tôi phải chùm áo khoác bế con ra ban công để không bị tiếng khóc làm mẹ Hùng mất giấc. Tôi sợ bà ấy, sợ ngay cả khi bà ấy bước chân lên gác là tôi lại sợ. Mẹ Hùng nói, con ngủ thì phải tranh thủ dậy mà dọn dẹp đi. Sạch rồi thì bỏ từng cái áo của thằng Hùng ra mà là lượt đi. Chỉ con sẵn là nhanh thôi. Có mỗi con nhà tao là ngu, là dại. Mẹ đã làm gái rồi thì mẹ nào con nấy. Lừa con tao chắc mày sướng lắm. Ngày nào tôi cũng bị nghe cha tấn lỗ tai bằng những lời nói đó. Đến khi mẹ Hùng đặt con trai tôi nằm ở trên ghế, rồi thản nhiên ra ngoài nghe điện thoại. Chiếc ghế ngắn tũn, tôi sợ hãi vội vã chạy ra ôm. Bỗng dưng ôm con rồi tủi thân khóc. Ai làm cái gì mà sụt xịt, ngứa cả mắt. Bác lần sau để thằng bé ở chỗ nào cẩn thận hơn, lỡ may. Thế là con chị chứ không phải là cháu của tôi chứ gì. Đấy là tự chị còn nghĩ thế nhá. Nghĩ như vậy thì cứ bám ở đây làm đéo gì, không ở thì cút. Nếu không phải là anh Hùng khuyên cháu về đây ở, cháu chỉ muốn con có mái ấm, chứ cháu chưa bao giờ nghĩ điều gì tham lam với gia tài nhà bác. Ái chà, nay cãi cửa, gái đĩ thường hay già mồm. Bác là mẹ của một chiến sĩ công an, vậy mà lời nói của bác không khác gì mấy bà bán cá ngoài chợ. Chính bác đang làm mất hình ảnh anh Hùng. Mày dám xúc phạm trải treo tao? Bà ta lao vào túm tóc của tôi, tay tôi bế con chặt không chống cự lại. Giúp việc nói, kìa bà, sao bà làm như thế? Tôi phải đánh chết con đĩ này mới được. Cô giúp việc can ngăn mẹ Hùng đến nỗi bị sức hết tay. Kìa bà chủ, bà đừng làm như vậy, đừng đánh quấy mà tội. Bỏ ra, con láo toét này không dậy thì nó nhảy lên đầu mình nó ngồi. Hùng đứng ngoài cửa quát lên, mẹ làm cái quái gì thế? Mẹ Hùng chợt buông tay, khóc bù lu bù loa. Con ơi, là nó đánh mẹ trước, con này mất dạy quá rồi. Con biết tính của Quyên, không bao giờ cô ấy lại đánh mẹ đâu. Mẹ có đáng lắm rồi đấy. Thế tôi sức hết chân tay mặt mũi. Hùng nói, sao lại gầy rộc đi thế kia? Mẹ chăm gái đẻ hay là mẹ hành hạ cô ấy? Nó kể với con à? Mẹ sợ nó ăn nhiều lại mập nên mẹ bóp mồm bóp miệng cho nó, lại giúp nó giữ dáng thôi con. Con không thể chấp nhận được lời nói quá sức hoang tưởng của mẹ thêm một chút nào nữa. Quyên, lên dọn đồ đi, về nhà cũ ở. Kìa con, nghe mẹ nói đã. Con không muốn nghe mẹ. Cũng là đàn bà, sao mẹ có thể nhẫn tâm đánh cô ấy đến thế kia vậy? Hùng nắm tay tôi ôm con lên phòng. Tôi nói, em không sao đâu mà. Xem không bảo với anh, 3 tháng qua em vẫn nói với anh là em ổn cơ mà. Mẹ em nhìn em xem. Em chỉ muốn anh yên tâm công tác thôi. Xem đã có suy nghĩ tự làm khổ mình thế. Giờ anh về rồi chúng ta lại về kia sống cũng được. Anh đừng mắng mẹ, đừng làm to chuyện nhé. Mà chúng ta sẽ đi sớm. Mẹ Hùng ngồi trong phòng ấm ức rồi gọi cho bố Hùng. Nó bênh vực con ý, em tức quá anh ạ. Em làm thế làm gì, càng khiến nó xa cách em hơn. Nghe anh, bây giờ anh sẽ giới thiệu con cho cô gái khác. Anh nhắm được rồi, chỉ cần nó mà thích cô gái đó thì cô gái kia chẳng là gì cả. Ai thế anh? Tối mai chúng ta sẽ gặp nhau. Anh hẹn con ngày mai đi ăn rồi ra mắt luôn. Vâng. Ngày hôm sau, tôi và Hùng về nơi ở cũ. Tôi người hâm hấp sốt. Hùng nói, anh đã có hẹn với bố, nhưng em ốm thế này không ai trông con, có khi hẹn bố khi khác. Thôi, anh đi đi, em chăm con được mà. Em vẫn tỉnh táo, bây giờ ăn bát cháo vào là đỡ ngay. Anh đừng lo. Vậy anh đi nhé, anh sẽ về sớm. Anh đi đi. Hùng đến nhà hàng sang trọng trên con phố đắt đỏ nhất Hà Thành. Thấy tiếng bố mẹ cười bên trong, Hùng bước vào thì thấy 2 người nữa cùng cô gái tên là Linh. Mẹ Hùng nói, à đây, con trai tôi đây rồi. Chào cô chú đi con. 2 cô chú đây đều làm giám đốc ngân hàng. Đây là con gái chú ấy tên là Linh, 22 tuổi. Hùng nói, chào cô chú. Anh không chào em sao anh Hùng? Giận sai thật đấy. Mẹ Hùng nói, vừa Linh nói mẹ mới biết là 2 đứa quen nhau đấy. Bố Hùng nói, 2 đứa hợp tuổi, giờ chỉ cần chọn ngày nữa là xong. Hùng đổi sắc mặt rồi nói, bố à, chúng ta cần nói chuyện. Bố quyết rồi, nhưng con có người yêu rồi, con và cô ấy cũng đã có con chung. Bố mẹ biết như vậy, con làm thế này là không nên. Mẹ Hùng ấp úng trước mặt bố mẹ Linh. Mẹ Linh bất ngờ, vậy là sao hả chị? À, nó nói dối đấy, đừng có tin. Hùng nói, cô chú cứ dùng bữa nhé, cháu ăn xong rồi. Này Hùng, mày có nghe mẹ không? Nếu mẹ nghĩ cho con thì mẹ làm chuyện có ích hơn đi. Bố Hùng ngồi nhắm mắt thở dài. Hùng ra ngoài chờ nhân viên lấy xe thì Linh chạy theo tóm tay của Hùng. Anh làm cái trò quái gì vậy? Nghe này, tôi có người yêu rồi, và cô đừng có lẽo đẽo bám theo tôi như một cái đuôi vậy. Linh bóp miệng của Hùng rồi hôn nhau ngay trước sảnh. Bố Linh nhìn thấy, Hùng gạt tay. Cô bị điên à? Tôi nói cho anh biết, chưa người đàn ông nào dám khước từ tôi. Người đàn bà bên cạnh anh ấy có bằng một góc của tôi không? Vợ của tôi không phải để đem ra so sánh. Hùng hất tay sang đường, Linh chạy theo thì bị xe máy tông rách cả chân. Hùng nói, có sao không? Rách chân rồi đấy, em lại còn hỏi có sao không? Tôi đưa cô đi viện. Hùng vội vã bế Linh lên xe trước sự chứng kiến của bố mẹ Hùng và cả bố mẹ Linh. Mẹ Hùng nói, chúng nó đang yêu nhau rồi sao? Tốt quá rồi. Tôi nằm mê man, con khóc mà vẫn cố đứng dậy bế con. Chân run rẩy bởi vì con bắt bế xong. Tôi gọi cho Hùng nhưng không bắt máy. Nín đi con, nín đi, ngoan nào. Sau khi khâu chân cho Linh xong, Hùng nói, giờ cô về đâu? Tôi về khách sạn. Chân thế này, về nhà tôi, bố mẹ lại lo lắng. Anh làm chân tôi bị thế này, anh phải có trách nhiệm. Hùng lái xe đưa Linh tới khách sạn, bế Linh lên phòng. Linh tóm tay, anh để cho tôi cốc nước để tôi uống thuốc nhé. Thuốc này bác sĩ nói đắng lắm, hòa với nước rồi mà vẫn đắng, mà tôi sợ đắng lắm. Ý cô là sao? Anh nhấp thử một ngụm xem có đắng không, rồi anh có thể về. Hùng nhấp thử một ngụm, không có vị gì mà. Linh tóm tay Hùng, gạt đổ ly nước rồi kéo Hùng nằm vào giường. Này, Linh cởi áo rất nhanh để lộ bầu ngực ngổn ngộn. Nói đi, anh có muốn em không? Em có đủ quyến rũ chưa? Linh tóm lấy số điện thoại của Hùng rồi ấn gọi FaceTime vào số của Quyên. Tôi thấy Hùng gọi FaceTime về, Hình ảnh hiện lên. Anh về chưa? Con quấy quá. Thấy tiếng thở của Hùng, còn cô gái nào đó tay cầm điện thoại. Em quay cái mặt đáng ghét của anh nhé. Này, em có thích không? Có chứ, em thích lắm. Tôi nhớ chết lặng trước hình ảnh cùng đoạn hội thoại đó. Tay ôm con mà không thể vững, tôi quay mặt đi xoa đầu con. Chắc họ gọi nhầm rồi con ạ. Chắc họ gọi nhầm đấy. Tôi với đôi môi chợt rơi nước mắt một cách lặng thầm, vô hồn lên gương mặt của con trai. Thế anh đang đắm say, chắc anh chưa hay tôi và anh chưa chia tay. Tiếng chuông báo thức khiến Hùng bật dậy. Anh ta giật mình khi người ôm mình là Linh. Cả hai đang nằm trên giường, không mảnh vải che thân. Có chuyện quái gì vậy? Anh tấn công em mà anh còn hỏi sao? Tôi chắc chắn không bao giờ thèm động vào cô. Vậy đêm qua là gì? Là thế nào? Tôi với anh đã xoạc nhau đấy, thằng khốn. Linh tát vào mặt của Hùng. Hùng gạt tay. Xoạc nhau đối với xã hội bây giờ là quá bình thường. Hơn nữa cô đâu còn ngon nghẻ gì đâu. Tôi đâu có ngu. Anh phải chịu trách nhiệm chứ. Cô đừng có mơ. Hùng đẩy Linh ra khỏi người rồi vội vã thay đồ đi về. Trên đường về, Hùng sờ điện thoại định ấn gọi về cho Quyên thì thấy đêm qua gọi FaceTime. Anh ta chợt nghĩ có điều chẳng lành. Về đến nhà thì Quyên đang chơi với con, cơm nước để sẵn ở trên bàn. Hùng thở phào nhẹ nhõm. Anh hôm qua có việc nên không thể về kịp. Anh xin lỗi nhé. Em đỡ sốt chưa? Hùng sờ chán tôi rồi tôi gạt tay. Đừng có chạm vào tôi. Em sao thế? Tôi hỏi anh. Đêm qua anh ngủ với gái, còn để cô ta gọi cho tôi, quay cảnh hai người quan hệ. Anh là cái loại người gì vậy? Hùng sững người. Anh... Tôi cứ nghĩ giai cấp giữa chúng ta chỉ cần không cần nghĩ tới, chỉ cần anh yêu tôi là được. Vậy mà anh nhẫn tâm chà đạt bên tôi à Hùng? Kìa em, bình tĩnh nghe anh nói. Tôi đang rất bình tĩnh. Nếu không tôi đã xé xác anh ra rồi. Anh xin thề, anh không hiểu sao mình lại ngủ với cô ta nữa. Anh xin thề rằng anh chỉ yêu mình em. Tôi xách túi đồ, lưng điệu con. Tôi không thể tha thứ cho anh. Mãi mãi không thể tha thứ. Hãy bỏ qua và coi như chưa thấy gì em nhé. Nếu anh giữ tôi lại thì thà giết tôi đi còn hơn. Hùng lặng người rồi thở dài, nhắm mắt lùi lại để quên đi. Tại nhà của Linh. Sao mày ngu thế? Có nhất định phải là nó. Con chỉ thích anh ấy qua đêm, là con tự nguyện. Không được, tao bắt nó chịu trách nhiệm. Kìa mẹ, mày còn đắn đo gì nữa? Anh ấy có người yêu rồi. Tao không quan tâm, nhưng qua đêm với con tao thì phải chịu trách nhiệm. Nếu không, nó tan sự nghiệp luôn. Bố Linh trên tay run run cầm bức ảnh điều tra Hùng và phát hiện cô gái có con với Hùng là Quyên, đứa con riêng của ông ta. Bố Linh nói, ai cũng được nhưng thằng đó không được. Tại sao hả bố? Không thiếu đàn ông, mày hiểu chưa? Bố có tin là con sẽ tự tử nếu không được lấy anh Hùng không? Mày, nếu con có thai thì sao hả bố? Bố nhẫn tâm để cháu của bố không có cha hay sao? Có thể phá bỏ. Này, xong cứ gàn là thế nào? Chính ông cũng nói có mối tốt, bây giờ lại thế là sao? Bố Linh nói lại mẹ. Trái đất tròn lắm con à. Con lấy ai cũng được, nhưng bố không chấp nhận thằng đó. Bố Linh lái xe vụt đi. Ông ta tới ngôi chùa mà Quyên sống. Thấy Quyên đang chơi với con ở sân chùa, ông ta như chết lặng. Ông ta không biết phải làm sao giữa hai đứa con gái của mình. Tôi tắt điện thoại và bế con lên chùa. Sư cô nói với tôi, cứ ở lại, bao giờ lòng thanh thản thì thôi. Vâng, cô, con ở đây mà. Con cũng chẳng có nơi nào để về. Đây là nhà con, ở hiền khắc gặp lành, cố gắng nhé con. Con cũng nghĩ như vậy. Con ghét cái thứ phân biệt giai cấp trong xã hội. Tôi bật khóc rồi ôm con trước mặt cô. Hùng đi uống rượu với bạn say khướt. Cậu bạn thân khuyên can, thôi mệt uống thế đủ rồi đấy. Chuyện này tao nghĩ con bé Linh kia là cái loại cáo già. Cáo già? Con quỷ cái đó định lừa tao đấy, nhưng đừng có mơ. Tao nghĩ Quyên giận nên mày cứ để cô ấy suy nghĩ. Tao không bao giờ chia tay với Quyên được. Tao biết là mày thích Quyên đến thế nào, nhưng lần này là mày sai. Hùng ôm đầu vật vã, anh ta mở cửa về nhà lảo đảo. Mẹ Hùng nói, ôi trời, để mùi rượu trên người thế này. con sẽ ra khỏi ngành và cưới vợ, rồi làm công an ăn lương. Con cũng không phải sống cái kiểu trốn tránh thế này nữa. Mẹ không đồng ý, mẹ sao có thể cản được con? Con sẽ lấy quyền đàng hoàng. Mẹ hay bố đều không có quyền can thiệp. Mày là cái loại bất hiếu, vì con đàn bà mà cãi lời cha mẹ. Phải rồi, cứ cho là con bất hiếu đi. Lần cuối cùng con gặp mẹ, con không bao giờ gặp lại ai nữa. Nghe mẹ đi con. Mẹ đưa cô ấy về với con đi. Con cần Quyên. Cô ấy nói không tha thứ cho con. Hùng nói xong ngồi phịch xuống sàn khóc một mình. Mẹ anh ta buồn rùn khi thấy con trai lần đầu như vậy. Linh nói chuyện với bố cô ta khi biết Quyên là đứa con riêng. Bố, tại sao lại là nó chứ? Nên con từ bỏ đi. Tại sao bố không bảo nó từ bỏ đi? Nó có con rồi, sao bảo nó từ bỏ được? Nhưng nó sao lấy anh Hùng? Bố không hiểu gì cả. Kể cả vậy, nhưng dù sao cũng là chị em. Ai là chị em với nó? Con đã có quan hệ xác thịt với anh Hùng rồi. Đã 2 tháng rồi, con có thai rồi đấy. Bố tính đi. Mẹ Linh nói. Còn tính gì? Tao gọi cho mẹ nói rồi đấy. Bà ấy vui lắm. Bố Linh buồn bã đến gặp Quyên. Quyên nói. Ông nói gì? Ông điên à? Hóa ra đấy là con gái rượu của ông à? Thế thì ông nên dạy lại con của mình đi. Bố sẽ đưa con tiền, có phải hơn không? Ông đừng có xưng bố với tôi. Tôi và anh Hùng sẽ cưới nhau, tùy ông nghĩ. Mày giống hệt mẹ mày. Mày chỉ thích lang trả với những người đã có hôn nhân. Ông sai rồi. Anh Hùng và tôi quen nhau từ trước. Rõ ràng ông biết điều đó. Vậy mà ông vẫn cố tình khăng khăng là tôi sai. Khi tôi và Linh đều là do ông sinh ra. Ông chối bỏ tôi cũng được. Nhưng đến hôm nay, thật là quá lắm rồi. Con nghe bố, nhường cho cái Linh đi. Rồi con có thể đến đầy với những người đàn ông khác. Con với anh Hùng yêu nhau. Trên đời cái gì cũng phải có thứ tự trước sau. Và quan trọng là anh Hùng yêu con bố à. Con chào bố. Mày làm sao lấy nó được? Mày không nghĩ cho tương lai của nó hay sao? Mày thấy nó có tiền là mày bâu vào. Trên đời này không chỉ mình anh Hùng có tiền đâu bố. Nên bố đừng bao giờ hạ thấp con vì điều đó. Vì con nếu có tính đó thì người ta lại nói là con gái cống chống cha đấy. Con chào bố. Linh tới nhà của Hùng. Hùng nói. Có thì bỏ. Mẹ Linh sồn sồn lên. Cái gì? Sao mà dám ăn nói như thế? Linh tóm tay của Hùng. Anh nghĩ xem thế nào mới là hợp lý. Hùng gạt tay. Em là đàn bà chơi chẽn nhất mà tôi từng quen đấy. Anh không thích em một tí nào. Và dù cho em có làm gì hay là con ai, anh cũng chưa bao giờ để em vào trong mắt. Dù là một giây nào, huống chi là ngủ một lần. Em có chắc đó là con của anh không? Mẹ Linh tức giận. Đi về đi. Tao sẽ kiện mày cho mày hết đời luôn. Linh nói. Anh nhắc lại rõ cho tôi biết anh có lấy tôi không? Trừ khi Quyên chết, nếu không nhất định có chết anh cũng không nghĩ tới em. Được, là anh nói đấy. Bố Linh ra về thì lại đến cô ta tới tìm. Linh nói. Tao với mày nói chuyện đi. Quyên, mày bảo ông ta đến còn chưa đủ à? Ai cơ? Bố tao á? Không lẽ là ai nữa? Tao với mày là 2 đẳng cấp khác nhau. Mẹ tao là giám đốc ngân hàng, còn mẹ mày chỉ là một con phò cướp chồng. Nếu mẹ tao là cướp chồng thì mày là gì? Mà thật là giống mẹ mày, bám giết lấy bố tao. Nếu mẹ tao bám giết lấy bố mày thì là mày đang bám giết lấy ai? Mày từ bỏ anh Hùng đi. Tao ngu gì? Đàn ông có chơi bên ngoài ra sao ấy, chỉ cần họ biết quay đầu, tao sẽ tha thứ. Tôi ấn máy gọi cho Hùng. Anh đây, em đang ở đâu vậy? Chúng mình nói chuyện đi. Anh rất nhớ em và con. Quyên à, hãy cho anh một cơ hội. Anh tới đón em tại quán cà phê X. Ok, anh đến luôn đây. Tôi cúp máy rồi mỉm cười trước mặt của Linh. Cái gì của mình thì mãi mãi là của mình. Cái gì không phải là của mình thì đừng có cố. Cố quá sẽ không hay đâu. Tôi vừa đứng dậy thì Linh tóm lấy tay định đâm tôi. Tôi giơ tay đỡ. Vì là con nhà võ nên tôi bẻ ngược con dao. Nhưng cô ta tự cầm tay tôi đâm vào bụng cô ta. Cô điên à? Để lấy được anh ấy, có chết tao cũng sẽ làm. Và một là mày chết, hai là tao chết. Nhân viên quán chạy lên tầng và hét lên. Tôi vội vã nhìn lên tầng không có camera, buông bàn tay đầy máu. Linh ngủ ngã xuống chân của tôi. Linh nói: "Anh nhất định phải lấy tao." Cô ta ngửi đầy máu đứng dưới chân của tôi. Tôi hoảng loạn. Linh nói: "Tao có thai rồi, tao có con với anh ấy, và tao nhất định để con tao có cha." "Mày điên tới mức này sao? Tao thích anh Hùng hơn mày, và tao cũng hơn mày. Nhưng tao là người đến trước mà." "Sai rồi, chúng ta đến cùng nhau, tao thích phải được." Hùng thấy xe công an trước quán cà phê. Công an nói: "Không được vào." Hùng Thanh Minh: "Tôi là đội trưởng đội hình sự." Anh giơ thẻ lên: "Có chuyện gì vậy?" "Nghe nói đánh ghen với nhau, cô này đấm cô kia." "Đánh ghen sao?" Hùng thấy Quyên bị còng tay đưa ra ngoài, anh ta mặt tái đi không còn giọt máu. Quyên nói: "Tôi không có đâm cô ta." "Là cô ta tự đâm." Hùng nói: "Có gì đó hiểu lầm rồi." Quyên nói tiếp: "Là Linh, cô ta tự cầm dao đâm vào bụng, em không có làm." "Khi đó có ai đó không?" "Không có." Linh đi ra nói: "Chào trung tá, tôi phải đưa người đi rồi." Hùng nói: "Khoan đã, đây là người tôi sắp cưới, không thể có chuyện đó được, tôi sẽ chịu trách nhiệm." Tôi thấy Hùng đang làm khó cấp dưới. "Bỏ đi anh." "Bỏ gì, em sao vậy?" Tôi quay đi, Hùng chạy theo kéo tay. "Không ai đưa em đi được." Quyên nói: "Cô ta đã gài bẫy như vậy rồi, thì chúng ta chắc chắn sẽ không thể gặp lại nhau." "Em Hâm à, anh sẽ đưa em đi ra bằng mọi cách. Anh nhất định phải chăm con thay em." Tôi bật khóc rồi quay đi. Lên xe tôi ôm mặt khóc lớn. Gia đình Linh, mẹ cô ta làm lớn chuyện. Hình phạt đưa ra cho Quyên có thể lên tới 20 năm, tội cố ý giết người. Bố Linh nói: "Hãy viết đơn đi con, hãy xin cho nó được ra ngoài." "Bố coi ai mới là con bố đấy, nó suýt giết chết con đấy." Mẹ Linh nói: "Thằng Hùng vẫn gọi cho con, con không nghe máy. Mẹ nói với anh ta muốn làm con vui thì tự vác xác tới đi." Tôi ở trong trại giam. Khi ra bên ngoài tôi rất sợ sệt những người bị giam cùng. Ai nấy đều có gương mặt dữ tợn. Hùng nhắn vào nhất định tôi sẽ được thả, nhưng đã một tháng rồi. Đứa tù nói với tôi: "Mày không ăn cơm à?" "Em không muốn ăn." "Mày không ăn thì sức đâu mà chiến đấu." "Em nhớ con mình quá." "Mày ngu lắm, mày đó là công an, không lấy được, lại còn đẻ con cho nó." "Em biết là mình dại nhưng không còn cách nào." "Mới đầu tao cứ tưởng là mày ghen quá nên tát mày mấy cái, đừng trách bọn chị nhé." "Trông vậy nhưng bọn chị dù có phạm tội nhưng luôn nhớ về gia đình, nhất là thông cảm cho mày có con nhỏ." "Mà sao mày không tại ngoại, con nhỏ mà." "Họ nói rằng em mắc tội nghiêm trọng nên không được." "Bố khỉ, đúng là đời. Không ai nói trước được điều gì. Con kia là con cáo rồi." Tôi nhìn qua ô cửa sổ, trời đổ cơn mưa. Linh thấy Hùng đến, vội trang điểm mặc váy đẹp. Linh nói: "Mẹ kiếp, bầu với Bí không mặc được cái nào ra hồn cả. Bụng thì cứ phưỡn ra." Linh xuống ô tô, Hùng phóng đi rất nhanh. "Ôi, anh đi chậm thôi chứ. Chúng ta đi đâu đây?" Gương mặt của Hùng tái nhợt buồn bã. "Anh sẽ cưới em." "Gì cơ? Nhưng tại sao anh lại đổi ý?" "Chỉ cần em viết đơn cho Quyên được giảm án, anh nhất định sẽ không gặp lại cô ấy, cũng không nhắc tới, và sẽ sống với em như một gia đình thật sự." Linh ôm lấy cổ của Hùng. Hùng ôm lại, nhưng đôi mắt đầy căm phẫn. "Em sẽ viết, em sẽ viết giảm án cho cô ta. Chỉ cần anh hứa với em là sẽ không gặp lại nó nữa. Em sẽ không bao giờ đào bới chiều gì cả. Em yêu anh." Hùng đôi mắt đỏ lên, cắn chặt răng. Anh ta có lẽ rất cay cú, nhưng chẳng thể làm gì khác. 3 tháng sau, tôi được đưa ra xét xử. Chủ tọa nói: "Vì chỉ là vô ý trong lúc nóng giận nên tòa tuyên án 3 năm tù giam." Tòa xử không có ai. Khi tôi quay lại, thấy sư thầy và sư cô đứng đó nhìn tôi mỉm cười. Tôi mím môi không khóc. "Sư thầy và cô mạnh khỏe nhé." "Con vô tội cơ mà." Tôi vừa nghe câu nói đó thì quay đi khóc. Hùng đã nói dối. Anh ta đã không đưa tôi ra khỏi đây. Anh ta tin rằng tôi là người đâm Linh. Linh ngồi trên xe, đưa tiền cho quản giáo của trại giam nơi Quyên bị giam. Linh nói: "Để nó chết ở trong đó đi." "Tôi hiểu." Tôi vừa bước vào trại giam thì khoảng 10 cô gái lao vào giật tóc đấm đá tôi, chửi thề các kiểu. Tôi ọc cả máu mồm, ho tụt cả áo lót ra quấn vào cổ tôi. Tôi nói: "Đừng có đánh tôi, Tôi còn con nhỏ, tôi muốn về với con của mình. Quản giáo nghe điện rồi vội vã quát. Đi về ngủ đi, đừng có mất trật tự. Quen cấp cao đấy, ca này khó nhằn đây, đành để mày sống yên vậy. Lễ cưới của Linh và Hùng diễn ra, bên nhà trai đang nháo nhào tìm chú rể. Mẹ Hùng nói, nó đang thay đồ vét ở đây cơ mà. Tôi đang khuôn gạch thì có người hô. Phạm nhân Nguyễn Hoàng Quyên ra ngoài có người gặp. Tôi đi ra ngoài, cố xem là ai đến. Hùng đứng trước mặt của tôi trong bộ vest xanh tím than lịch lãm. Em có khỏe không? Tôi vẫn ổn. Mắt của em bị sao vậy? Tôi bị nhiều thứ. Bị oan là cái quan trọng nhất. Tôi biết có lẽ bố anh chỉ thị, nên tôi dù có không có tội cũng sẽ có tội thôi. Đúng ý với con Linh quá rồi còn gì. Còn anh ấy, anh đứng trước mặt tôi làm gì? Lại còn ăn mặc như vậy. Anh đưa con đến gặp em, thằng bé 10 tháng rồi. Người bế vào, tôi ôm chầm lấy con, ôm hôn rối rít. Mẹ đây, nhớ mẹ không con? Mẹ yêu con nhiều lắm. Mẹ nhớ con, tim của mẹ sắp chết vậy. Hùng cúi đầu rơi nước mắt. Hôm nay sẽ cưới vợ, nhưng anh sẽ bỏ cô ta sớm thôi. Anh và Linh à? Phải. Tôi bật cười. Em sống hạnh phúc là được rồi. Sống tốt để chăm cho gấu và con của hai người. Tôi sẽ không gặp lại con nữa. Tôi có án rồi. Anh xin lỗi vì đã không thể cứu em. Hãy tha thứ cho anh. Chúng ta đã sai, nên chẳng thể tin vào chữ tương lai. Dù thứ tha nhưng vẫn có nghi ngờ. Tôi và anh đã cách xa vì người thứ ba. Cô ấy yêu anh cùng lúc với tôi. Người cũ và người mới khiến anh phải đắn đo. Tôi ra đi là lựa chọn tốt nhất. Anh yêu em. Tôi hôn con rồi đưa con cho Hùng. Chúc anh hạnh phúc. Hùng bế con rồi ôm đầu con, khóc như cố kìm nén nhìn Quyên quay đi. Anh ta giữ tay lên ngực. Quyên à, anh yêu em, rất yêu em. Tôi nắm chặt tay quay đi. Cách xa vì kẻ thứ ba, cô ta yêu cùng chúng ta để làm trái tim mạnh mẽ của em trở nên yếu mềm. Càng giữ trong tim càng đau, nên có lẽ không yêu nữa, tim sẽ không còn đau. Trong trại giam, chị em nói quản giáo nhận tiền của người tên Linh định hại tôi. Tôi đã mất tất cả. Khi nào tôi ra, tôi sẽ bắt nó phải trả giá. Linh ạ. Người ta thường nói, mưa tuần rơi là ngày buồn nhất. Ngày mà chúng ta đánh mất tất cả trong tình yêu. Từ người thương hóa người dưng. Cánh cửa trại giam đóng lại. Hai người quay lưng lại với nhau. Quyên vào trong phòng giam, ôm miệng bật khóc lăn lộn trên sàn. Mấy người giam cùng phòng thở dài. Chị A nói, sao thế? Gặp ai mà về lại thế hả em? Chị B nói, này con dở, mày khóc nhiều rồi. Sao hứa bảo không khóc nữa cơ mà? Tôi nói, mưa rơi rồi, chia tay rồi. Anh ta cưới người khác rồi. Mày ngu chưa? Thanh xuân mất cho nó, bây giờ nó lấy đứa khác rồi đấy. Chị nói mày đừng tin. Đừng có tin đàn ông. Khóc đi, tốt hôm nay thôi nhé. 3 năm sau, tôi không được giảm án một chút nào. Bước ra khỏi cánh cửa trại giam, nhìn sang ánh mặt trời, tôi chợt nhận thấy hai cô bạn Vân và Hương đứng chờ tôi ở cổng. Chỉ có họ là còn nhớ tới tôi. Vân nói, Quyên. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, rồi hai đứa bạn bật khóc vì tôi. Tôi nói, thôi nào, gì mà sướt mướt thế. Hương tay dắt đứa bé. Tôi nói, con ai đấy? Mày lấy chồng lúc nào? Con chị tao. Thằng bé vừa sinh thì mẹ mất. Bố mẹ tao cũng bị tai nạn mất năm ngoái. Giờ nó chỉ còn có mỗi mình tao. Lão Trung cũng chờ tao lâu rồi, nhưng tao không thể lấy chồng được. Vân nói, tao bảo rồi, nó không nghe. Cứ nói với lão ấy rồi lão chấp nhận thôi. Thằng bé chạc tuổi con tao nhỉ. Tôi ngồi xuống sờ lên má thằng bé. Cháu xinh trai lắm. Con của cô chắc bây giờ cũng lớn thế này. Tôi tới ngôi chùa, cúi chào thầy và sư cô. Sư cô nói, mẹ con nói bá đi làm giàu tại Nhật, không biết bá ấy qua đó làm gì. Bá làm gái cô ạ. À, cháu có nghe bạn bá nói lại rồi. Còn con bây giờ tính thế nào? Con học hành sang sở cũng chẳng biết làm gì. Trong trại con được dạy lái xe, vận chuyển thực phẩm. Con sẽ đi thi bằng rồi lái taxi. Taxi á? Vâng. Tôi ra bên hồ sen ngồi rồi gọi điện cho mẹ theo số bạn bà ấy đưa. Tôi nói: "Mẹ bên đó thế nào?" "Ờ, ổn con ạ." "À, nói vậy hả mẹ? Mẹ bận nói chuyện sau nhé. Ra rồi nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ gửi tiền về cho con. Mẹ lo cái thân của mẹ thôi, đừng nghĩ cho con. Mẹ không có mẹ mày tiếp tế trong trại thì mày chết lâu rồi con ạ. Thôi mẹ bận tí nhé." Tôi thở dài và biết mẹ vẫn chứng nào tật ấy. Nhưng có lẽ bà sợ bị bắt ở trong nước không ai lo cho tôi, nên giặt sang nước ngoài làm gái. Hương khóc lớn trong phòng. Tôi mở cửa hỏi. Hương nói: "Anh Trung nói rằng không thể chấp nhận thằng bé nên tao chia tay rồi." Tôi hỏi nó: "Cha nó là ai? Sao không tìm cha cho nó đi?" "Chị ấy chỉ nói ngủ với hắn đúng một lần và nói hắn là người chị ấy không thể với tới." "Cái gì? Điên rồi. Bà không biết hắn là ai sao?" "Chỉ biết là hắn có hình xăm hình con báo đen ở ngực trái. Thế thì tìm làm sao được?" "Bà ấy nói có cô hoa hậu xưa bà ấy làm quản lý biết người đó." "Vậy cô ta ở đâu? Hỏi xem nào." "Cô ấy cũng chết rồi." "Sao mà chết hết như vậy?" "Hôm ta định hỏi thì cô ta nói không biết. Sau đó nghe nó đi tắm biển, chụp ảnh rồi ngã đập đầu vào tảng đá dưới biển nên chết rồi." "Số của thằng bé khổ quá. Ít nhất con của tao cũng có bố nó chăm." "Mày không thăm con sao?" "Muốn chứ, nhưng tao không thể. Tao không muốn nó biết nó có người mẹ tù tội." "Vậy phải sao?" "Khi nào tao minh oan được, tao sẽ đón con về. Hoặc cũng có thể ở với bố nó cũng sẽ có tương lai hơn." Tại nhà của Hùng, Linh đang hét lên: "Anh ta đi qua đêm không bao giờ nghe máy. Anh có tôi là cái quái gì vậy? Thằng khốn. Còn bà mẹ chồng chỉ bế cháu trai, chê tôi sinh con gái hả? Cứ chờ đấy." Mẹ Hùng đứng ở dưới nhà thở dài. Chỉ mong cho nó từ bỏ thằng Hùng. Chỉ cái loại mất dạy này không thể để ở trong nhà lâu được. Cô giúp việc nói: "Cậu Hùng từ ngày cưới, tháng về nhà có một lần. Ngủ còn ngủ với con, sau lại đi. Cái tên này không ổn đâu ạ." "Nó tự biết sắp xếp. Là tôi ở với con điên này cũng phát ớn. Ngày cưới thằng Hùng có đến đâu. Xong tự vác xác đến đây ở đấy chứ. Sao có đăng ký gì đâu. Nên con tôi nó có hoàn toàn quyết định." "Gấu đâu rồi? Bế thằng bé ra đây cho tôi. Cho nó đi gặp ông nội nào." Tôi bây giờ là người lái taxi. Bất chợt một ngày mưa gió, khách lên xe. Tôi hỏi: "Anh muốn đi đâu?" Tôi thấy lặng im, định quay lại thì người đàn ông nói vọng ra đó là Hùng. Hùng nói: "Em khỏe không?" Tay ôm vô lăng run run, nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh. "Tôi rất khỏe." "Chúng ta nói chuyện đi." "Tôi nghĩ là giữa chúng ta không có gì để nói nữa." "Em không nghĩ đến con hay sao?" "Có chứ. Nhưng tôi sẽ chờ ngày có thể đàng hoàng để đón con về." "Đến khi nào em đàng hoàng được?" "Nghe anh, hay về bên anh một lần nữa thôi." "Không, tôi không còn yêu anh nữa. Chúng ta chia tay cũng lâu lắm rồi. Bây giờ anh quên tôi đi là xong." "Em biết nếu như em còn ở đây thì có chạy đi đâu cũng không thoát khỏi anh. Trước cũng vậy và sau cũng vậy. Đến cứu tôi anh còn chẳng làm được. Tư cách gì mà muốn ở bên tôi?" "Anh ở đó chưa đủ mạnh. Giờ đã làm giám đốc công an thành phố." "Ai chà, vậy thì khoảng cách lại càng quá xa với tôi rồi. Anh xuống xe đi, tôi còn đi làm." "Hãy suy nghĩ về lời anh nói nhé." Hùng xuống xe. Tôi phóng xe về, trả đội xe rồi trở về. Nơi chùa, thấy sư cô dắt tay cu Bin, cháu của Hương. Tôi nói: "Hương lên chơi hả cô?" "Không, nó để lại thằng bé đây cho chúng ta nuôi. Nó đi lấy chồng bỏ lại thằng bé hay sao?" "Nó nói sẽ đem đến thăm thằng bé thường xuyên." Tôi nhìn đứa bé mà cảm thấy thương xót. Hôm qua tôi mới đứng ở góc đường nhìn con trai cả buổi. Thằng bé quần áo tươm tất và gương mặt rất hạnh phúc, chứ không như đứa trẻ này, gương mặt u buồn, đầy vẻ khắc khổ. Tôi gọi cho Hùng: "Mày sao đã nuôi nó đến vậy? Đã còn không nuôi được nó nữa hay sao?" "Tao có bầu rồi nên phải cưới, mà nhà chồng không đồng ý nên tao không còn cách nào khác." Tôi khuyên Hương: "Thằng bé cứ vật vờ khổ thân nó. Mày suy nghĩ đi, cưới xong thì..." "Cưới xong tao sẽ sang Úc định cư. Một năm tao sẽ về thăm nó một lần." "Mà nó như vậy mà nghe được hay sao? Nó sẽ buồn lắm đấy. Nhưng tao chuẩn bị có con rồi. Con vẫn hơn cháu mà." "Được. Mà làm giấy ủy quyền đi. Tao sẽ làm mẹ của nó." "Thật sao? Mà tao gửi luôn nhé." Tao sẽ làm. Mày cứ sống yên thân đi. Rồi sau này, sau ngày mày hối hận đấy. Tôi vẫy tay thằng bé chạy tới ôm tôi. Tôi mỉm cười rồi ôm chặt nó. Biên gọi mẹ đi con. Mẹ. Tôi ôm đứa bé, lòng quặn đau vì chữ mẹ. Tôi từ đó trở thành mẹ của thằng bé. Tôi chăm thằng bé như con đẻ của mình. Có lẽ vì khao khát chăm con nên tôi dành cả cho Bin. Thằng bé gầy gò nên mập mạp đáng yêu. Sư cô nói, chiều con mua váng sữa nhé. Hết rồi à cô? Ừ, trộm vía ăn tốt lắm. Vâng, chiều con đi mua. Tôi ngày nào cũng nhận được tin của Hùng, của Hương. Rất tình cảm mồi mẫn nhưng tôi không còn tin Hùng nữa. Lòng tôi đã nguội lạnh. Tôi nhất định phải giải oan được cho bản thân. Gấu của mẹ, cứ chở mẹ nhé con. Sư cô nói, cô Hùng đến đấy. Nói cháu đi làm rồi nhé. Cậu ta ngày nào cũng tới, hay là... Cô ơi, 3 năm cháu ở trong trại, anh ta chưa hề tới thăm cháu lần nào. Bây giờ ta làm giám đốc công an rồi, thì càng không thể qua lại với đứa có án tù như cháu. Và cuối cùng, tôi thấy Linh đến bãi đỗ xe, bãi xe của tôi và làm ầm lên. Mày ra tù sao vẫn quyến rũ chồng của tao? Tránh ra đi tao còn đi. Tao ghét mày, con chó. Tao căm thù mày. Ngược đời, đúng là ăn cắp lại còn la làng. Mày về bảo người chồng yêu quý của mày đừng có đến làm phiền tao nữa. Linh lao vào túm tóc của tôi. Mày ngủ với anh ấy rồi phải không? Ờ, trước mày là cái chắc. Mày sẽ phải trả giá. Một con làm taxi như mày thì làm được đéo gì. Tôi điên tiết túm tóc của Linh, đấm thẳng vào mặt cô ta. Bị đưa lên đồn, Linh gào lên, có biết chồng chị là ai không? Tôi cười rồi châm thuốc. Linh nói, nó đánh tôi này. Xưa nó còn định giết tôi cơ. Tôi nói, hôm nay có rất nhiều nhân chứng, lần này mày không thể hại tao được đâu. Lát sau Hùng tới, chúng tôi ra bên ngoài. Hùng nói, Quyên có sao không em? Em đang hỏi nó trước mặt em đấy à? Linh tức giận. Cô tìm Quyên làm gì? Cô điên à? Lại chơi chẽn. Tôi cười khi thấy hai người họ cãi vã. Miệng tôi ngậm thuốc rồi quay đi. Hùng nói, tối mình đi ăn nhé. Anh ấy tránh xa tôi ra. Một thằng điên như anh tôi không cần. Đúng lúc mẹ tôi gọi. Con à, mẹ ốm quá. Con sang chăm mẹ nhé. Mẹ bị gãy chân. Sang Nhật đi à? Phải rồi, sang đây con nhé. Tôi chợt nghĩ cứ ở đây Linh sẽ làm phiền tôi, sẽ hãm hại tôi một lần nữa. Tốt nhất chắc là tôi sẽ phải xuất ngoại thôi. Nếu như đi xa là giải quyết được vấn đề, tôi chấp nhận đi xa. Sư cô nói, đi xa tiếng thì không biết, có sang đó được không? Cô rất lo. Con tự học trên mạng được, cô đừng lo. Cần tới mức phải trốn tránh như vậy không? Cậu Hùng luôn có một suy nghĩ là muốn con phục tùng. Anh ta áp đặt mọi thứ, kể cả ngay khi bắt đầu. Nói chung là con thấy anh ta và cô gái kia cũng đã có con chung. Cô ta không ngừng cứ làm phiền tới con, nên cô để con đi nhé. Sang đó nhớ cẩn thận, giữ mình nhé con. Dạ vâng, con sẽ cố gắng. Con muốn kiếm tiền, rồi sẽ có ngày con tin là con sẽ được minh oan và đón gấu về. Còn Bin cứ để nó ở đây nhé. Không, nó bây giờ là con của con rồi. Con sẽ mang Bin đi theo mình. Con đang đối xử với thằng bé như thể nó là con ruột của con đấy. Ta biết là con đau lòng nên dồn tình cảm của người mẹ vào nó. Tình cảm của con dành cho gấu mà đem đến cho Bin. Bây giờ con bất lực lắm, vì con làm mẹ mà chưa hề được bế gấu một lần nào. Đã 3 năm rồi, con nhớ con của mình quá. Quyên ôm Bin rồi khóc lớn. Thằng bé ngủ say trong lòng của tôi, đâu có ai thấu hiểu nỗi đau xé tim gan của mình. Tiếng tắt bốp tại nhà của Hùng. Hùng nói, con đàn bà xấu xa, tránh xa tao ra. Anh muốn con của anh trong khai sinh không có tên cha mẹ đến khi nào? Nó sẽ bị chê cười là đứa trẻ không có cha đấy. Còn thằng gấu, nó còn có cha, có mẹ. Tại sao 3 năm qua anh vẫn chưa quên được nó vậy? Vì nó là tình yêu. Chỉ có yêu nhau mới có thể chờ đợi. Và tao rất yêu Quyên. Sao không từ bỏ chức vụ mà theo nó đi? Nó không có tức chức vụ, tao không thể bảo vệ Quyên ở trong tù được. Mày luôn muốn hại cô ấy. Anh có thể bỏ tất cả để quay về với nó mà. Mẹ Hùng quát lên, mày còn nhắc đến con Quyên nữa, tao chết cùng với thằng gấu đấy. Tao nói là làm. Hùng nắm chặt tay. Tôi có hẹn với Hùng tại quán cà phê. Ngày mai tôi sẽ bay và tôi muốn gặp con. Anh ta không hề biết chuyện đó. Hùng đưa gấu đến. Thằng bé thấy tôi liền đưa ánh mắt sợ sệt như nhìn người lạ. Hùng nói: mẹ của con đấy. Gấu phụng phịu: mẹ Linh cơ. Tôi bật khóc trước lời nói của con. Cô bế cháu được không? Không. Tay cô rửa chưa? Hùng quát gấu: gấu, bà dạy con nói thế à? Bà bảo là người lạ tay bẩn lắm. Tôi nắm lấy tay của thằng bé. Sau này lớn lên hãy là một chàng trai tốt, phải bảo vệ được người của mình yêu, nghe chưa con? Gấu nói: mẹ Linh cơ, bố về với mẹ Linh đi. Nó đang quen ở nhà có Linh đấy, nên em... Không sao, chỉ cần thằng bé khỏe mạnh là tôi vui rồi. Còn anh hãy từ bỏ ý nghĩ rằng anh và tôi quay lại đi. Hãy đến với người anh yêu. Tôi với cô ta sẽ có ngày cô ta phải gánh hậu quả báo mà cô ta gây ra cho tôi. Cô ta chỉ vì yêu anh quá mù quáng. Sự việc tôi đi tù là do anh mà ra. Chúng ta sau này dù có thấy nhau cũng hãy coi như không thấy. Có sống như vậy tôi sẽ cảm thấy tốt hơn đấy. Đừng có đến tìm tôi nữa. Tôi không còn yêu anh. Trái tim của tôi chết 3 năm trước rồi. Tôi đứng dậy quay lưng lại. Anh sẽ chờ em. Đã chờ em 3 năm. Dù có thêm nữa cũng không sao. Chỉ cần em cho anh cơ hội. Tôi rơi nước mắt nhưng không quay lại. Nhân thế khổ đau, chúng ta có mãi cũng sẽ không thể thấy nhau. Bởi vì chúng ta trong lòng ai cũng đã quá đau rồi. Quyền bước ra khỏi quán. Hùng nhắm mắt buồn bã. Vậy là đêm đó tôi và Bin bay sang Nhật. Thằng bé rất ngoan và có đôi mắt rất đẹp. Bin nói: mẹ ơi, Bin yêu mẹ. Tôi cười xoa đầu thằng bé: mẹ sẽ làm tất cả cho Bin. Đặt chân xuống Nhật Bản, trời đang lạnh, tuyết rơi khắp nơi. Tôi ôm con lên xe tới ngoài ô Tokyo, Nhật Bản. Nhìn địa chỉ tôi đã thấy nhà. Tôi nói: Bin, mẹ con ta đến rồi, nhà của bà ngoại đấy. Tôi gõ cửa, thấy một người phụ nữ đi ra mở cửa. Cô ấy là người Việt Nam. Con gái là cô Quỳnh phải không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Cô cho cháu hỏi mẹ của cháu. Vào đi, mẹ cháu bị gãy chân nên không ra được. Cô là giúp việc theo giờ mẹ cháu thuê. À vâng, cháu chào cô. Tôi vừa đi vào thấy mẹ anh đang ngồi uống rượu ở trên giường. Tôi nói: mẹ có vẻ sống tốt quá nhỉ. Tao không sống tốt thì mày vui chắc. Con đùa thôi mà. Thấy Bin mẹ ngó. Gì kia? Con của con. Nhà nó chả. Không. Thế nó là ai? Là con của con. Mẹ chẳng hiểu mày nói gì cả. Thôi vào thay đồ đi. Con tên gì nhỉ? Con là Bin. Ôi ngoan thế. Bà thường ăn bánh nhé. Tôi cười nhẹ. Tôi không nói gì với mẹ là tốt nhất. Như vậy mẹ sẽ yêu thương thằng bé bằng cả tấm lòng của mình. Nhìn Bin tôi lại thương thằng bé vô cùng. Ngoài ra có lẽ chẳng có ai thương Bin thật lòng. Tối ngồi ăn cơm, mẹ tôi nói: mày cứ đưa cô Bin đi tham quan thành phố nhé. Sau đó mẹ xin việc cho. Việc gì vậy mẹ? Yên tâm, mẹ xin cho vào chỗ tử tế. Vâng, vậy mẹ xin cho con. Ngày kia con sẽ xin cho Bin đi học. Ừ, đi học cho có bạn có bè. Làm ăn bên này phải chịu khó là có tiền hết. Tôi và Bin đêm nằm ngủ mơ ước về một ngôi nhà. Tôi nói: mẹ sẽ chăm chỉ làm rồi đưa Bin và gấu về sống với mẹ Bin, đồng ý không? Con đồng ý. Ngoan lắm, ngủ đi con. Hôm sau đưa Bin xuống ga tàu điện để đi tham quan thành phố. Nhìn thằng bé rất vui. Bin nói: kẹo bông mẹ ơi, để mẹ mua cho nhé. Quyên xếp hàng mua kẹo. Còn Bin thấy cái nhấp nháy của một đứa trẻ khác, tò mò nên thằng bé chạy theo. Tại ngôi chùa mà Quyên sống, sư cô nói: con bé đi khỏi đây rồi. Cô đi đâu ạ? Nó đi xa lắm. Cậu bỏ ý định tìm nó đi. Phải đặt giúp nó đấy. Hùng đứng lặng người dưới trời mưa. Tôi mua kẹo bông xong rồi quay ra không thấy con đâu. Tôi như rụng rời cả chân tay. Bin ơi, con ở đâu vậy? Bin chạy theo thì đứa bé có đèn. Thì đứa bé lên tàu điện. Thằng bé ủ rũ. Bất chợt có tiếng người hét lên. Một nhóm 5-6 tên áo đen lao vào đâm chém một người đàn ông. Người bị chém ném chiếc USB gần chỗ của Bin. Thằng bé nhặt lên rồi sợ co ro lại. Tôi thấy cảnh sát hô ào ầm ầm bên dưới. Rồi thấy cô cảnh sát ôm thằng bé đi lên. Tôi sợ hãi ôm chầm lấy Bin. Con đi đâu đấy? Sao lại rời tay của mẹ? Mẹ ơi, con sợ lắm, có máu kìa. Cảnh sát nói là một vụ giết người, có lẽ do các bên xã hội đen thanh toán lẫn nhau. Tại bang Yakuza phía Tây Nhật Bản, bang trưởng nói trên người nó không có USB, chúng mày giết tao đi còn hơn. Nếu chủ nhật này họp bang tổng ở trên Tokyo mà ngài Chin hỏi thì không có gì cả. Cả tao và cả chúng mày sẽ chết đấy. Sẽ chết chúng mày hiểu không? Đệ nói, ngài đừng lo, chúng tôi sẽ xem lại camera ở khu tàu điện. Có một thằng bé nhặt được nó, tôi đang cho người đi lấy cái USB đó rồi ạ. Xong giết sạch sẽ nhé, đừng để lại hậu quả đấy. Vâng, sếp. Tôi cõng Bin trên con đường tuyết. Bin nói, mẹ ơi, con thích học võ, mẹ cho con đi học võ nhé. Tiếng còi xe cứ ấn phía sau chúng tôi. Rõ ràng ở đây cấm xe ô tô đi vào cơ mà. Cô gái bên trong xe thò đầu ra ngoài. Cô gái nói, này, không nghe thấy tiếng còi à? Tránh ra nhanh. Tôi nói, này cô không nhìn biển cấm xe ô tô đi vào à? Tôi đã đặt cách, thậm chí còn có thể không cho cô nhìn thấy biển báo nữa đấy. Giọng cô như xã hội thâm ấy nhỉ. Sao, thích thử đòn không? Người đàn ông trong xe ngồi phía sau giọng gằn xuống, Naomi. Cô gái liền có vẻ ngoan ngoãn như cún. Người trong xe nhìn ra bên ngoài, Bin lườm cả hai người trong xe. Họ đi lướt qua. Naomi nói, thằng bé cứ lườm ai? Chà, cứng đấy. Mà nó có đôi mắt rất giống ngài đó, ngài Chico. Giống ta sao? Mẹ con Bin vừa đi vừa hát trên cánh đồng tuyết. Dấu chân của hai mẹ con in lên tuyết mà chẳng hề biết nguy hiểm đang tới gần mình. Con đường mà tôi cùng Bin đi trà đầy màu trắng, ngây thơ và tinh khiết, giống thằng bé vậy. Vừa tới cửa, tôi nghe thấy mẹ quát ai đó. Tao nói cho chúng mày biết nhé, lãi tao nộp đủ rồi. Sao lại nói rằng tao vẫn chưa đóng? Chúng mày làm ăn như chó ấy. Được, mà tao sẽ lên đối chứng tài khoản của tao. Chúng mày có ngày giờ đây đừng có hòng ăn không được của tao. Tôi nói, mày vay nặng lãi đấy à? Việc của mẹ con đừng có quan tâm. Mẹ, chúng ta cần phải nghiêm túc để kiếm tiền cơ mà. Chúng ta kiếm tiền để mua nhà, mẹ quên rồi sao? Ai chả biết kiểu gì chả có. Hay mẹ lại cờ bạc? Mẹ nói đi, có phải là mẹ cờ bạc không? Nói nhiều quá đấy, vào ăn cơm đi. Mẹ đừng chơi nữa, chúng ta cần phải có một mái ấm. Rồi, mình ra đây với bà nào. À mà tối nay đi làm luôn được rồi. Làm ở đâu hả mẹ? Biệt thự trên núi, thẳng đường nhà mình lên ý. Làm gì hả mẹ? Giúp việc chứ làm gì. Khởi đầu phải vậy. Ngoài việc đó ra thì làm gái quán rượu như mẹ. Mày có mà hỏng đời con ạ. Con làm được, giúp việc đơn giản mà. Cái cô tao thuê có một tiếng đến nấu cơm giặt giũ thôi mà 800 một táng một tiếng đấy. 800 cơ ạ? Tiền bên này khác với tiền bên mình. Thấy bảo nhà đó khó tính nên chả ưng được ai. Nhưng cứ thử lương tính tiền việc là 50 củ một tháng đi con. 50 triệu cơ ạ? Ừ, cái ông bảo vệ ở đó cứ thích tao, xong bảo là tao có ai thì xin vào đó mà cho làm. Tối luôn làm luôn ạ? Ừ, lên đó người ta dạy cho. Cứ để thằng bé ở nhà với mẹ. Với Bin ở nhà với bà nhé. Mẹ đi làm rồi lát mẹ về ngay. Tôi thay đồ mặc ấm, đi bộ ra đường tắt mà mẹ chỉ lên ngọn đồi đó. Căn nhà bằng gỗ kiên cố, bảo vệ thấy tôi liền chặn lại. Ai đấy? Tôi là giúp việc mới. Thẻ cô đâu? Nay tôi mới tới cơ mà. Tiếng ở đội trưởng bảo vệ cứng tuổi cười lên. Cháu là con của mẹ Quỳnh à? À dạ vâng, cháu chào chú. Tiếng cũng khá đấy chứ. Và đây chú sẽ cấp cho cháu một cái thẻ. Cháu có nhiệm vụ chăm sóc cây, lau dọn phòng ngủ của ông chủ. Chăm sóc cây ạ? Ừ, sảnh lớn thì ngày nào cũng dọn. Rồi quan trọng là phòng ngủ ấy. Ông chủ là người rất sạch sẽ và có quy tắc rất chặt chẽ. Nếu thấy ông ở đó thì cháu đi ra ngoài chăm cây và ngược lại. Ý là tránh mặt phải không? Phải rồi, không được tiếp xúc với ông chủ đó. Đó là quy tắc riêng của ông ấy. Dạ vâng, cháu hiểu rồi ạ. Cháu làm ngay đây. Tại sảnh chính, hai anh em đang trong danh sách thừa kế băng chủ của băng đảng Jazuka, băng đảng xã hội đen khét tiếng, khát máu của Nhật Bản. Chin là anh và Chieko là em, một người 36 tuổi và một người 31 tuổi. Chin nói, nếu có việc gì mà em tới đây? Chieko nói, em tới vì chuyện ông nội nhắn anh về. Chin nói, anh không muốn tham gia sâu vào kế hoạch, việc kế thừa đâu. Anh nghĩ chuyện đó em sẽ làm được. Chieko nói, người ta thường nói con trưởng thì hay là người thừa kế. Cha chúng ta vẫn sống, nhưng ông ấy lại là kẻ bất tài vô dụng. Nên ông nội nói, nếu ông mất đi thì chỉ có anh hoặc em lên cai quản bang phái này. Chin nói, anh sẽ về sau, anh sẽ về khi nào thích hợp. Vậy em về nhà chờ anh. Tiếng nước đổ ùm ùm bên mạn cửa sổ bên trái khiến Chin nhìn ra, thấy một cô gái sẵn quần múc nước từ suối cá lên để tới cây, lại còn nghêu ngao hát. Trong tình yêu, người thương hóa người dưng rất ngắn thôi. Em đâu còn quyền lựa chọn đâu anh. Anh muốn xa em như lá xa lìa cành. Hai anh em Chin và Chieko lặng yên khi nghe Quyên hát câu hát được khắc trên cành cây. Chieko nói, ai thế anh? Anh cũng không biết. Sao lại không biết? Tôi đang làm thì mẹ gọi. Con ơi, thằng bé có đám người ở đây nói USB nào đó, họ dữ lắm. USB nào hả mẹ? Họ đang ôm thằng Cubin, đòi đưa đi nếu chúng ta không đưa được chiếc USB đó. Họ vừa bóc cổ thằng bé. Con về ngay đây, mẹ phải khéo léo nhé. Chin đưa Chieko ra cổng. Chieko vừa lên xe, lái xe là Naomi, thân tín của Chieko. Chin thấy Quyên chạy vụt qua cả mặt mình, coi như không thấy. Chin nói, ngươi là ai vậy? Quyên không thèm trả lời. Quyên vỗ xe của Chieko. Naomi nói, gì đây, lại là cô à? Cho tôi đi nhờ xuống dưới đi, tôi cần đi gấp. Naomi nói, mày nghĩ mày là ai? Naomi bước xuống định đánh Quyên, thì Quyên với môn võ cổ truyền được học từ bé, vật một đường, Naomi ngã lăn xuống đất. Chieko trong xe ngạc nhiên bật cười. Quyên lên xe phóng lái đi. Chieko nói, biết ta là ai không? Tôi sẽ đổ xăng, tôi đang rất gấp, anh chịu khó ngồi yên nhé. Chin nhăn mặt và nhếch miệng. Bảo vệ nói, thưa ngài Chin, đó là cô gái giúp việc mới. Tôi không biết cô ấy có võ, tôi cho nghỉ việc ngay ạ. Không sao, dọn chỗ này đi. Tôi phóng như điên. Chieko trên xe bịt miệng, nôn nao với cách đi xe của Quyên. Này cô. Quyên cứ phóng như điên bởi vì lo cho con của mình, mà không hề biết kẻ nguy hiểm nhất đang ở bên cạnh cô. Tôi nòng nóng như lửa khi nghe tin Bin đang gặp nguy hiểm. Tôi phanh kít xe xuống. Tôi nói, anh đi luôn đi, ở đây gặp nguy hiểm đấy. Tôi bước xuống xe, vài tên mặc áo đen đứng ngoài cửa. Tôi bước vào thì một tên hô, nó về rồi. Bước vào trong, một người đàn ông ngồi uống trà, rồi thấy mẹ với Bin đứng ở góc nhà thì cúi đầu. Mẹ nói, con có cái USB nào cầm nhầm thì trả cho họ đi. Con chả cầm gì cả. Tên A nói, tôi xem lại camera và thấy thằng bé có nhặt USB gì đó cho vào túi áo. Chúng tôi đến lấy lại đồ của mình. Hãy trả cho chúng tôi. Vậy chắc nó nằm ở trong túi áo thằng bé. Chúng tôi tìm rồi, không có. Hay là rơi ở đâu đó rồi. Thật sự chúng tôi giữ lắm. Chúng tôi chắc chắn sẽ trả lại, không dám giữ đâu. Tôi cho cô em một cơ hội nữa. Một là thằng bé chết ngay tại đây. Hắn dí súng vào đầu của Bin. Hai là cô phải tìm thứ USB đưa cho tôi. Thật sự là tôi không biết thật mà. Cô mà nói cô không biết một lần nữa thì thằng bé này sẽ bị bắn vỡ sọ ngay. Để tôi tìm. Bin đưa keo khoác cho mẹ. Cầm áo thằng bé, tôi lục tìm mãi nhưng không thấy USB nào cả. Lên trên phòng tìm cũng không có. Tên A nói, trong một ngày nếu thấy thì gọi vào số này cho tao, còn nếu không thấy thì mang đến xác con của mày về. Anh rể ơi, trả Bin cho tôi đi. Chúng tôi sẽ trả cho anh ngay mà. Thằng bé nó còn nhỏ lắm, nó không thể xa mẹ được đâu. Tôi ôm lấy cô Bin. Có trách thì trách nó ngu, nhặt đồ linh tinh. Bin nói, mẹ ơi, ở túi. Tôi còn chưa nghe thấy con nói gì thì bọn chúng đưa thằng bé ra ngoài. Tôi chạy theo thì bị chúng bẻ tay. Tên A nhói, nhớ là mẹ có 24 tiếng để tìm cái USB đó cho tao. trả Bin lại cho tôi, làm ơn đi. Tôi chợt nhớ lại lời của Bin nói ở cái túi. Thế nào là cái túi mà mình đeo đi làm sao? Tôi thấy xe vẫn đỗ lại, người đàn ông trên xe vẫn đang nôn thốc nôn tháo bên ngoài xe. Anh ta vừa lên xe, tôi nhảy vào lái. Chị cô nói, này, gì nữa? Tôi phải quay lại nơi đó lấy đồ. Lại quay lại, cô xuống xe ngay. Chị cô chưa kịp nói gì thì Quyên phóng xe đi. Chị cô, cua kìa, cô tức chết à mà không giảm tốc độ? Tôi không còn thời gian nữa, còn tôi đang gặp nguy hiểm. Liên quan tới tôi sao? Thằng bé đã không có cha từ nhỏ, cha nó bỏ rơi nó. Cô bị bỏ rơi, ok, vậy cũng nên đi chậm lại, tôi sẽ nghe cô nói. Cha của nó bỏ lại thằng bé và anh ta. Tôi chỉ biết là có hình con báo xăm ở trên ngực trái. Chị cô đổi sắc mặt. Cha nó là người Nhật sao? Xoắn bỏ rơi thằng bé vậy? Phải rồi, cha là người Nhật, anh ta không bỏ rơi tôi. Thế là thế nào? Chị cô ngồi suy nghĩ. Không thể nào. Những người đàn ông xăm báo ở trên đất Nhật thì đếm trên đầu ngón tay thôi, bao gồm. Chị cô cảm thấy lo lắng. Xe phanh kít trước cửa biệt thự. Bảo vệ nói, ngày chị cô quay lại rồi ạ. Tôi nói, chú bảo vệ, cháu quên cái túi, có thể vào lấy không ạ? Ừ, cháu vào đi. Chị cô xuống xe rồi cứ lăn tăn mãi về câu nói của Quyên. Nhớ lại hình ảnh thằng bé lườm khi nãy, chị cô vội mở điện thoại xem lại ảnh ngày bé của anh ta và anh trai. Anh ta lảo đảo. Chị cô nói, chắc không phải đâu, là trùng hợp thôi. Nếu là anh ấy thì tại sao cô ta đã gặp lại lại coi như không? Không thể nào. Chị cô vội vã gọi cho người thân tín. Chị cô nói, đến bang Yakuza phía Tây, giết đứa trẻ 4 tuổi lai Việt thật nhanh gọn lẹ, không được bỏ sót. Naomi, ông chủ có chuyện gì vậy? Hắn có người thừa kế sao? Chị cô cười như một kẻ điên. Giết nhầm còn hơn bỏ sót. Đứa bé đó rất giống hắn, không phải ta. Tôi chạy vào tìm mãi không thấy túi. Chạy qua hồ cá thì trượt chân, ngã xuống dưới hồ. Dưới hồ tôi thấy người đàn ông đang mở mắt nhìn mình. Nổi lên tôi sợ hãi. Chị nói, Akira, lúc ta tắm sẽ không lại để có người vào thế kia. Akira là nô bộc thân tín. Tôi nhìn thấy bên ngực trái của anh ta có hình xăm con báo. Ánh mắt của anh ta, gương mặt, đôi môi, hắn rất giống với Bin. Tôi nói, 5 năm trước anh có từng ngủ với một người phụ nữ Việt Nam nào chưa? Akira tóm tay tôi gạt tay. Con nhỏ giúp việc hỗn láo này, sao dám đặt câu hỏi với ông chủ hả? Tôi nói, tôi hỏi anh đấy, mau trả lời đi. Chín nói, đưa cô ta đi đi. Akira lôi tôi giật tay lại rồi định qua lại tóm lấy tay của Chín. Anh ta rất nhanh ghì tay vào cổ của tôi vào gốc cây và không cần quay người lại. Tôi cố móc túi lấy điện thoại ra. Tôi nói, thằng bé là con của một người phụ nữ tên là Hạnh, từng ngủ với một người đàn ông Nhật Bản. Và sau đêm ấy, cô ấy có thai. Chỉ nhớ cha của thằng bé có hình xăm con báo trên ngực trái, như hình xăm của anh. Thằng bé bị một đám người áo đen bắt giữ, nó đang rất nguy hiểm. Đôi mắt của Chin có vẻ suy nghĩ. Đúng lúc đó, cô em gái của Chin là Haikiro đứng đằng sau lùm cây nghe thấy. Chin nói, đưa cô ta đi cắt cổ đi. Akira nói, vâng. Hadiko ngăn cản, anh đừng làm như vậy. Lỡ là thật thì sao? Tôi sẽ phải thằng bé được không? Ôi trời ơi, thằng bé giống y hệt anh hồi nhỏ này. Chin nói, anh không có đêm với gái Việt bao giờ. Hơn nữa cô ta tới đây lại làm mang một câu chuyện viển vông. Em đến chơi thì nên yên phận đi. Akira nói, nhưng thưa ngài, 5 năm trước sau khi ngài dự hòa nhạc, ngài có qua đêm với một cô gái Việt Nam. Có lẽ do quá say nên ngài không nhớ, nhưng tôi thì ghi nhớ từng việc của ngài. Ariko nói, anh ơi, lỡ là con của anh thì sao? Nếu vậy thì sao? Cô gái nói, đứa trẻ đâu? Tôi sẽ đi đón thằng bé, xác nhận rõ ràng. Nếu sai em xin chịu tội. Quyên nói, cảm ơn cô đã tin tôi. Hariko đưa Quyên rời đi, còn Shin đứng lặng yên. Shin nói, ta ngủ với đàn bà mà lại không nhớ hay sao? Akira nói, ngài chưa từng nhớ bất kỳ người phụ nữ nào qua đêm với mình đâu ạ. Không riêng cô gái đó. Chin nói, vậy kẻ nào cũng mang một đứa bé đến rồi bảo là con của ta cũng phải hay sao? ngài tin vào vận mệnh không? Nếu giờ ngài có con, ngài chắc chắn sẽ là người thừa kế bang phái Yakuza này. Đứa trẻ đó rất sống với ngài, như một phiên bản thu nhỏ của ngài. Chin là người cháu trưởng của bang chủ phái bang Sasuka xã hội đen, đầy máu lạnh, đang lúng túng vì chuyện mình bỗng nhiên có con. Kubin là một thằng bé sống rất tình cảm. Thằng bé không cha không mẹ, và chỉ có tôi là chỗ dựa của nó. Nó đang bị đe dọa tính mạng chỉ vì một cái USB, cái thứ mà tôi đang cầm trong tay. Bị đã nhét nó vào túi áo của tôi. Hariko nói, cô nghe này, anh trai của tôi không phải là người đơn giản. Nếu cô nói sai, thằng bé sẽ chết. Tôi cũng chỉ dự đoán thôi, bởi vì nhìn Kubin giống, rất là giống. Hơn nữa mẹ thằng bé nói, người qua đêm với mình là người xăm con báo đen ở trên ngực trái. Báo đen thì đúng là chỉ có người bang Yakuza mới có thể xăm. Nhưng những con người trưởng ở trong bang sẽ được xăm báo đen để tượng trưng cho thứ tự. Vậy nếu sai... Không thể sai. Nhìn thằng bé không khác gì anh tôi cả. Chúng tôi lớn lên từ bé bên nhau, và tôi chưa bao giờ quên ánh mắt đó. Tới bang Yakuza phía tây. Tiểu thư Hariko tới. Trưởng bang phía tây ngạc nhiên, vội vã ra tiếp đón. Tiểu thư có chuyện gì đột xuất như vậy? Hakiro nói, ta đến đón cháu của mình, con trai của anh ta, ngài Shin. Dạ con, chúng tôi sao lại có cháu của ngài Shin được? Tiểu thư có nhầm không? Đưa mẹ đứa trẻ vào. Tôi bước vào, tiến bắt thằng bé nhận ra tôi. Bang chủ, ôi cái này tôi vẫn không hiểu, nên thật sự tôi nếu biết là con ngài ấy sẽ không dám đâu ạ. Hariko nói, ta hiểu, nếu biết thì ngươi sẽ chẳng bao giờ dám nhìn, chứ đừng nói là bắt cóc đứa trẻ đâu. Họ đưa đứa trẻ đang ngủ ngon lành. Hakiro ôm cháu rồi quay đi. Hariko nói, chuyện này tuyệt đối không được nói ra ngoài, nếu không ngươi biết hậu quả đấy. Dạ vâng, dạ vâng. Người đàn ông sợ cúi gập đầu. Ngoài sảnh hai bên, người áo đen đứng dài ra tận cổng. Hariko đưa thằng bé trên tay của tôi. Hariko nói, lát nó tỉnh sẽ thấy tôi là sợ. Vâng vâng, vậy chúng tôi có thể chưa về chưa ạ? Về sao? Cô nghĩ sao nếu ôm con của người là cháu trưởng của chùm bang Yakuza, và anh ấy là một người chuẩn bị thừa kế? Tôi chỉ muốn anh ta cứu thằng bé. Nhưng giờ cứu được rồi, chúng tôi sẽ đi khỏi đây. Cô ấy quên chuyện đó đi, đó là huyết mạch của chúng tôi, thì tuyệt đối không thể lang bạt bên ngoài. Tôi ôm thằng bé mà lo lắng về tương lai của Bin. Trở về biệt thự, Arika nói, cậu nhóc đây à, giống ngài Chin thật đấy. Hariko nói, nhưng một khuôn mới đúng. Và tên áo đen đi ra. Tên áo đen nói, cậu Akira, ngài Chin gọi tới, đi nào. Tôi bế Bin, thằng bé mở mắt tỉnh dậy thấy tôi thì liền ôm chặt. Bin nói, mẹ ơi, con sợ lắm. Mẹ đây, có mẹ đây rồi, con đừng sợ nữa. Mẹ sẽ không thể để ai làm hại con. Giờ Bin chuẩn bị được gặp bố rồi đấy. Bố con? Phải, bố của Bin. Cánh cửa của sảnh chính mở ra, hai người áo đen đứng trải dài lên tới chỗ anh ta ngồi trên chiếc thảm trên cao. Akira nói, ngài Shin, thằng bé tới rồi ạ. Chỉ nhìn thằng bé được bế trên tay của Quyên. Người nói đứa trẻ này là con của ta. Đúng rồi anh ơi, thằng bé là con của anh, chắc chắn. Tôi đi xét nghiệm chưa? Em chưa nhưng em chắc chắn ạ. Em biết với cương vị của anh thì có bao cô gái muốn có con với anh không? Nhưng mà em nghĩ không dưng mà cô gái ấy lại nói như vậy. Mà Akira cũng xác nhận 5 năm trước anh có ngủ với một cô gái Việt Nam còn gì. Em nên trở về nơi anh sẽ giải quyết. Arika lôi thằng bé ném xuống hồ cá. Vâng. Akira giật Bin từ tay của tôi rồi lấy tóc của thằng bé. Tôi hét lên, các người điên rồi, trả Bin cho tôi không cần, không còn anh nhận nữa. Chin vẫn nói, ném đi. Họ giật thằng bé từ tay của tôi, rồi giữa trời tuyết rơi đã ném thằng bé xuống hồ cá. Tôi hối hận vì đã nói ra sự tồn tại của thằng bé. Tôi chạy theo nhảy xuống hồ, ôm lấy Bin giữa trời giá lạnh. Bin khóc toáng lên, mẹ ơi, con lạnh lắm. Hariko hét lên, anh điên rồi à, nó chỉ là một đứa trẻ. Chin đứng dậy quay đi. Arika nói, một tiếng sẽ có kết quả, tôi chưa hiểu ngài ném thằng bé xuống đó làm gì. Chin nói, cô ta có lẽ không nói dối, Nếu ai đó thuê cô ta đến để ám sát ta thì cô ta nhất định sẽ bỏ chạy, chứ không nhảy xuống hồ mà cứu đứa trẻ. Akira nói, ý là ngài thử xem cô ta có tình cảm với đứa trẻ không ạ? Ừ, nếu mà thật sự nó là con của ta, vậy thì chuyện này đã đơn giản hơn rồi. Chin cười nhếch miệng. Đêm hôm đó thằng bé sốt cao, chúng tôi được sắp xếp ở một căn phòng sang trọng. Tôi ngồi nhìn thằng bé, tay chân lạnh mà cảm thấy xót xa. Dù không đẻ Sabine, nhưng tôi coi nó như là con ruột của mình. Mẹ xin lỗi con, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Hariko bên ngoài nghe thấy liền mở cửa. Bác sĩ tới rồi. Quyên này, chúng ta nói chuyện đi. Cô nín đi, ở nơi này nước mắt không có tác dụng với anh tôi đâu. Tôi muốn đi khỏi đây. Cô thấy đấy, anh ta không coi nó là con của mình. Anh sẽ không ngu đến mức chỉ nghe cô nói thôi đâu. Giờ này chắc chắn anh có kết quả xét nghiệm của thằng bé rồi. Vậy thì Bin phải làm sao đây? Anh ấy chỉ cần sự nghiệp. Anh ấy nổi tiếng tàn nhẫn hơn cả ông tôi. Sự tồn tại của thằng bé không nói lên điều gì cả, chỉ khiến cho anh ấy càng vững chắc hơn. Ý cô là anh ta chỉ coi thằng bé như một công cụ? Anh ấy là người chưa bao giờ có tình cảm, ít nhất đến thời điểm này. Thế nên cô hãy để thằng bé lại và rời đi. Hãy thoát thân của cô, còn thằng bé tôi sẽ chăm lo. Cô yên tâm, nó sẽ được an toàn. Tôi không thể xa thằng bé được. Con đẻ của cô còn rời bỏ nó được nữa là? Tôi xin lỗi vì đã điều tra cô. Tôi yên lặng trước lời của Hariko nói. Ý cô là tôi không nên ở lại? Phải rồi, cô nên ra đi. Cô ở lại sẽ khiến bản thân tổn thương hơn thôi. Ở gần anh tôi là cái chết, cô hiểu không? Tôi không phải là người ham sống sợ chết. Vậy cô để thằng bé lang bạt làm nhân viên giống như cô, hay đi dọn dẹp thuê, trong khi ở đây nó lại được học tập dạy dỗ như một vị hoàng tử. Cô nên suy nghĩ kỹ đi. Tại biệt phủ chính của bang Yakuza, mẹ Chiyoko nói. Con nói gì đi con? Từ đâu nó xuất hiện đứa con thế? Con định giết đứa bé đó nhưng không kịp. Nếu nó có con, ông nội con chắc chắn là sẽ để nó kế thừa sự nghiệp này. Còn con, tại sao con không thể có con chứ? Tại sao con ăn chưa đến mức vợ của con mãi không thể có con? Năm nay nhất định sẽ có con. Năm ngoái mày cũng nói với mẹ câu đó. Trời ạ, vợ của mày mà mày không thèm động vào thì làm sao nó có được? Con sẽ kiếm người phụ nữ khác có thể sinh con cho mình, và nhất định không phải là cô ta. Chiyoko quay đi để mẹ anh ta quát lớn. Mẹ Chiyoko nói, thằng mất dạy, sao mày ghét vợ thế hả con? Chiyoko ra bên ngoài hút thuốc. Naomi nói, ngài tính sao ạ? Hôm nay cô về đi, tôi muốn ở một mình. Quyên suy nghĩ rồi hôn lên trán thằng bé và ra đi. Quyên quyết định để lại Bin và nghĩ rằng mình không có tư cách quyết định cuộc đời thằng bé. Trở về nhà, tôi nhìn đồ chơi và quần áo của Bin rồi ngồi khóc ở xó nhà một mình. Tôi nhớ thằng bé. Mới hôm qua nó còn nô đùa bên cạnh tay tôi, giờ tôi đã không thể ở bên cạnh thằng bé. Đêm nằm ngủ, Chin nghe tiếng trẻ con khóc, anh ta khó chịu. Chin nói, Akira, sao nó cứ khóc hoài vậy? Dạ thưa ngài, thằng bé nhớ mẹ. Mẹ nó đâu? Mẹ nó mất rồi ạ. Y tá bảo cô gái đưa nó đến đây đâu? Cô ấy đi rồi ạ. Cô ta đi đâu? Cô ấy chỉ là mẹ nuôi, nên có lẽ cô ấy trả thằng bé rồi ra đi. Đón cô ta về đây. Dạ vâng. Giữa đêm Chin ngồi sảnh nhìn Bin. Hariko nói, anh đừng nhìn nó với ánh mắt như vậy, nó sợ đấy. Bin nói, mẹ ơi, cô ơi, con nhớ mẹ cơ. Akira dỗ dành thằng bé, cô ấy tới rồi. Bin thấy tôi, hai mẹ con lao vào ôm nhau, tôi ôm chặt thằng bé. Chin nói, ngươi phải ở lại đây chăm sóc nó, và ta không muốn nghe tiếng khóc trẻ con thêm một lần nào nữa. Hariko nói, anh ấy để cô đi đi. Vậy em có làm nó im miệng được không? Em... Ta nói cho cô biết, nếu cô còn tự ý rời khỏi đây, ta sẽ ném thằng bé vào rừng cho chó nó ăn đấy. Nó là con của anh cơ mà. Ta chưa bao giờ thừa nhận nó. Vậy không thừa nhận thì để tôi mang thằng bé đi. Hariko chen vào, kiểu Quyên, cô quên là tôi nói gì à? Chị nói, Akira, mang thằng bé này vào rừng, ném cho chó ăn rồi đuổi cô ta đi. Đừng anh ơi. Quyên, cô ấy mau xin lỗi đi. Thật là vô nhân tính, không có tính người. Tôm Bin bỏ chạy ra ngoài, bảo vệ giữ lại. Akira nói, cô thật là, sao dám nói như vậy? Anh ta không phải là cha mẹ tôi, tại sao tôi lại không thể nói như vậy? Chết rồi, sao cô dám nói như vậy chứ? Chia cô đi đường, suy nghĩ mãi về chuyện lúc sáng gặp Quyên. Anh ta suy nghĩ rồi phanh kít xe và gọi cho Naomi. Ta muốn cô gái sáng nay ta gặp sinh con cho ta, và ta muốn cô ta ngày đêm này. Naomi nói, cô ta là mẹ của đứa con trai của ngài Shin mà. Cô ta là mẹ nuôi, và dù có phải lật tung cả nước Nhật đêm nay cũng phải đưa cô ta tới trước mặt của ta. Tôi nhìn thấy ánh mắt của Shin rất giận dữ trước câu nói, trước câu tôi nói. Hariko nói, anh ơi, cô ta ngoại bang nên không biết lễ phép. Shin tóm lấy cổ của tôi. Kìa anh, tôi nói, bỏ tay khỏi người tôi, đồ bệnh hoạn. Akira chen vào, cô im cái miệng lại đi, trời ạ. Tự tay Shin ấn đầu tôi xuống hồ nước, mặc cho tôi giãy giụa. Hariko nói, anh ơi, cô nuôi thằng nhỏ mà, cô ta không biết lễ phép, em sẽ dậy. Tôi giằng tay bám lấy anh ta, không được. Tôi cố đẩy anh ta ra, mà anh ta cũng không thể nhúc nhích. Tôi tự buông tay để người ngã xuống, nhưng anh ta tóm lấy áo. Áo tôi toạc rách ra, chỉ còn bộ đồ lót. Anh ta buông hẳn tay để tôi ngã xuống nước. Akira nói, ôi trời ơi, tôi không thấy gì. Hariko hốt hoảng, anh... Shin đứng dậy sau khi nhìn thấy hết thân thể của Quyên. Hariko kéo tôi lên bờ rồi choàng áo cho tôi. Cô suýt chết đấy, hiểu không? Tôi đã nói với cô, anh tôi không phải là người bình thường rồi. Anh là kẻ rất máu lạnh. Tôi chỉ muốn về nhà thôi. Tôi nói thật đấy. Shin trở về phòng. Anh ta bước xuống căn hầm ngay dưới phòng của mình. Dưới căn hầm có một hồ nước sôi sùng sục. Dưới hồ bò lên một cô gái không mặc đồ, với làn da trắng bóc, đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ, ôm lấy Shin. Cô gái nói, hôm nay ngài có chuyện gì không vui vậy? Ngươi không cần biết. Chuyện ngài có con là khiến ngài buồn hay sao? Để cho đó ta không quan tâm. Vậy ngài quan tâm điều gì? Ngài có thể nói cho Kami nghe không? Shin tay uống hết ly rượu, mặt đầy khó chịu. Tôi chờ nửa đêm rồi bế thằng bé trốn khỏi căn biệt thự đó. Cứ như vậy tôi cõng con bỏ trốn. Bảo vệ nói với tôi, chạy xa đi cháu, xa khỏi ông ta đi. Tôi trở về thu dọn đồ đạc rồi định đi thì mẹ mở cửa. Đi đâu đấy? Sao hôm đó hai đứa đi đâu? Con phải đưa Bin đi gấp, mẹ đâu con sẽ báo. Tôi vừa đưa Bin ra ngoài được một đoạn thì gặp Chi cô. Hãy theo ta, ta sẽ cho em một cuộc sống tuyệt nhất trong đời. Anh bị điên à? Tôi đang cho người tìm em, em không thoát được đâu. Con đi đâu mà thoát? Hơn nữa tôi và anh gặp nhau có hai lần đã nói yêu đương là thế nào? Đứa trẻ kia, hãy trả nó cho bố nó đi và hãy theo ta. Anh từng theo đuổi một cô gái một cách nghiêm túc bao giờ chưa? Chưa. Để tránh xa tôi ra, tôi đang vội, không có thời gian tranh cãi với anh. Tôi phải tránh mặt bố của Bin. Em muốn đi đâu nào? Tôi sẽ đưa em đi. Nếu không có tôi, em sẽ không bao giờ thoát khỏi bàn tay hắn. Tôi muốn tìm việc làm, chăm con và chỉ vậy thôi. Tôi sẽ giúp em. Anh đổi lại gì? Và đổi lại à? Không ai giúp ai cái không ai cái gì. Thế em nhầm rồi. Tôi sẽ giúp em mà không cần phải đổi lại gì. Chị cô xách túi xách cho tôi lên xe. Và có khi anh ta nói đúng, anh ta có thể giúp mình thoát khỏi Shin. Tôi nói, anh là Shin là gì với nhau vậy? Là anh em cùng cha khác mẹ. Gì cơ? Thế anh bẫy tôi à? Không, tôi sẽ giấu em đến nơi mà hắn không biết. Mẹ con em sẽ an toàn. Xem tốt với tôi vậy, tôi và anh đâu có quen biết. Tôi muốn em biết tấm chân tình của tôi thôi. Chị cô nháy mắt. Tôi nổi da gà khi thấy anh ta nháy mắt với mình. Sao cũng được, miễn là không ở cạnh tên vũ phu đó thì Bin cũng sẽ không được hạnh phúc. Buổi sáng hôm đó, Chin đang uống trà thì Hariko hớt hải. Hariko nói, anh, hai mẹ con của Quyên đi đâu rồi anh? Anh đưa họ đi đâu rồi? Cô ta rời đi lâu rồi, lúc em còn đang ngủ say đấy. Vậy sao anh biết mà không giữ lại? Giữ người ở, đâu ai giữ người muốn đi. Là con trai của anh đấy. Anh chưa bao giờ thừa nhận nó. Kết quả rõ ràng nó là con anh, mà sao anh cứ nhất định phủi tay? Anh đúng là máu lạnh mà. Rảnh thì về đọc thêm sách đi. Chiến đứng dậy, bước ra phía sau nhà. chú bảo vệ bị treo cổ trên cây, chết đã một lúc. Akira nói, ông ta nói xin lỗi ngài Chin vì đã không làm tốt nhiệm vụ. Ông ta cũng biết cái giá cho việc để cô Quyên đi ra vào không có phép. Chôn hắn tử tế. Không có tung tích nào của cô ta cả. Ta đâu có bảo ngươi đi tìm. Ý ngài là giữa đứa trẻ đó thì cô ta gặp may mắn rồi. Chin cười nhếch miệng. Tin đồn loan đến tai băng chủ của phái Yakuza, là ông nội của Chin và Chico. Ông cười vang cả biệt phủ. Băng chủ nói, đã có con trai sao? Dạ vâng, đã xác thực rồi. Thế còn mau không đưa chắt đến gặp ta ngay nào. Nhưng đứa trẻ đó mất tích à? Cái gì? Mất tích? Nghe nói mẹ đứa trẻ xích mích nên đã đưa đứa trẻ đi. Vớ vẩn. Nhất định tối nay phải được ta được ôm chắt vào trong lòng. Không thì các mày xác định chết biết chưa? Vâng. Chico vừa đưa tôi đến chỗ anh ta thì một đám người quay lại. Tên áo đen nói, ngài Chico, sao dám cản đường? Ngài vào được à? Tất nhiên nhà tao thì ai dám cản. Nhưng cô gái và cậu nhóc băng chủ đang tìm nên mở đi theo tôi. Ông nội, sao ông nội lại biết? Cái này ngài đến sẽ rõ. Tôi và Bin lại phải di chuyển. Nếu là ông nội thì là cụ của Bin. Tôi tay nắm thằng bé rồi lúng túng. Bin hỏi, mẹ ơi sao đi nhiều thế? Ừ, vì mẹ tin người quá nên vậy. Tôi không biết ông nội tìm. Tôi không lừa cô, thề đấy. Vừa tới nơi ông ta nhìn Bin chằm chằm rồi đi quanh tôi. Ông nói, đúng là chắt của ta rồi. Cháu dâu cũng hết mực xinh đẹp. Thế nhưng tại sao chưa cô lại đèo vợ của Chin đi trốn vậy? Cái này... Tôi nói, cháu và anh Chin có chút cãi vã nên anh chia cô đây. Đã định đưa cháu tới đây gặp ông. Anh ấy là người tốt. Dù ta biết cháu nói dối nhưng ta tạm tin. Biết vì sao ta biết cháu nói dối không? Chin, ta chắc chắn nó chưa bao giờ tranh cãi với đàn bà mà nó sẽ hành động. Tôi sợ run cả bàn tay. Ông nói, được rồi, vậy người đâu? Gọi Chin tới đón vợ đi. Thư ký nói, ngài Chin nói không xuống núi à? 5 năm qua ngài ấy không về biệt phủ rồi, e rằng khó. Ông nói, nó đoán trước rồi à? Cái thằng, vậy cứ để hai mẹ con Bin chơi biệt phủ đi. Thư ký nói, ngài không thừa nhận đứa bé. Ô hai cái thằng sao lại thế chứ? Đó là lời bên đó báo lại vậy. Vậy nói với nó, nếu ngày mai nó không tới nhận con, ta sẽ đưa đứa bé uống canh thất hoa, là canh độc. Vâng. Tôi hỏi chị cô, canh thất hoa là canh gì? Là thuốc độc 7 ngày. Gì cơ? Họ lôi thằng bé ra để làm một trò đùa hay sao? Tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc đời của mình sẽ gặp Bin, được nuôi thằng bé và có thể tìm ra cha của nó một cách nhanh như vậy. Nhưng hắn không nhận thằng bé. Tôi và Bin ngồi trong phòng mà lo lắng cho số phận của nó. Bọn chúng là xã hội đen, và tôi chắc chắn thằng bé sẽ trở thành người máu lạnh như chúng nếu mà để nó ở lại. Đang định đứng dậy trốn thì bên ngoài hô, ngài Chin. Tôi ngạc nhiên khi anh ta mở cửa vào với bộ đồ bằng da rất ăn chơi, không giống phong cách mặc áo đen mọi lần mà tôi thấy anh ta mặc. Đầu cũng vuốt dựng lên chứ không để rũ mái. Đi thôi. Đi đâu? Chẳng phải cô nói nó là con trai của tôi mà tôi sẽ đưa nó và cô đến nơi an toàn. Tính cách của anh ta thay đổi hoàn toàn. Anh ta nói giọng đầm ấm hơn và ánh mắt cũng không sắc bén như mọi lần mà cũng trìu mến hơn. Dù sao thì nếu anh hiểu chuyện, tôi mong anh nuôi dưỡng nó thật tốt. Còn cô, tôi sẽ chăm nó đến khi nào tôi phải rời đi. Tôi sẽ ra đi. Tôi còn có mục tiêu phải hoàn thành. Nắm lấy tay của tôi giúp cô hoàn thành mục tiêu. Tôi lưỡng lự rồi tóm lấy tay anh ta như một phản xạ. Gấu có thể sẽ về với mình nếu như có hắn trợ giúp. Chắc chắn rồi, hắn là ai cơ chứ? Chín dắt tay tôi băng qua hành lang, đám người cúi đầu. Ông nội anh ta đứng trước mặt, nhưng anh ta ngang nhiên bước qua. Ông nội nói, Chín nó bây giờ ngầu như thế này sao? Lại thằng mất dạy, nhìn ông mà không chào à? Này! Thư ký nói, tôi cũng không nhận ra mất. Nó thay đổi đến vậy nhỉ? Hay là do 5 năm không gặp, giới trẻ đã đổi khác? Theo tôi được biết thì ngài Chin luôn là người chỉn chu và chỉ mặc áo đen. Chuyện này hơi lạ. Ra bên ngoài tôi thấy Chin lái con xe mui trần màu nõn chuối, chói lóa. Lên xe đi. Ngồi cạnh mà anh ta nhấn ga như một kẻ điên. Chi cô nhìn còn đứng hình người. Ai kia? Tôi nói, Này, anh vi phạm Ngọc Thông nghiêm trọng đấy. Cô sợ à? Tôi không sợ nhưng mà không thích vi phạm. Luật do người ghi ra thì người cũng có thể xóa được. Anh ta đeo chiếc kính lên rồi còn nháy mắt với tôi. Tay của anh ta vòng sang vai của tôi. Anh làm trò gì vậy? Cô là mẹ của con tôi, tức là vợ của tôi, thì giữa chúng ta không nên có khoảng cách chứ nhỉ? Tôi gạt tay anh ta. Anh im đi. Anh biết thừa tôi không phải là người sinh ra Bin. Anh ta cười rồi bỏ điếu xì gà ra hút. Bên cạnh có chiếc xe đỗ lại. Người bên trong thò đầu ra là Akira. Ngài Chin mau dừng xe. Ngài đang làm hỏng hết nhân phẩm của ngài đấy. Tôi thấy khó hiểu. Ngài ấy, anh ta chẳng phải là tôi đang ở đây sao? Tôi nói. Này, rốt cuộc anh là ai vậy? Chin bật cười. Anh á, anh là Chin nhưng là Chin Su. Tên một loại tương ớt của nước tôi đấy. Vậy à? Chin cười lớn. Anh ta nghiêm túc bỏ kính xuống nhìn vào tôi, mặc cho Akira bên xe gào thét. Ta là Chin Su, một nhân cách khác của Chin. Akira nói. Ngài có thể vuốt đầu ít keo hơn được không ngài Chin Su? Tôi ôm thằng nhỏ trong tay, ngạc nhiên. Con người đa nhân cách, ôi trời ơi. Vừa nói xong tôi thấy ánh mắt anh ta nhìn tôi đổi lại, vẻ lạnh nhạt sắc bén. Anh ta quay đi vẫy tay. Akira nói. Ngài Shin, hắn xuất hiện nên tôi không thể nào ngăn cản. Không hiểu sao bao lâu nay hắn không xuất hiện mà lại đây lại thế này. Shin dùng tay vuốt tóc xuống rồi lặng lẽ bước xuống xe. Shin nói. Từ khi gặp cô ta, hắn lại trỗi dậy. Có lẽ hắn thích cô gái đó. Akira nói. Vậy phải làm sao bây giờ ngài Shin? Shin nói. Giết cô ta đi. Với đứa bé thì sao ạ? Cho đi theo cô ta luôn. Tôi nghe thấy liền nhảy sang bên lái. Tôi nói. Loại thú chứ không phải là người. Anh không bao giờ gặp lại tôi đâu. Mà giết với chóc. Đúng là cái loại dở người lúc nắng lúc mưa. Akira nhìn Quyên nói vào mặt Chin. Rồi phóng xe đi. Chin đứng gương mặt cắt không còn một giọt máu. Chin nói. Ta đổi ý rồi. Đưa cô ta về biệt phủ. Vâng. Ta sẽ kết hôn với đứa con gái điên và láo xược ấy. Dạ. Ôi. Ngài tính toán gì vậy thế? Tách tách, tiếng nước chảy trên sàn nhà, tiếng sôi ủng ục của nước sôi. Chin anh ta đang nằm bơi ngửa, đắm người vào hồ tắm, giữa phòng dưới căn hầm phòng của anh ta. Cô gái đôi môi đỏ, không mặc đồ trần như nhộng, bước xuống hồ, hôn từ chân của Chin lên tới bụng của anh ta. Chin giơ bàn tay anh ta lên rồi nhìn nó. Có rất nhiều bí ẩn bên trong. Điều đó làm cho tôi thay đổi rất nhiều. Tôi đưa vào giấc ngủ, trói chặt thân thể của tôi, khiến cho ký ức hoàn toàn biến mất. Chị nhắm nghiền đôi mắt. Tôi gõ cửa gào thét mà không ai nghe. Họ đưa Biên đi rồi, nhốt tôi lại và nói rằng. Akira nói. Ngài Chin và cô sẽ kết hôn vào ngày mai. Tiếng tôi đập cửa mà họ chẳng ai phản ứng. Các người mau thả tôi ra. Sao lại ép tôi cưới hắn? Tôi không thích hắn ta. Có ai nghe thấy tôi không vậy? Hariko, em gái Chin đứng bên ngoài cửa, đôi mắt buồn rủ xuống. Tại sao ngươi lại có quyết định như vậy? Cái này tôi không rõ. Có thể muốn Biên có một thân phận tử tế. Anh ấy nói không nhận thằng bé. Tôi và anh ấy lớn lên từ bé bên nhau. Vậy mà rốt cuộc anh ấy nghĩ gì? Đến tôi chẳng hề biết. Đối với gia tộc phải có con để có thể vững chắc. Còn anh ấy lại là kẻ không có tham vọng, ngồi vào cái ghế đó. Chắc chắn đối với Chin là con thứ anh ấy chưa bao giờ để vào trong đầu. Ngài đã quyết định thì không ai có thể ngăn cản được. Tại dinh thự của tổng Yakuza, Chico và mẹ anh ta ngạc nhiên khi thấy tấm thiệp mời. Không thể nào, không thể. Sao thế, con quen cô dâu à? Không thể lấy cô ấy được. Cô ấy là của con. Thằng điên này, mà nói cái gì vậy? Cô gái đó là con nhà ai? Sao Chin nó kết hôn, nói mẹ nghe xem. Con không biết cô đang nhắm cô gái này. Nó là ai? Chẳng là ai cả. Chin buồn bã đi ra bên ngoài. Tại sảnh chính, ông nội nói. Con trai anh cưới vợ, mà sao anh im tịt cái mồm lại thế? Nó cưới vợ nên con hơi ngạc nhiên chút thôi. Cha lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, có gì mà ngạc nhiên? Xưa anh có 19 tuổi lấy vợ, nó bây giờ 36 mới lấy. Anh làm tôi ngạc nhiên hơn nó đấy. Sao bố cứ phải so sánh thế ạ? Nó có con rồi, ta có chắt trai rồi, còn anh có đít nhôm rồi đấy. Nó có con với ai từ bao giờ? Với cô gái mà nó sắp kết hôn. Đứa trẻ 5 tuổi, thằng bé kháu khỉnh đẹp trai in thằng Chin ngày bé. chuẩn bị đi. Cháu trai của ta kết hôn, các chi nhánh mở tiệc hoa lan, trải từ hoa ngoài đường và xung quanh nơi nó ở 10 cây số. Rượu trong lễ cưới phải là rượu quý ta ngâm lâu năm nay. Nó mời mở rộng à? Phải, nó lại muốn mở rộng. Nó lạ hơn con nghĩ vậy bố. Còn anh mà anh không biết sao lại đi hỏi tôi. Tôi hét lên khi bị lột lông chân. Họ đang massage thân thể và mặt của tôi. Nhân viên nói: phu nhân đừng lo, chúng tôi sẽ khiến ngài ấy không thể rời mắt khỏi cô. Này, cái gì rồi, tôi không cần đâu. Họ cắt tóc rồi lột xác toàn bộ cho tôi. Thế nhưng tôi không cam lòng. Hariko mở cửa vào. Sắp là cô dâu của anh tôi rồi. Có cần tôi đón mẹ cô tới không? Không, đừng. Tôi không thể lấy anh ta được. Tại sao? Như cô nói, anh ta và tôi là hai thế giới. Hắn là kẻ muốn giết cả con của mình. Nếu ở bên hắn, Bin sẽ gặp nguy hiểm. Cô nghĩ bây giờ cô ra đi, cô sẽ trốn được sao? Tôi không thể kết hôn. Lời nói của anh tôi có trọng lượng với toàn bang phái Yakuza khắp thế giới. Và mà cô nói không kết hôn ấy, thì khác gì cô đang tự mang vạ đến cho mình. Hãy cư xử khôn khéo của cô chính là ở bên anh ấy và chăm sóc cô Bin đi. Tôi còn có mục tiêu cần phải hoàn thành. Ở với người có tiền thì càng dễ hơn chứ sao. Cô với cái án trong người, liệu có thể xin được công việc tử tế nào không? Hãy tự suy nghĩ đi. Hariko vừa đi thì tôi nắm chặt tay. Bin giờ nó có đang khóc không? Khổ thân thằng bé. Bin sau khi từ phòng Chin ra, thằng bé gương mặt lầm lì. Arikira đưa thằng bé đến chỗ của Quyên. Tôi thấy Bin cười rạng rỡ, ôm chầm lấy con. Bin có nhớ mẹ không? Con nhớ mẹ lắm. Mẹ sẽ đưa Bin ra khỏi đây, mẹ hứa đấy. Thằng bé giật khỏi tay của tôi. Bin ở đây và không đi đâu cả. Mẹ cũng ở đây với Bin nhé. Sao thế con? Con chỉ ở đây thôi. Mẹ kết hôn với bố con nhé. Tôi ngạc nhiên trước việc thằng bé thay đổi hoàn toàn thái độ. Người đến nói sau vai tôi: cô dâu nhanh lên nào, đến giờ trang điểm và thay đồ rồi. Bin này, Bin có yêu mẹ không? Bin yêu mẹ quên nhất trên đời. Tôi ôm lấy con rồi rơi nước mắt. Bin ngày nào bây giờ lớn thật rồi. Mẹ không thể lấy bố Bin được, vì giữa mẹ và bố Bin không có tình yêu. Bố nói con sẽ chết nếu mẹ không nghe lời. Sao thế? Hắn nói gì với con? Akira nói: cô thay đồ đi, thằng bé cần nghỉ ngơi để chờ đến giờ làm lễ. Con khách đang chờ rất đông ở bên ngoài. Anh ta cho thằng bé uống gì vậy? Sao trông nó mệt mỏi? Ngài cho uống độc của hoa lan. Nếu cô không nghe lời, thằng bé sẽ không có thuốc giải đâu. Thằng bé là con của anh ta cơ mà. Ngài chưa bao giờ thừa nhận nó. Thật là dã man. Anh nói với anh ta là tôi đã có chồng, có con và từng đi tù và... quá khứ của cô. Ngay khi cô bước chân vào đây, ngài biết tất cả đấy. Và tất nhiên là chuyện của cô không đáng để ngài bận tâm. Hãy nghĩ đến hiện tại đi. Bên ngất trên tay của Akira, họ bế thằng bé đi. Tôi như chết lặng. Dường như anh ta đang thật sự áp đặt điều gì đó lên cô gái mới quen như tôi. Chin đứng trước gương thay vest đỏ lịch lãm. Anh ta gương mặt lạnh nhạt, đang cài bông hoa lên áo ngực thì ngã quỵ. Chin Su, không được. Mày không được ra lúc này. Tôi trong chiếc váy cô dâu trắng tinh khôi, ngồi chờ trong phòng. Cửa mở ra, tôi thấy chú rể trong bộ vest đỏ lịch lãm, tóc buộn, vuốt dựng nước hoa thơm ngào ngạt, nhưng tay lại cầm con gà. Anh ta nhìn tôi cười rạng rỡ rồi nói lớn: nói nghe em ơi, yêu gì lên kiệu hoa đi nào, sính lễ trầu cau ba bạn bè mừng chúng ta nên duyên. Anh ta giơ con gà lên trước mặt của tôi. Đây là bạn bè à? Đây là con gà mà. Anh là Chin Su. Chin Su nắm tay tôi, bên tay cầm con gà, đi ra bên ngoài trước sự chứng kiến của họ hàng và ông và bố anh ta. Chin Su nói: sóng gió ngoài kia em đừng lo, có bờ vai anh này. Anh ta vặt cổ con gà rồi ném xuống đất, ý bảo tôi bước qua. Tôi giật mình rồi vẫn nắm tay Chin Su bước qua con gà. Ông nội nói: sao bây giờ nó tếu táo thế nhỉ? Bố Chin nói: mau ra chào quan khách đi. Chin Su nắm tay của tôi chạy qua tất cả rồi lên chiếc xe mui trần. Akira nói: ngài Chin Su xin đừng làm. Tôi không phải là chủ nhân của ngươi, không cần phải khách sáo. Nhưng thân thể đang là của ngài Chin mà. Thân thể thì ta và hắn là một. Chin Su phóng xe đi rồi thấy tôi buồn bã. Chin Su nói: hắn làm gì cô rồi? Anh đèo tôi về đi. Hắn cho Bin uống thuốc độc rồi. Chin ơi là Chin, Quyên này, tôi sẽ giúp em thoát khỏi hắn. Có cách gì? Nhưng có điều kiện. Điều kiện gì? Là bạn gái của tôi nhé. Sao anh lại chọn tôi? Tôi và anh không liên quan gì cả. Hơn nữa tôi nghĩ đa nhân cách là gì? Chỉ có ở trên phim thôi, không ngờ là có ở ngoài đời thật. Tôi không phải là một góc khuất nào đó của Jin, mà là từ nỗi đau của hắn mà hình thành. Nỗi đau gì vậy? Jin xua đổi sắc mặt rồi quay sang nhìn tôi. Tôi ôm em một cái được không? Tôi chưa trả lời thì Jin Su ôm chầm lấy tôi. Anh yêu em từ rất rất lâu rồi. Tôi giật cả tóc gáy. Jin Su, ký ức chỉ mình tôi nhớ là đủ, em không cần nhớ tới. Jin Su đẩy tôi ra phóng xe đi rất nhanh. Tôi nghĩ mãi không nhận ra gặp anh ta ở đâu. Anh ta bảo rất lâu rồi. Đến trước một hàng cây dẫn vào một ngôi mộ. Đây là mẹ anh. Mẹ ơi, đây là vợ của con. Hôm nay con đã cưới cô ấy. Con làm đúng ý nguyện của mẹ, đúng không mẹ? Một ngôi mộ của một người phụ nữ mất khi tuổi đời còn khá trẻ, hưởng thọ 45, Trần Hương Lan. Jin Su bật khóc trước mộ mẹ anh ta, khóc như một đứa trẻ. Mẹ ta là người Việt Nam. Jin Su nói, Jin, hắn là kẻ có tất cả ngoại trừ ký ức. Những gì đau khổ nhất hay những gì về em, hắn đều không thể biết tới. Trái tim của hắn vô cảm. Vì nỗi đau này tôi đã gánh chịu cho hắn rồi. Tôi không biết đó là gì, nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua. Nhất định sau cơn mưa trời sẽ lại nắng. Tôi đưa bàn tay của mình ra, nắm lấy tay của tôi rồi sẽ qua. Jin tóm lấy bàn tay của tôi, rồi ôm chặt hôn lên môi của tôi. Tuyết rơi xuống, tôi cảm giác như nụ hôn ngọt ngào của Jin Su thật sự như đã từng yêu mình vậy. Anh ta ghì chặt, tôi sợ vội nhắm mắt. Nụ hôn như ngừng lại. Tôi mở mắt thấy anh ta ánh mắt sắc bén. Tôi sợ lùi lại rồi bỏ chạy, vừa đi vừa lau miệng trong chiếc váy cô dâu trắng tinh khôi. Có một bàn tay tóm lấy tay của tôi. Ta cần biết hắn vừa nói gì với cô. Buông tôi ra. Cô thích chết à? Làm ơn buông tha cho tôi đi. Cả anh và hắn, cả hai người. Hắn nói gì? Nói nhanh. Hắn nói yêu tôi được chưa? Yêu tôi rất lâu rồi. Tôi và Chiên nhìn nhau, dưới trời tuyết dường như giữa chúng tôi có một ký ức nào đó bị lãng quên chăng. Tay Chin rút điện thoại, ghi lại hình ảnh mà Chin Su dùng điện thoại tự cay hình ảnh của Quyên mặc váy cô dâu. Chin Su đứng quan sát Quyên một cách thầm lặng, rồi bất chợt Chin Su nói vào máy. Mày có thấy cô ấy đẹp không Chin? Cô là cô gái đẹp nhất trong đời của tao. Chin nắm chặt điện thoại dưới trời tuyết rồi quay lên xe. Akira chạy như kẻ điên. Tôi bây giờ mới định vị được ngài Chin. Thấy Chin như một kẻ mất hồn bên trong xe. Ngài Chin, ngài sao vậy? Hắn yêu con bé đó rồi. Hắn chắc chắn rất yêu con bé đó. Ý ngài nói là ngài Jin Su thích cô Quyên. Nhưng tại sao? Ta phải giữ cô ta lại bên mình để tìm câu trả lời. Ta phải giết chết nó. Tôi trong bộ váy cô dâu chạy dưới trời tuyết. Đến đường cái thì bị chặn lại. Và người phụ nữ áo đen cúi chào. Phu nhân, chúng ta phải quay về làm lễ cưới rồi. Tôi không muốn về. Cậu Bin đang chờ cô đấy. Tôi nghĩ tới thằng bé, rồi lặng lẽ lên xe. Cái cảnh ảm đạm của con đường dẫn vào ngôi mộ khiến lòng tôi nặng trĩu. Cánh cổng mở ra, tôi bước vào bên trong. Tiếng vỗ tay, tiếng cười nói của mọi quan khách, bảo vệ nghiêm ngặt từ trong ngoài đường lớn. Tôi từng có một người đàn ông đi qua cuộc đời, không có hoa, không có váy cô dâu, không có lễ cưới và một nỗi đau cả về thể xác lẫn tâm hồn từ khi còn là một cô sinh viên nhỏ bé. Vậy mà giờ đây tôi đang đứng ở nơi này với một lễ cưới long trọng, đầy hoa cùng vô vàn lời chúc phúc. Thế nhưng người đàn ông lịch lãm trong bộ vest đỏ đó chắc chắn không tự dưng mà cưới tôi. Không tình yêu, không ràng buộc. Cho nên dù có hoa hay váy cô dâu thì người anh ta mong muốn cưới chắc chắn không phải là tôi. Ông nội Jin Su, ông nội Jin đưa tay cho tôi. Quàng tay ta cháu dâu, ta sẽ đưa cháu đến bên cháu trai của ta. Quá đẹp trai phải không? Còn Jin, anh ta mặt lạnh tanh, lặng lẽ trên bục. Người dẫn nói, ngài Jin của chúng ta đã quyết định kết hôn với cô Quyên ở tuổi 36. Ông nội nói, sức vừa nói tuổi sẽ làm gì, bỏ qua đi. À vâng, tôi sửa sai ngay. Ngài Jin, xin hãy đưa tay ra đó lấy tay cô dâu. Jin đưa tay ra phía trước, ánh mắt của anh ta khiến tôi sợ. Ông nội nói, cháu dâu làm gì vậy, mà nắm lấy tay cháu ta đi. Tôi đặt lên tay anh ta, cũng là nắm tay, nhưng Jin Su nhẹ nhàng. Còn anh ta thì tôi có cảm giác khô khan và làm lạnh nhạt. Người dẫn nói: dạ, dâu tôm nấu với ruột bầu. Chồng chăn vợ húp gật đầu khen ngon. Dạ vâng, con kiến mà leo cành đa, leo phải cành cụt leo ra leo vào. Và con kiến mà leo cành đào thì lại leo vào cành cụt, lại leo vào leo ra. Ông nội nói: này, móc ở đâu ra đấy? Ta chả hiểu gì. Dạ, câu hay nói ở quê cô dâu ạ. Sau mới đến ở câu ở quê mình. Vậy à, đúng là người của tổng Yakuza dẫn chương trình hay xỉ khói. Bố Chin nói: bố nói nhiều nhất đấy. Ta nói được câu nào nào? Người dẫn nói: ngày kết hôn là ngày giữa cô dâu và chú rể. Sau nhiều lần tìm hiểu, ngài Chin của chúng ta đã phải lòng cô Quyên đây. Và dù sung sướng hay khổ đau, hai người vẫn bên nhau chứ. Chin nói: nếu khổ vẫn ở cạnh nhau, tình yêu tốt chẳng như vậy đâu. Chin đeo nhẫn lên tay của tôi nhìn anh ta. Thật sự lời này khiến tôi suy nghĩ. Người dẫn nói: cô dâu xin hãy đeo cho chú rể đi ạ. Tôi đeo lên tay của Chin. Anh ta rụt tay lại khi tôi vừa đeo. Chi cô đứng từ xa nắm chặt tay. Mẹ anh ta nắm tay con trai. Mẹ chi cô nói: đàn bà rất nhiều, nhưng sự nghiệp chỉ có một, nên nhớ điều này. Con bé đó sẽ không sống được quá 5 phút nữa đâu. Mẹ làm gì cô ấy? Mẹ nói đi. Bỏ hoa cưới đó? Không thể. Mẹ tuyệt đối không để con mắc sai lầm. Chỉ cần con di chuyển chỗ mẹ, mẹ sẽ tự sát ngay tại đây. Nó đã hít từ khi ở trong phòng. Giờ cũng đến lúc phát huy tác dụng rồi. Người dẫn nói: xin mời cô dâu chú rể bước lên phía trước để uống rượu chúc phúc. Chín bước lên trước, còn tôi thấy trong cổ họng nóng lên, tay chân bùn rủn, bàn tay như bị kiến cắn. Nhưng tôi cố chịu, không cho phép bản thân mình gục ngã tại nơi này. Người dẫn nói: cô dâu xin mời bước lên. Tôi cố sức chân di chuyển lảo đảo, hơi thở yếu dần đi. Người dẫn nói: xin hãy cầm ly rượu lên gửi lời cảm ơn quan khách. Chín thấy Quyên có vẻ chậm chạp với gương mặt biến sắc. Chín giơ ly rượu lên rồi nói nhỏ với người dẫn: kết thúc nhanh đi. Tôi vẫn cầm ly rượu nâng lên cúi đầu. Vừa cúi đầu thì máu từ mũi chảy xuống sàn. Tôi tóm lấy tay của Chín: tôi có vấn đề rồi. Chín thấy máu chảy xuống bó hoa trên tay ướt cánh hoa hồng trắng. Anh ta quay người lấy khăn ở túi áo lau một mũi cho Quyên, một cách che chắn khéo léo rồi bế Quyên lên. Chín nói: ông ấy tiếp khách cho cháu. Ôi, cái thằng chưa gì mà đã thế. Cháu ta có khác. Bố Chín nói: nó giống con. Thì sao? Con giống bố. Thì làm sao? Được máu gái chứ sao? Còn cái mất dạy, nói với bố như thế mà được sao? Chín bế Quyên về thẳng phòng của mình. Akira nói: cô ấy sao vậy? Hariko nói: trúng độc rồi. Chín quệt máu trên mũi của Quyên rồi ngửi: độc hương xà. Hakido nói: vậy chị có qua khỏi không ạ? Chín nói: trông vào số phận thôi. Akira, mau ra vườn của ta hái những lá này, hấp cách thủy 10 phút rồi mang đến đây. Vâng. Hakido, mau lấy cho anh con dao hơ lửa sát khuẩn cho anh. Vâng. Cầm trên tay con dao, Chín phân vân: sao vậy anh? Em đứng bên ngoài, bao giờ anh gọi hãy vào. Vâng. Chín cắt cổ tay anh ta, lấy máu của anh ta, hòa vớt bát thuốc trên bàn. Sau đó anh ta kéo áo của Quyên xuống toàn bộ, phần ngực lộ ra. Chín lấy con dao cứa ở mép trái gần tim, rồi máu chảy ra toàn màu đen. Anh ta lấy miệng hút hết ra. Hakiro bên ngoài buồn bã. Hariko nói: ở bên anh ấy, chị liệu có thể sống quá 3 tháng? Hơn chứ. Cô ấy khác những cô gái khác. Là người khiến ngài Chin Su xuất hiện, khiến ngài Chin lo lắng. Tôi lần đầu thấy ngài Chin có vẻ mặt lo lắng đến vậy. Anh sai rồi. Anh chỉ đang tìm hiểu tại sao Chin Su lại yêu cô gái mà thôi. Nếu như ngài Chin cũng... không thể. Anh đừng có nói chuyện hoang đường. Bát thuốc trên bàn, Chin dùng thìa đưa thuốc vào miệng. Nhưng Quyên mê man không uống được, nên Chin dùng miệng mớm thuốc cho Quyên. Chị cô ngồi góc phòng vừa uống rượu vừa cười. Sao như cô không quét biết hắn sẽ tốt biết bao. Tôi mở mắt thấy Bin đang nằm cạnh tôi. Mẹ ơi, mẹ ốm ạ? Mẹ không ốm đâu, mẹ khỏe lắm. Tôi định xoay người thấy ngực mình nhói đau. Hariko nói: Bin lại đây, mẹ cần nghỉ ngơi. Đi ra chơi với cô nhé. Cô mới mua xe cho Bin này. Vậy mẹ nghỉ đi, con đi chơi chút xíu nhé. Ừ, con đi đi. Hariko nói: cô không sao là tốt rồi. Chúng hương xả mà vẫn sống. Thì chỉ có là anh tôi đệ nhất giải độc mới cứu được cô. Tôi sao lại bị trúng độc vậy? Tôi nói rồi, người đàn bà bên cạnh ấy rất nguy hiểm. Anh ấy đã cứu tôi à? Là Chin hay là Chin Su? Tất nhiên là anh tôi. Chin Su chỉ là một mảng nào đó trong anh tôi thôi. Cô nghỉ ngơi đi. Tôi đứng dậy, cởi áo, nhìn vết băng ở phần ngực. Tôi gãi đầu. Bị trúng độc, liên quan gì đến chỗ này nhỉ? Nhưng mình nợ anh ta. Anh ta đã cứu mình. Chin tập kiếm trong phòng của Akira, mồ hôi nhễ nhại. Akira nói, ngày Chin, ông nội ngài nói phải về lại mặt. Nói ta bận. Cô dâu mới cần làm đúng tục lệ mới được công nhận thưa ngài. Chin lặng yên không nói gì, đi ra ngoài qua hoa viên. Thế Quyên đang thả diều cho Bin, chạy mãi diều không lên. Chin nói, có vẻ cô ta nhanh hồi phục nhỉ. Dạ vâng, nhờ ơn ngài nên cô ấy không sao. Mà tại sao ngài Chin Su đột nhiên không xuất hiện nữa vậy? Ta cũng không biết. Có thể hắn đang ấp ủ chuyện gì đó với cô gái kia. Tóm lại, lúc ta là hắn thì phải để ý. Dạ vâng, tôi chuẩn bị xe cho ngài lại mặt đúng thục lệ nhé. Sao cũng được. Chin ngồi trên xe, mà cô Bin sợ anh ta cứ nép vào tôi. Đây là bố con mà, sao lại sợ như vậy? Con sợ lắm. Gọi bố đi, anh cứ lên tí xem nào. Ta không phải là người sinh ra nó. Vậy ai sinh ra Bin? Là mẹ nó. Tôi chấp nhận cuộc hôn nhân này là vì thằng bé. Thì sao? Anh phải công nhận thằng bé chứ. Chin lặng yên không nói gì. Anh nuốt lời à? Ta chưa bao giờ hứa với cô là sẽ thừa nhận nó. Tôi định giơ tay tát anh ta, thành ta giữ tay. Đừng có hỗn láo, hãy biết giữ lấy thân phận của mình. Được, vậy tôi sẽ đưa Bin đi. Chúng tôi không thể làm trò đùa cho anh được. Nếu có thể thì cô cứ đi. Thằng khốn. Tôi không nói câu gì, cả quãng đường rồi chỉ ôm Bin. Và tới biệt phủ nhà Yakuza, đi qua hồ cá, tôi lại cảm thấy rất quen. Mình từng đến đây chưa nhỉ? Tiếng điện thoại của mẹ Quyên vang lên. Bên đầu dây bên kia là bố Quyên. Mẹ Quyên nói, gọi tôi làm gì? Nay dòng hỏi thăm tô mà. Tôi bị bệnh rất nặng và cần con cho máu vì là dòng máu hiếm. Con á? Ông con đó là con từ khi nào đấy? Thôi biến đi, tôi rất cần. Mẹ Quyên cúp máy rồi tỏ ra lo lắng. Đi qua, thấy mẹ Chico đang chơi cờ rồi cười cợt với mấy bà phu nhân. Chin nói, Akira đưa Bin và Quyên vào trước đi. Mẹ Chico nói, ôi xem ai đây, nay cậu cả lại có nhã hứng đứng lại đây chào tôi hay sao? Chin nói, tôi đâu có chào bà, tôi đang nhìn cảnh vật nơi đây đó chứ. Vậy chứng tỏ là cậu cả vô tâm, chẳng về nhà xem có gì thay đổi. Tôi định chờ bản thân quyết định được nơi này thay đổi thế nào thì về cả thể, đâu có muộn phải không? Mẹ Chico đứng sợ ọc máu mồm ra. Chin nói, ấy, có lẽ trời trở lạnh nên phu nhân đây mệt rồi. Người đâu, đưa phu nhân về nghỉ ngơi. À, tôi nhắn bà một câu, đừng có động vào thứ gì của tôi, cả bà lại mất đi thứ tương tự đấy. Thư ký của mẹ Chico nói, phu nhân ơi, có chuyện gì rồi vợ cậu Chico đột nhiên bất tỉnh? Chin quay đi khi mẹ Chico ngã quỵ với miệng đầy máu. Chin cười nhẹ rồi bước đi. Tôi dắt tay Bin đi qua một cái cây hoa giấy lâu năm, nhưng thân rất to và cao. Hoa giấy trắng rơi phủ đầy mặt. Đột nhiên tôi sợ khi nhìn thấy cây hoa giấy trắng. Tôi ngã quỵ rồi cảm thấy đau bên lồng ngực trái. Akira nói, cô sao thế? Vẫn đau à? Đau quá. Sao vậy? Chin bước vài bước, đột nhiên đôi mắt đổi ánh nhìn, dùng tay vuốt ngược tóc lên. Chin Su lại xuất hiện. Anh ta đứng từ xa nhìn Quyên đang đau đớn nhìn cây hoa giấy. Chin Su nói, chỉ tại mình cãi số, yêu nhầm chỗ ngoan, cố dẫu bao giày vò. Chin Su đứng bên này rơi nước mắt nhìn Quyên cũng đang khóc lóc một cách đau đớn. Trên đời sợ nhất là ký ức bị lãng quên. Trên đời có những thứ tình yêu dù có cố xóa nhòa hay hủy đi mọi điều thì cũng sẽ có ngày ký ức sẽ vẫn dần dần quay lại. Akira lặng yên khi thấy Quyên khóc lăn lộn trên nền cỏ xanh dưới những hoa giấy trắng. Bin nói, mẹ ơi, mẹ sao vậy? Mẹ đau rồi. Ánh mắt của Chin nhìn tới chỗ của Quyên. Anh ta bước tới dưới những cánh hoa giấy trắng, đưa bàn tay ra trước mặt của Quyên. Chin nói, đứng lên đi, đừng làm ta xấu hổ. Quyên ngẩng mặt lên với đôi mắt đỏ ngầu. Quyên nói, Tôi cảm thấy rất đau lòng. Tại sao? Tôi không biết rằng tại sao. Chỉ biết hoa giấy trắng. Cái hoa giấy trắng này làm tôi rất đau lòng. Chi nói, Arika, đưa cô ta vào trong trước đi. Chi đứng nhìn cây hoa giấy trắng lặng yên. Chi cô đi tới nói từ sau lưng. Nhớ lúc nhỏ chúng ta tới chỗ này chơi ngày đó. Chi nói, ngày đó chúng ta không còn nhỏ nữa. Vậy anh vẫn nhớ về chuyện ngày đó chứ? Cái cây này là cây hoa giấy mà mẹ anh tự tay trồng. Vậy à? Anh lại chẳng nhớ gì, vì đầu anh chỉ nhớ những thứ đáng nhớ thôi. Chin quay đi khuất. Chị cô cười như một kẻ điên phía sau của Chin. Chị cô nói, thứ đáng nhớ sao? Em đang tự hỏi thứ đáng để anh nhớ là gì? Bố của Chin và chị cô đứng trên lầu cao chứng kiến mọi chuyện. Thư ký nói, tại sao ký ức tuổi 20 của cậu Chin lại bị mất đi thế ạ? Bố Chin nói, đến tao cũng chẳng biết, cái đó chỉ có bố của tao biết. Chỉ có ông ấy mới biết tại sao thằng bé bị mất đi ký ức thôi. Ông nội của Chin tới bàn ăn. Ông cười vui vẻ trên tay bế Chin. Hôm nay phải nói là đã lâu lắm rồi cả nhà ta mới có ngày đoàn tụ thế này. Tôi rất vui. Vui hơn nữa là có Chát. Thật sự quá vui. Bố Chin nói, thôi bố ơi, có để mọi người ăn không đấy? Mẹ Chi cô nói, bố đang vui mà. Phải đấy, cái thằng, để tao cười tí xem nào. À, vợ Chi cô năm nay cố gắng sinh cho dòng tộc Yakuza một đứa chắt nữa nhé. Dạ vâng, cháu đang cố gắng. Ông nói, Chin này, bên phía Bắc đang loạn, cháu có thể thay ông dẹp loạn khu phía Bắc không? Cháu không có ý định tham gia vào công việc của bang phái. Vậy để cho chị cô làm đi ạ. Tôi đang nói, chị đừng có mà ngắt lời tôi. Ông cần cháu đi lần này. Bang chủ phía Bắc là kẻ xảo quyệt, và ông cần cháu giúp ông. Mọi người lặng yên khi nghe ông nói như cầu xin Chin. Nếu vậy, cháu giúp ông lần này. Và chỉ có một lần này thôi. Cảm ơn cháu. Nào vợ Chin cũng ăn đi nào, thoải mái lên cháu. Tôi cứ thấy trong lòng không yên khi ở nơi này. Về tới biệt thự gỗ, Akira vẫn đứng cạnh rót rượu cho Chin. Hôm nay ngài có vẻ nhiều tâm sự, có thể chia sẻ cho tôi không? Không, về nghỉ sớm đi, sáng mai tới khu phía Bắc. Bang chủ phía Bắc là kẻ nham hiểm, hắn định tạo phản nên sẽ rất manh động. Ngài không nên coi thường hắn. Chin mở tầng hầm đi xuống dưới hầm. Cô gái mặc chiếc váy ngủ mỏng tang màu đỏ nằm sẵn ở trên giường. Cô gái nói, nên ngài có vẻ không vui. Thật thì có rất nhiều thứ khó hiểu từ khi cô gái đó xuất hiện. Cô gái là vợ của ngài? Không hẳn là vợ. Ngài lấy người ta rồi thì người đó là vợ của ngài. Người ta cưới, đến chính ta còn chẳng hiểu tại sao lại lấy cô ta. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó, sẽ có ngày ngài hiểu ra. Trước tuổi 20 rốt cuộc tại sao ta lại chẳng nhớ gì? Cô gái thay đổi sắc mặt, lặng yên cúi đầu. Bin mở mắt khi thấy Quyên mê sảng. Quyên, đừng, mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Mẹ ơi, Bin đây mà, mẹ đau ạ? Bin thấy tay của Quyên nóng, thằng bé vội vã chạy tới phòng Chin và gõ cửa. Bố ơi, mẹ ốm rồi. Chin vừa mở cửa, Bin nắm tay. Bố ơi, mẹ đau, mẹ nóng lắm. Bàn tay bé nhỏ của thằng bé lo lắng vội vã. Đi chậm thôi. Bin khóc lớn. Mẹ khóc nữa đấy. Chin tới phòng sờ lên trán của Quyên. Chin gọi người. Đưa thằng bé đi ngủ đi. Mẹ đau lắm bố ạ. Về ngủ đi, sáng mai mẹ sẽ khỏe thôi. Bố hứa nhé. Chin lặng người khi thấy thằng bé rất quan tâm mẹ. Anh ta lấy khăn vỏ nước ấm đắp lên trán cho Quyên. Quyên tóm lấy tay của Chin. Đừng, đừng đánh con. Mẹ ơi, con sai rồi. Xin mẹ đừng đánh con nữa. Chin thở dài rồi vỗ vỗ. Thấy Quyên ngủ yên. Ngủ đi, ở bên ngoài tôi ra không ai có thể chạm vào cô đâu. Cứ vậy Quyên nắm chặt tay của Chin đến khi bình minh. Akira choàng áo cho Chin để chuẩn bị đi phía Bắc. Akira nói, đêm qua ngài ngủ ngon chưa ạ? Ta ngủ ngon, đi thôi. Hariko đưa cháo cho tôi. Anh ta ở đây cả đêm sao? Đúng vậy. Sáng thấy cô giúp việc bảo vậy. Sao tôi không biết gì nhỉ? Cô rất cao hôn mê mà, làm sao mà biết được. Sáng sớm anh ấy đã cho người gọi tôi để sang đây, chú ý tới cô rồi. Vậy sao? Vậy gửi lời cảm ơn tới anh ta hộ tôi. Có điện thoại, sao cô không tự mình nói cảm ơn? Tôi nghĩ sẽ ổn hơn. Vậy để tôi gọi cho anh ta. Trên xe tới miền Bắc, Chin ngủ gật gù trên xe. Lần đầu tiên Akira và thuộc hạ thấy Chin ngủ gật, họ tỏ vẻ ái ngại. Tại nhà mẹ Quyên, bà ta gọi. Con ơi, mẹ ốm lắm, con về thăm mẹ nhé. Tôi nghe thấy mẹ nói vậy, liền vội vã đi về. Hariko nói, cô bảo anh ấy chưa? Tôi sẽ bảo sau, giờ chắc mẹ tôi ốm thật. Cô chăm Bin hộ tôi về xem mẹ thế nào. Ừ, vậy đi đi, tôi lo cho Bin được. Tôi mở cửa về nhà, thấy mẹ đang ngồi hút thuốc ở trên ghế. Mẹ nói, về rồi à? Vâng, con định tính sắp xếp ổn thỏa chỗ làm xong sẽ về nói với mẹ. Mẹ bị lừa, thằng bố nó lừa mẹ một cú đau quá. Vậy giờ làm thế nào ạ? Mẹ sẽ tự vẫn, còn ít vàng mẹ để trong hộp, con cầm đi còn nuôi con. Mẹ điên rồi, sao phải chết? Mẹ đừng có nói linh tinh. Rơi vào cái bọn xã hội đen chỉ có chết con à. Hắn đánh bạc rồi nói là thắng, bọn mẹ đi vay lãi cho hắn thêm để dồn tiền đánh quả to. Thế mà mẹ bao nhiêu tuổi rồi mẹ? Sao con để bị lừa như vậy chứ? Điện thoại của mẹ reo lên, tôi thấy tên của bố. Mẹ còn liên lạc với ông ta à? Kệ đi, sắp chết nên gọi đấy. Sao lại chết hả mẹ? Kệ đi, con hỏi mẹ đấy, là bố của con mà. Bố gì cái loại nó? Mẹ nói đi, ông ấy bị sao? Ta mới là bị sao đây này, lo cho ông ta làm gì? Ông là người sinh ra con. Nó có phải bố mày đâu mà sinh ra mày. Mẹ ấp úng. Nói như vậy là sao hả mẹ? Tao nói vậy đấy, quên đi. Không đúng, mẹ không bao giờ nghiêm túc đến thế. Về đi. Có tiếng gõ cửa ầm ầm. Mở cửa đi, đến kỳ đóng lãi rồi này. Mẹ vội vã ra mở cửa. Canh để tôi hai hôm nữa đủ tiền được không? Không được, ở đây không được phép. Nhà tôi ngoài đứa con gái này ra thì chẳng có gì đáng giá. Thế thì ngon rồi, gắn đứa con gái đi là được. Làm một năm là hết nợ, có thêm ít tiền đánh bạc. Mà gỡ lại, biết đâu lại có tiền thì sao? Vậy cũng được. Nhưng mà Quyên này, tôi đi làm trả nợ cho mẹ nhé. Mẹ, cuộc đời của mẹ làm gái là sai lầm, vì vậy nên mẹ bán con. Mẹ muốn đời của con đi theo mẹ phải không? Mẹ cũng có con và có một đời chồng rồi, mẹ không bán mày đâu. Mày là mẹ gán nợ, làm cho cái nhà chưa đó một năm là hết nợ. Nếu không lãi mẹ để đãi con đấy, chúng nó tìm mẹ xiết nợ thì sao? Con tha thứ cho mẹ nhé. Đi nhanh lên. Mẹ tôi nói, hay là các anh thư cho tôi, chứ con gái của tôi nó không làm được đâu. Không làm được ấy thì kệ cha con nhà mày, bọn tao không quan tâm. Đi. Họ vừa động vào tôi bẻ tay hắn, vật hắn ngã xuống, lấy tay bóp hầu của hắn. Ôi trời. Một tên từ sau lao vào túm tóc tôi kéo đi. Tên B nói, con đĩ thích chống đối à? Làm đĩ như mày là sướng chứ khổ cái nỗi gì? Vừa được sướng lại vừa được tiền cầm về. Buông tao ra mấy thằng chó. Để tình của em xinh xắn, không anh lại cho mấy cái răng ấy giờ. Chúng lôi tôi lên xe. Trên xe có hai người đàn bà chờ sẵn. Chúng vả liên tiếp vào mặt của tôi. Akira, người thân cận nhất của Chin, đến gõ cửa nhà Quyên. Có ai nhà không nhỉ? Mẹ Quyên ra mở cửa đon đả. Anh tìm ai? Tôi đến đón tiểu thư Quyên về biệt phủ dự sinh nhật của ngày Chin. Tôi chả hiểu các anh là ai, nó đi vắng rồi. Cô ấy đi đâu? Mẹ Quyên khóc nức nở. Nó bị ép đi vào nhà chứa làm gái bán dâm. Ai cứu con tôi với? Tôi sai rồi. Akira hoảng hốt. Cái gì? Ôi cha mẹ thánh thần ơi, đàn bà của ngày Chin bị... Tôi nghe tiếng các cô gái cười nói, tụt quần áo trước mặt mình, rồi thay đổi tự nhiên. Một cô gái đưa cho tôi điếu thuốc. Hút đi cho ấm. Tôi không hút được thuốc. Mới đến thì thế thôi, sau này sẽ hiểu sao điếu thuốc quan trọng đến thế nào. Tôi bị ép tới đây. Thật ra tôi không phải bán thân. Ai mới tới cũng bảo là bị ép, và chưa có ai tìm được lối thoát ra cả. Bọn họ bóc lột tới khi chúng ta chết thì thôi. Sao cô không trốn đi? Có chứ, trốn nhiều là khác. Nhưng rồi lại quay về đây. Họ sẽ cho cô cái thứ mà đến bản thân cô nghĩ đến thứ đó, mà sẽ đánh mất chính mình. Cô gái đứng dậy với chiếc váy hai dây màu trắng khiêu gợi. Tại phía Bắc, bang chủ nói, thật ra ngài cũng biết đấy, tôi một lòng trung thành và chưa hề có ý định tạo phản. Nhưng có nhiều kẻ muốn chia rẽ nên đều gắp lửa bỏ tay người. Chín nói, ta không đến đây để bảo ngươi cúi đầu, ta đến đây để giúp người tạo phản thành công. Bang chủ phía Bắc ngạc nhiên trước lời nói của Chin. Akira gọi cho Chin nhưng không được. Akira nói, chắc ngày ấy đang ở trên máy bay rồi. Đã điều tra ra bọn bắt chưa? Đệ nói, tại suối nước nóng khách sạn ạ. Điện thoại reo lên. Hariko nói, ông nội tôi đang tổ chức tiệc sinh nhật cho anh Chin bất ngờ. Đưa Quyên về sớm đi trước khi anh tôi về. Cô Quyên bị bắt đi rồi. Sao cơ? Ai bắt? Ai dám? Bọn chúng là một lũ chợ đen buôn người. Mà từ đó đi, phải đưa cô ấy về trước khi ông tôi biết chuyện. Tôi hiểu rồi. Hariko lo lắng. Nếu ông biết Quyên không có mặt trong lễ sinh nhật của anh tôi, nhất định cô ấy sẽ không được yên. Tại ổ mại dâm, khách nói, em yêu, uống rượu đi. Đùi em trắng quá, cho anh cắn cái nhé. Đừng có chạm vào tôi, nếu ông muốn còn sống. Ái chà, em đang dọa anh à? Hay đang gây thích với anh vậy? Em có biết anh là ai không? Ông ta vừa đặt tay lên đùi của tôi vùng lên bẻ ngược tay ông ta ra sau. Con này điên rồi. Làm đĩ mà không cho sờ, mày điên à? Bảo vệ đi vào, họ chỉ trỏ rồi lao vào tóm tay của tôi trói lại. Tên khách tát bốp vào mặt của tôi liên tục. Đĩ mẹ mày, dám bẻ tay tao, con chó điên. Tại bữa tiệc sinh nhật của Chin, quan khách và mọi người có mặt đông đủ. Ông nội nói, cháu trai của ta về chưa? Hariko trả lời, anh ấy vừa mới về phòng, chắc là đang thay đồ rồi ạ. Chin về phòng thay đồ, rồi cầm máy lên gọi lại cho Arika. Sao còn chưa về? Tôi đi đón cô Quyên, nhưng cô ấy bị bắt vào ổ mại dâm rồi. Chin rơi máy xuống đất rồi gục ngã xuống sàn. Hariko vội vã tới phòng anh trai, giúp việc nói, ngày ấy vừa đi rồi ạ. Hariko, sao anh tôi không có trong phòng á? Bây giờ tiệc sắp bắt đầu rồi, anh ấy đi đâu vậy? Từ điện thoại trên con xe Mercedes S600 đang trang trọng vang lên. Akira nói, ngài đang ở đâu thế ạ? Tôi đang tới chỗ của cô Quyên, ngài cứ yên tâm. Ngồi trong xe, mặc bộ vest xanh da trời, anh ta trả lời, nếu cô ta có bị làm sao, chúng mày sẽ chết. Ngài Jinsu ạ, ngài xin hãy quay về. Hôm nay bữa tiệc có thể ông nội sẽ trao quyền thừa kế, không thể để ngài Jin bị ảnh hưởng được. Bên kia cúp máy, ngài Jinsu, chết tiệt, chúng mày mau chóng đến suối nước nóng khách sạn, phải đến trước ngày ấy. Jinsu đeo kính đen, trên mắt ngấn ga. Jinsu nói, chờ anh. Akira tỏ ra lo lắng, gọi cho Hariko, tôi cần cô báo cho bang chủ phía nam đến giải cứu cô Quyên tại suối nước nóng khách sạn, càng sớm càng tốt. Jinsu, hắn không biết võ, sẽ làm nguy hại tới ngày Jin. Chết thật, tôi sẽ làm ngay, nhất định phải đảm bảo tính mạng cho anh tôi. Nếu là anh cô là một võ sư đẳng cấp thì tôi lại chả lo, nhưng giờ hắn là Jinsu. Tại bữa tiệc, cha Jin nói, bố không trao quyền thừa kế cho con, mà trao cho con trai con thì con sao dám nhìn ai được. Ông nói, mày bất tài vô dụng, làm sao mà chỉ huy được bang phái này. Con bất tài vô dụng ở điểm nào? Tao đẻ ra mày mà, chỉ tao hiểu thôi. Con mày nói giỏi giang, làm tốt thì mày phải vui chứ, tranh giành cái gì. Con không cam tâm. Hôm nay tao sẽ tuyên bố, mặc xác mày muốn nghĩ sao thì nghĩ, tao đích quan tâm. Bố sinh con ra hay con chỉ là con nuôi vậy? Tao ước không đẻ ra một đứa ngu dốt như mày. Hôm nay tao chốt cho nó làm bang chủ phái Yakuza. Tao mệt rồi, muốn nghỉ rồi. Ông quay đi, cha Chin nắm chặt tay đấm vào cửa. Họ kéo tôi như kéo một cái bao tải đếp trên hành lang vào một căn phòng trọ, treo tôi lên rồi dốc ngược đầu xuống một thùng nước. Tôi sặc sụa dãy lên. Tú bà nói, tao nói cho mày biết, chỗ của tao chưa bao giờ có ai dám đánh khách, toàn là khách VIP, cỡ mày cả đời cũng không với được, lại còn bày đặt tỏ vẻ theo cao thượng. Quân nói, bây giờ xử sao hả chị? Tú bà nói, cho nó hít đi. Vâng. Họ dí thứ gì đó vào mũi của tôi mùi rất thơm. Ma túy. Còn ghê hơn ma túy. Mày tiếp khách thì có hít, còn không tiếp thì mày tự hiểu. Đêm đến nằm trong phòng, tôi thấy người đau như hàng ngàn con kiến đang đốt. Tôi thèm cái mùi thơm của cái thứ mà tú bà cho tôi ngửi. Vật lên vật xuống cả đêm, tôi tự cào cấu thân xác đến tứa máu. Chiếc xe của Jinsu phanh két trước cửa suối nước nóng khách sạn. Anh ta mở cốp cầm thanh kiếm nhật một cách gượng gạo. Hai tên sumo to đứng canh cửa. Sumo nói, tìm ai? Tìm bố mày. Nói xong, Jinsu cầm kiếm xiên thẳng vào cổ tên sumo. Hắn nằm trên sàn giãy giụa, cổ đầy máu. Tên còn lại gọi người, cảnh báo, ở cổng có kẻ cầm kiếm xiên chết người rồi. Hắn vứt máy, lao vào ôm Chinsu, vật Chinsu phăng xa một đoạn. Chinsu chảy máu mồm, rồi cười như một kẻ điên. Anh đã cầm thanh kiếm đứng dậy, lao vào đám người cũng đang cầm kiếm. Cứ thế họ băm chém nhau, máu chảy ướt đẫm cả nền đất. Tôi được cô gái giường bên cho một ít thuốc và hít. Khi hít xong tôi thấy mình như đang được sống lại một lần nữa. Cô gái nói, ở đây ai cũng là con nghiện cả. Chỉ có điều bọn chúng cho chúng ta hít không phải là ma túy, mà là thứ gì đó riêng của bọn chúng, khiến chúng ta mãi mãi không thể thoát ra được. Tôi ngồi bệt xuống chân tường, ôm đầu. Từ tiếng hét của cô gái bên ngoài, tiếng quan khách hô nhau chạy. Có chuyện gì bên ngoài vậy nhỉ? Cô gái vừa mở cửa thì tôi thấy trước mặt tôi là một người tay cầm thanh kiếm với đầy vết chém ướt sũng chiếc áo trắng. Tôi ngẩng lên nhìn. Chinsu nói, anh tới rồi. Anh sẽ không để ai làm hại em đâu. Anh bước tới chỗ của tôi, ngồi xuống, vén tóc tôi gọn gàng. Tôi miệng bật khóc khi nhìn thấy máu chảy đầy người Chinsu, gục đầu lên vai của tôi. Anh chẳng cần ai, anh chỉ cần em. Thế nhưng chỉ còn anh nhớ về em. Sự thật chỉ một người giữ một người quên. Thấy tay của Chinsu buông thõng, tôi khóc thét. Anh tỉnh lại đi, làm ơn tỉnh đi. Akira tới thấy máu me khắp nơi. Không ổn rồi, ngài Shin, ngài Shin. Tại bữa tiệc, ông nói, Hariko, rốt cuộc nó đi đâu? Anh đi có việc sắp về rồi à? Hủy tiệc, con cháu mất dạy, nó làm cho ta mất mặt với quan khách. Ông. Bố của Shin cười nhẹ, chỉ cô thấy rõ nét vui trên gương mặt của cha mình. Shin cô nói, Shin ơi giặc Shin, rốt cuộc kẻ tham vọng như mày lại bỏ lỡ cơ hội lên băng chủ này sao? Ngồi trên xe, tay của tôi nắm chặt tay của Shin. Tôi nói, Akira, anh ấy sẽ không sao chứ? Việc của cô là cầu nguyện đi. Họ vội đưa Shin vào trong phòng cấp cứu. Tôi bên ngoài lo lắng chờ đợi trong tuyệt vọng. Akira nói, cô cũng bị thương đấy, mau đi tắm rửa và kiểm tra vết thương đi. Anh ấy sao rồi? Đứt gân tay, đâm thủng phổi. Tôi lảo đảo rồi ngất lịm. Người đó rốt cuộc tại sao vì mình đến không cần mạng sống như vậy? Y tá thay băng, chiếc băng gạc quấn đầy máu vứt vào thùng xác. Bác sĩ nói, vết thương đang lành lại rất tốt, cậu nên cố gắng nghỉ ngơi nhiều hơn. Cảm ơn anh nhiều. Chin đứng dậy nhìn cơ thể trong gương, mặt anh ta hầm hầm, trũng xuống cài từng cúc áo. Mà nhất định phải giết chết Chinsu, thằng ngu dốt không biết lượng sức mình. Akira nói, hắn một tháng qua không xuất hiện nữa, có lẽ chỉ khi nhắc đến cô Quyên hắn mới xuất hiện. Và điểm yếu của nó chính là cô ta. Được. Chinh rút cây kiếm ra, lao ra khỏi phòng. Ra tới bờ hồ thấy Quyên đang ngồi chơi cùng Bin. Gương mặt của Bin gốc gác, hầy gầy dọc đi. Mẹ ơi, bố. Tôi ngạc nhiên rồi bật dậy sau một tháng không gặp anh ta. Thấy Chinh cầm kiếm, tôi đẩy Bin ra sau. Bin về phòng đi. Nhưng bố... Mẹ bảo về phòng. Chinh lao tới nhanh như một cơn gió. Chính cô là nguyên nhân của mọi chuyện. Nó chết từ lâu rồi. Tại sao lại làm nó xuất hiện? Chin đâm thẳng cây kiếm vào bụng của tôi. Hariko hét lên. Không thể. Anh đừng mà. Tôi nói. Là nhân cách không xấu. Chỉ là nhân cách đó vì tôi quá nhiều mà thôi. Quyên gục xuống trước mặt của Chin. Chin ôm Quyên trong tay rồi hét lên. Hariko nói. Rốt cuộc vì sao mà anh lại yêu Quyên đến vậy? Anh thích cô ấy từ khi nào? Tại sao lại yêu à? Hãy hỏi Chin. Hắn đã quên rồi. Hắn sẽ phải hối hận. Nói với hắn rằng tình yêu của hắn tạo ra Chinsu này, và ta chính là người gánh chịu nỗi đau đó cho hắn. Cô gái mà ta, mà hắn dành cả đời để yêu đang chết, và ta cũng sẽ chết. Chinsu hôn lên trán của Quyên rồi nhắm mắt. Chinsu đã biến mất. Còn Chin mở mắt thấy Quyên gục trong đống máu. Hariko hốt hoảng. Đưa cô đi cấp cứu đi. Không, cô ta phải chết. Chinsu đã chết rồi. Hắn đã xuất hiện. Hắn nói gì? Hắn nói sau này anh sẽ hối hận vì cô gái mà anh dành cả đời để yêu đang chết. Cả đời để yêu? Thằng đó điên rồi, ta còn chưa gặp cô ta bao giờ. Kể anh, cô ấy dù sao cũng nuôi con của anh, mà anh trả ơn như vậy sao? Akira, anh mau gọi người. Tại biệt thự, ông của Shin đập tay xuống ghế. Mày nói gì? Mày đang nói con Hương Lan xuất hiện, tao không tin. Cha của Shin nói, chuyện xấu hổ của vợ con, không lẽ tự xưng con phải nhắc tới. Chinh vì nó mà suýt mất mạng, chứ không phải là nó đóng cửa tập luyện. lý do nào lại từ bỏ vị trí mà cha định cho nó. Nó không tham như mày, tao sẽ điều tra lại. Nếu không phải, tao sẽ xử lý mày. Cha cứ việc, chỉ con trai của cha mới đủ tầm đứng đầu bang phái này, cha hiểu chưa? Chin Su ngồi lặng bên hồ nhìn vũng máu. Chợt con lá thư giúp việc đưa cho Chin. Của ai đây? Của ngài viết mà nói khi nào cô Quyên gặp nạn thì đưa bức thư này cho ngài đọc. Chin mở bức thư ra. Chào Chin, người anh em cùng thể xác nhưng khác tâm hồn. Hãy vào ngăn kéo ở phòng của cậu. Chiếc ngăn kéo thứ 6 từ trên xuống, tủ ở giữa. Chin đứng dậy về phòng, mở ngăn kéo đó ra. Là một bức ảnh chụp hai người, là Chin ở tuổi 20 và một đứa bé khoảng hơn 10 tuổi đang nắm tay nhau dưới gốc cây hoa giấy trắng. Tại nhà của Quyên, mẹ Quyên đang ngồi nghĩ lại thời điểm dắt Quyên tới chỗ sư thầy, đứa trẻ mất toàn bộ ký ức. Mẹ Quyên nói, nghe nói con đang sống ở phái Yazuka và cậu chủ nơi đó đã lấy con. Đúng là ý trời. Mẹ cứ nghĩ tạo cho con một vỏ bọc như vậy là hoàn hảo. Thế nhưng ta là một con điếm, ta có che giấu tới đâu thì sự thật cũng sẽ sớm phơi bày. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Mẹ Quyên hoảng hốt, ông ta mất rồi sao? Phải, và tôi là luật sư của ông ấy. Con gái của bà được hưởng 50% gia tài của bố cô ấy. Con gái mình, hắn đến chết lại nhận con sao? Thằng ngu. Bức thư của Chin Su. Cô ấy trở về rồi Chin. Làm ơn, cô ấy về với chúng ta rồi. Chin cầm bức ảnh, bàn tay đầy máu của Quyên vẫn nguyên trên tay của Chin. Tiếng đứa trẻ gọi từ cửa. Anh ơi chơi với em đi. Chin lại thấy đứa trẻ chạy tới bên mình. Ký ức ngồi vẽ, dạy võ dưới gốc cây hoa giấy trắng trở về trong đầu của Chin. Em ta rơi bức ảnh xuống nền đất, rồi chạy chân đất thật nhanh, băng qua vườn hoa. Kiso, Kiso của ta. Chin tới bệnh viện thấy Quyên đã phẫu thuật xong. Hariko nói, may sao anh không đâm sâu, bác sĩ phẫu thuật khâu hai đớp. Chin vò đầu rồi mím mồm, gồng đỏ mặt. Hariko nói, anh sao vậy? Chin nắm lấy tay của Quyên, ký ức của đôi trẻ ùa về. Kiso nói, anh ơi, mẹ đã đánh em đau lắm. Kiso chính là Quyên. Đưa đôi tay cho anh xem nào, đừng có sợ, anh ở đây rồi. Mẹ Chin nói, con Kiso đâu, mau ra đây. Chin nói, bà sai đủ chưa? Bà liên tục đánh một đứa trẻ, là do bà sinh ra cơ mà. Mẹ Chin nói, ta biết chỉ vì mày là con trai, nên ông nội mày mới đồng ý cho tao quay về. Chứ chẳng có chuyện tao đi với thằng khác, bỏ bố mày rồi, ông ta đã để yên đâu. Thậm chí tao còn sinh ra nó, đáng lẽ ra mày phải chết nó chứ nhỉ. Nó là một đứa trẻ đáng thương. Bà bỏ bố tôi theo tình nhân, sau đó hắn đá bà, và rồi bố tôi lại chấp nhận bà. Đáng lẽ bà phải thấy may mắn chứ nhỉ. May mắn cái con khỉ. Bố mày giữ tao lại để sỉ nhục tao, hiểu không? Bà ta rơi roi quật vào Quyên. Chin dùng tay đỡ. Kỷ niệm ở dưới gốc cây, Quyên nói, em chăm chỉ luyện võ như anh nói rồi. Kiso này, bà ta lại đánh em phải không? Đâu có. Em biết thêm việc nói dối sao? Không có. Chin kéo tay áo của Quyên lên đầy vết chẳng chịt. 13 tuổi rồi đấy, đâu phải có ít tuổi đâu mà không biết bảo vệ bản thân mình. Anh đi nói chuyện với bà ấy. Đừng. Cảm ơn anh đã không ghét bỏ em. Chin hôn lên trán của Quyên. Anh phải đi xa tầm 3 tháng. 3 tháng sau khi anh về, anh sẽ nói với em tại sao anh lại hôn em. Trở về thực tế, Chin ngồi khóc như một đứa trẻ bên cạnh giường Quyên. Anh xin lỗi vì đã quên mất em. Thật sự xin lỗi. Hariko khóc rồi gạt nước mắt theo anh trai. Quyên nằm trên giường, nhắm mắt, nhưng nước mắt cũng đang chảy. Chin đứng dậy lảo đảo. Ông nội anh ta đứng ở cửa tát bốp vào mặt của Chin. Mọi cố gắng của ta bây giờ hóa con số không. Mày làm sao có thể yêu em gái của mày được? Cùng mẹ khác cha vẫn là anh em đấy. Mày có hiểu điều đó không? Ông đã làm gì với ký ức của cả hai đứa vậy? Ta phải nhờ người tẩy não cả hai đứa. Thật là không ngờ toàn là lừa đảo. Họ không lừa ông. Đúng là ký ức đã không còn nhớ. Ký ức á? Mày vứt cái ký ức đó đi. Chin, mày phải nối nghiệp của ông. Nếu con bé đó để bên ngoài biết là điểm yếu của mày, tất cả sẽ là con số không. Và nó cũng sẽ nguy hiểm. Cái chất luôn rình rập. Để nó đi đi. Nó tránh xa cuộc đời của mày ra. Mày đang giúp nó đấy. Ông yên tâm, cháu sẽ tiếp nhận bang chủ Yakuza và sẽ không gặp lại cô ấy nữa. Tốt lắm, thế mới là người ta chọn chứ. Chin quay lại nhìn Quyên nằm ở trên giường. Đưa cô về Việt Nam, từ nay về sau ta sẽ không gặp lại cô ta nữa. Anh với chị ấy không thể. Anh tự biết phải làm gì. 3 tháng sau, tôi được thừa hưởng số tài sản của cha mình tại Việt Nam. Tôi mở một lớp dạy học tiếng Nhật và vẫn đi học nâng cao và mở một hiệu bánh nhỏ. Mẹ của tôi bây giờ phụ giúp tôi trông coi tiệm bánh. Cứ cuối tuần Hùng lại đưa cô gấu đến gặp tôi. Hùng nói, vụ án năm xưa của em đã được xét xử lại, em đã được minh oan, còn cô ta phải trả giá cho hành động của mình. Em không có nghĩ tới chuyện đó nữa đâu. Em chỉ nghĩ khi có tiền, người ta làm gì cũng sẽ dễ hơn khi không có tiền. Anh xin lỗi. Vì sao? Vì tất cả. Thôi chuyện qua rồi. Gấu ăn gì tối mẹ mua nào? Gấu nói, mẹ ơi, bạn này là ai mà ôm mẹ thế? Đó cũng là con của mẹ bạn ý, tên là Bin nhé. Bạn ấy ở đâu ạ? Bạn ấy bây giờ xa lắm, mẹ cũng rất nhớ bạn ấy. Nhắc đến, Quyền buồn bã trùng gương mặt. Hùng nói, hay thế này đi, chúng ta ra ngoài ăn. Gấu, vâng. Tôi cười khi thấy Gấu vui vẻ. Hùng đề nghị quay lại, nhưng tôi nhất quyết từ chối. Lòng của tôi bây giờ chỉ nghĩ tới người đó. Người đàn ông luôn mặc đồ đen tại xứ sở hoa anh đào. Dắt con ra phố, đi trên phố đông người. Hùng nói, sang bên kia ăn cho gần. Tôi rơi chiếc khăn ở cổ, người nhặt lên cho tôi. Cảm ơn nhé, ngại quá. Tôi ngẩng lên thấy Chin vẫn trong bộ đồ đen. Hùng nói, làm gì lâu vậy? À vâng. Quay ra không thấy Chin đâu nữa. Tôi chạy xen qua dòng người. Anh đang ở đâu vậy? Là anh mà. Cơn mưa mùa đông lạnh rơi xuống. Tôi miệng khóc nhìn bốn xung quanh. Hùng chạy tới. Ơ, em sao thế? Rõ ràng người đó ở đây mà. Hùng ôm lấy Quyên. Em bình tĩnh đi, có anh rồi. Từ xa, Chi nhìn thấy anh ta quay đi rồi cười như khóc. Hùng ôm quay Quyên quay đi. Quyên và Chi quay lưng lại. Chi nói, rất yêu em, nhưng chẳng thể nói. Quyên nghĩ, em đây không biết làm sao, cứ nhớ thương và chẳng biết làm gì cho hết đau lòng.